Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 175, chương Hút Thuốc Không. Ngày hôm đó, có một người tới tổ chức từ thiện thiên sứ. Cũng không nói họ tên trực tiếp, quyên góp 200 ngàn, sau đó nghênh ngang rời đi. Chuyện này còn được lên báo. Trong lúc nhất thời, trên phố truyền đi các loại chuyện cười, lời khen tới tấp dành cho người trượng nghĩa này. Có người khen, có người sầu. Giờ phút này, Lý Đại Phát lại sắp phát điên. Lý Đại Phát trung lẩy bẩy, chăm một điếu thuốc, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đôi môi tím tái. Không chỉ là Lý Đại Phát, thư ký cũng như vậy. Hai người, một trái một phải, lúc này giữa hai người không biết từ khi nào có thêm một người. Một thân quần áo công trường, hai tay giang ra ôm vai hai người, cười thảm nói: "Hai vị, vừa nãy chơi có vui không?" Thư ký nghẹn giọng nói: Đại ca, anh Thái, có chuyện gì từ từ nói." Thái Quốc Hoành: hút thuốc không?" Lý Đại Phát vừa nói vừa lấy thuốc lá ra. Chỉ là tay trung dữ dội, mấy lần đều mốc không ra. Thái Quốc Hoành hỏi: "Bây giờ đi đâu?" Lý Đại Phát khóc đứt đỡ hỏi thư ký: "Đi đâu à?" Thư ký cũng khóc theo: "Lý Tổng à, sao tôi biết được?" Lý Đại Phát nói: "Sao cậu lại không biết?" Thư ký cũng nhanh trí vội vàng kêu lên: "Đi ngân hàng rút tiền, được không?" Lý Đại Phát nói: "Được không?" Lý Quốc Thái cười hỏi: "Rút bao nhiêu?" Lý Đại Phát nói: "Ngài yên tâm, bao nhiêu cũng được." Thế là lái xe đến cửa ngân hàng. Sau đó nhóm bảo vệ bùng bực nhìn Lý Đại Phát và thư ký. Hai người này toàn thân cứng đờ, chân mềm nhũn đi về phía trước. Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, nhưng lại không nhìn ra vấn đề gì. Đi vào ngân hàng, được nhân viên ngân hàng mời đến phòng VIP. Mặt mỉm cười bưng trà rót nước, Lý Đại Phát đại chợ không nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy Thái Quốc Hoành không biết từ đâu múc ra một con dao ở đó mài. Thế là Lý Đại Phát kêu lên: "Cái gì cũng cần lấy tiền ra cho tôi." Giám đốc ngân hàng hỏi: "Lý Tổng, ngài muốn rút bao nhiêu tiền?" Lý Đại Phát nói: "Rút 500 ngàn. Thái Quốc Hoành bên kia gõ dao trong tay xuống, lẩm bẩm nói: "Khá bén rồi, có thể dùng." Lý Đại Phát lập tức kêu lên: "Rút 1 triệu. Thái Quốc Hoành đứng dậy, Lý Đại Phát nức nở nói: "Rút 5 triệu. Thái Quốc Hoành đi qua ngồi xuống bên cạnh Lý Đại Phát. Lý Đại Phát trực tiếp quỳ xuống đất hỏi: "Đại ca, anh muốn bao nhiêu tiền?" Lý Đại Phát nhả ra từng chữ: "Mạng người đáng giá bao nhiêu?" Lý Đại Phát nhìn con dao loáng qua loáng lại trước mặt đã khóc không thành tiếng, nhưng mà não vẫn đang suy nghĩ. Hắn cảm thấy ý của Thái Quốc Hoành, hắn lại nói mạng hắn đáng bao nhiêu. Lý Đại Phát nghĩ đến mạng của mình, cắn răng nói: "Đều rút hết." Thái Quốc Hoành cười lấy dao nói: "Thật ngoan." Giám đốc ngân hàng thì lại trợn mắt, hoàn toàn không hiểu Lý Đại Phát đang làm gì, vô thức nhìn thư ký thấp giọng hỏi: "Lý Tổng, các anh không có chuyện gì chứ? Sao lại khóc với không khí? Nói tôi cũng không hiểu." Thư ký nghe vậy gấp gáp: "Ông nghe hiểu hay không không quan trọng, rút tiền có thể nghe hiểu hay không? Có thể nghe hiểu thì đi rút tiền, đừng tò mò, tò mò nữa thì chết người." Giám đốc ngân hàng thấy vậy, không biết làm sao chỉ đành lùi ra chuẩn bị tiền. Có điều giám đốc ngân hàng cũng để ý, hắn cảm thấy Lý Đại Phát có vấn đề, có thể bị người uy hiếp. Trong lỗ tai có tai nghe không dây gì đó, bị người khống chế vân vân. Thế là hắn báo cảnh sát. Hắn thì kéo dài thời gian đợi cứu Lý Đại Phát, mình cũng lập được đại công. Lý Đại Phát không ban ơn đưa bao phong bì, ít ra cũng được cờ thưởng. Kết quả cảnh sát tới, cuối cùng kết quả nhận được là giám đốc làm chuyện uổng công vô ích. Giám đốc bất đắc dĩ chỉ đành rút hết số tiền trong tài khoản của Lý Đại Phát, tổng cộng 35 triệu, sau đó nhét vào mấy cái túi lớn được mấy bảo vệ mang đi. Khi Lý Đại Phát đi ra còn mắng: "Mấy người suýt chút nữa hại tôi rồi, thật đáng chết." Sau đó đuổi xe rời đi trong ánh mắt khổ sở của giám đốc, đi thẳng đến nhà họ Thái. Ai cũng không nhìn thấy trên đỉnh núi một hòa thượng đang cười ha hả nhìn một con cá mặn đang chạy theo xe miệng mắng chửi: "Đệ, tại sao không cho con lên xe? Tại sao? Tại vì sao?" Phía sau cá mặn có một cái bong bóng bay lên không, một cô gái ngồi bên trong, ánh mắt ngây ngốc, hiển nhiên vẫn còn chưa thoát khỏi đau thương. Không bao lâu sau, đội xe lái đến tiểu khu ở ngoài ô. Xe vừa dừng lại, một nhóm bảo vệ ồ ạt xuống xe, Trong tay mỗi người có một cái túi đen, dọa cho dân ở bốn phía đều lui lại, cho rằng những người này đến đây đánh nhau. Chương, mạng người đáng giá bao nhiêu? Lý Đại Phát cũng xuống xe. Vừa xuống xe, trong đám người có một người phụ nữ giận dữ nói: Lý Đại Phát, mày còn mặt mũi tới đây à? Lý Đại Phát vừa thấy người này lập tức cười trừ. Ôi chào, đây không phải là dị xương sao? Con lần này đến để xin lỗi. Dương Liên nổi giận nói: Kêu ai là gì chứ? Tao không có liên quan gì đến xuất sinh. Nghe đến đây không ít hàng xóm đều kéo Dương Liên, khuyên bà ít nói mấy câu. Người ta là ông chủ lớn dẫn theo vệ sĩ tới. Chọc không được. Có hàng xóm đã móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Người không rõ tình hình thì nhìn ra có chuyện cũng bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó cá mặn cũng thả Thái Ngọc Phân xuống. Thái Ngọc Phân thấy thế vội vã chạy qua kêu lên: Mẹ! Dương Liên ôm Thái Ngọc Phân nói: Đừng sợ, mẹ đây, hôm nay ai dám ức hiếp con, mẹ liều mạng với người đó. Thái Ngọc Phân chưa mở miệng, Lý Đại Phát trước tiên nói: Thái Ngọc Phân, dì Dương, các ngươi đừng kích động, con lần này đến đây thực sự là sám hối, xin lỗi. Con biết hành vi của con đã gây nên tổn thương không thể nào xóa đối với gia đình của hai người. Nhưng mà bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, việc con có thể làm cũng chỉ có những việc này. Đều nhìn cái gì? Người của đội bảo vệ vừa nghe lập tức đi lên đặt túi đen xuống dưới trước mặt Thái Ngọc Phân và Dương Liên. Sau đó, xoẹt xoẹt mở dây kéo. Chỉ thấy bên trong đều là tiền. Dương Liên lập tức trợn mắt. Mấy người muốn làm gì? Người cũng đã đi rồi, chắc chắn không yên tâm đối với mẹ con hai người. Con cũng không yên tâm, con cũng không thể làm gì, chỉ có thể bồi thường thêm. Trong đây là 5 triệu, xem như là thành ý của con, vẫn mong hai người nhận lấy, về sau sống thật tốt. Cũng để chú Thái lên đường bình an. Khi Lý Đại Phát nói mấy lời này, trong lòng đang trị báu, hắn thích kiếm tiền, không thích tiêu tiền. Bao năm nay hắn kiếm được không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà thực sự tiêu tiền cũng không bao nhiêu. Kết quả hôm nay, toàn bộ đem ra hết, hắn đau lòng thật sự, nhưng mà so với mạng của mình, hết thảy lại không quan trọng bao nhiêu. Dương Liên câu bày nói, mày sẽ có lòng tốt như thế à? Đưa tiền cho bọn tao như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Lý Đại Phát nghe xong cuốn lên, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Quốc Hoành lại móc dao ra. Thế là Lý Đại Phát quỳ phốc xuống đất. Cái chết của Thái Quốc Hoành, con có trách nhiệm cực kỳ lớn. Con lại đến đây chuộc tội, thật sự không có ý tốt. Cậu xin dì nhận đi. Dương Liên cùng với hàng xóm xung quanh đều trợn mắt. Trên đời này còn có loại người này à? Thái Ngọc Phân biết chuyện gì xảy ra. Thái Dương Liên ngẩn người vội nói. Mẹ, hắn thật sự tới để đưa tiền, ba đi rồi. Mẹ nhận chút tiền của bọn họ thì sao chứ? Dương Liên lại lắc đầu nói. Nhưng mà nhiều tiền quá. Thái Ngọc Phân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiều hơn nữa cũng không đổi được ba con trở về. Dương Liên im lặng. Lý Đại Phát thấy thế vội vàng phất tay. Bảo vệ sĩ lập tức đưa tiền. Sau đó Lý Đại Phát dập đầu ba cái. Vội vàng chạy lên xe. Chạy vụt đi như làn khói. Giống như sợ Dương Liên cấp nhận tiền của hắn vậy. Bên đây ồn ào chuyện lớn như vậy. Cảnh sát tới xem tình hình. Vừa thấy nhiều tiền như vậy cũng bị dọa sợ. Thế là dưới sự giúp đỡ của hàng xóm tốt bụng, giúp Dương Liên và Thái Ngọc Phân gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng mà Dương Liên từ đầu đến cuối cảm thấy tiền này quá nhiều, bèn quyết định quyên một phần tiền giúp người. Sau khi về nhà, Thái Ngọc Phân nói chuyện của Phương Chính, Dương Liên lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Hô bảy gặp được quý nhân, muốn chạy đi tìm Phương Chính nói lời cảm ơn. Chẳng qua trời đất bao la, đi đâu tìm đây? Bất đắc dĩ hai người chỉ đành ở nhà lặng lẽ ghi nhớ lòng tốt của Phương Chính. Vào lúc này Lý Đại Phát đã khóc sướt mướt. Lý Đại Phát nhìn Thái Quốc Hoành ngồi trong xe, òa lên mắng to. Đại ca, anh sao còn chưa đi, tiền của tôi được cho bọn họ cả, anh còn muốn tôi làm sao nữa? Thái Quốc Hoành nói, anh nói dối với cảnh sát, nói dối với truyền thông. Tôi muốn anh công bố sự thật, nếu không thì. Thái Quốc Hoành lấy ra một cái cưa điện để trên đùi. Lý Đại Phát vốn còn muốn tranh cãi, nhưng nhìn thấy cái cưa kia lập tức ngậm miệng. Khi trời sập tối, Lý Đại Phát mở cuộc họp báo, nói ra việc mình biết Thái Quốc Hoành xuống giếng, sẽ chết, nhưng vẫn lừa Thái Quốc Hoành xuống. Lập tức bên dưới vỡ òa xôn xao, không ít phóng viên tại chỗ bắt đầu mắng chửi. Tiếp đó cảnh sát vội đến hiện trường, đưa Lý Đại Phát đi, lấy tội cố ý giết người lập án. Không lâu sau tòa tuyên án, Lý Đại Phát bởi vì thái độ nhận tội thành khẩn, lại thêm tích cực, bồi thường tiền gấp, tòa án miễn tội tử hình cho hắn, phán ở tù chung thân không được miễn giảm. Cùng ngày hôm đó, Lý Gia phân rõ giới hạn với Lý Đại Phát, không hề thừa nhận Lý Đại Phát là người của nhà họ Lý. Vĩnh Yến Viên cũng cũng được giám đốc mới tiếp nhận quản lý, không quá mức đeo đuổi tiến bộ công trình, quản lý nhân đạo hơn. Chương người hay là chó? Mà từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Thái Ngọc Phân và Dương Liên cùng với vài người biết chuyện này là do Phương Chính làm chủ, nhưng Phương Chính không nói, bọn họ cũng không nói ra. Nhưng mà trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Khi cảnh sát giao thông địa phương kiểm tra camera, theo dõi vụ tai nạn xe cộ, nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng y rách rưới đang lượn lờ ở gần đó. Phóng to lên nhìn, chính là Phương Chính. Thêm vào trên người Lý Đại Phát xảy ra nhiều chuyện không hợp lý như vậy, bọn họ trực tiếp quy ra mọi việc không hợp lý này đều là từ Phương Chính. Bọn họ lập tức cảm thấy hình như đều hợp lý cả. Mặc kệ bên ngoài ầm ĩ ra sao, Phương Chính đã rời khỏi nhà Thái Ngọc Phân, cổng cá mặn, mặc tăng y rách nát, lại biến thành một tiểu hòa thượng bình thường, lắc lư, đi trên đường lớn. Cá mặn thắng phục nói, sư phụ, nhiều tiền như vậy, đều cho Thái gia à? Con thấy trên mạng nói, bình thường xảy ra tai nạn giao thông, máy bay rơi gì đó đều là bồi thường 200-300 ngàn là xong. Nhiều hơn tí là 500 ngàn, lần nhiều nhất là hơn 700 ngàn. Người lần này bồi thường hơn 30 triệu, trời ạ, kỷ lục thế giới luôn đi. Phương Chính nghe vậy lắc đầu nói, con cảm thấy nhiều sao? Cá mặn hỏi, không nhiều sao? Phương Chính lấy điện thoại, mở tin tức cũ nước ngoài, đưa cho cá mặn xem. Đọc thử xem. Cá mặn cầm điện thoại vô thức đọc. Một ông lão bị bỏng, bồi thường 2.860.000 đô la. Bé gái bởi vì tai nạn dẫn đến bại liệt, bồi thường 1.750.000 bảng Anh. Công ty gia cụ bồi thường ba đứa trẻ mất mạng do bị đồ dùng có vấn đề đẻ chết, ước chừng 500 triệu đô la. Đọc đến đây, cá mặn kinh ngạc há hốc mồm. Ở nước ngoài bồi thường nhiều như vậy sao? Phương Chính nói, đúng vậy, nước ngoài bồi thường nhiều như vậy đó. Chúng sinh bình đẳng, người nước ngoài bồi thường nhiều như thế, vì đâu chúng ta chỉ bồi thường cho người bị hại mấy trăm ngàn là xong. Mạng của người ta là mạng, mạng của chúng ta không đáng tiền sao? Pháp luật lạc hậu, con người dù gì cũng phải phát triển chứ. Vi sư không quản nổi pháp luật, chỉ có thể tự mình tiến lên mấy bước. Bây giờ, con cảm thấy vi sư trừng phạt nghiêm khắc hay không? Cá mặn nói, con cảm thấy có thể phạt hắn thêm mấy trăm triệu. Phương Chính cười cười không nói nữa. Đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng tranh cãi giận dữ. Tôi nuôi chó thì sao hả? Ăn hết gạo nhà mấy người chắc. Anh dựa vào đâu mà hù dọa chó của tôi? Còn không thừa nhận. Anh là nó cút. Còn lấy chân đá nó, anh có còn là người không? Cá mặn nói, sư phụ có chuyện gì thế? Phương Chính lắc đầu nói, đi qua thử xem. Ở xa xa, trước cửa một tiểu khu, một cô gái tức giận chỉ vào một người đàn ông lớn tiếng mắng chửi. Người này cũng rất giận dữ, cãi cọ với cô ta gì đó, nhưng mà mặc kệ anh ta nói gì, người phụ nữ kia đều điên cuồng chửi lại, chỉ kém nhào lên đánh người. Bên cạnh, một đám người vây xem cũng xôn xao bàn tán. Phương Chính sắp đến hỏi tình hình. Có người nhiệt tình giúp hắn kể rõ đầu đuôi. Dương Chí Cương hôm nay, tâm trạng cực kỳ tốt, chủ nhật nghỉ làm, cuối cùng có thể dẫn con gái ra ngoài chơi. Xuống lầu, nhìn con gái 4 tuổi chạy quanh mình, lòng hắn cũng mềm nhũn. Ngay lúc này, một tràng chó sủa vang lên, cô gái nhỏ Dương Nguyệt Nguyệt sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Dương Chí Cương. Dương Chí Cương cau mày nhìn, chỉ thấy một con chó chăn cừu. Ngoài phòng cao 1 mét vẫy đuôi, từ bên khúc cua chạy tới, sau đó vừa chạy vào dải cây xanh bên cạnh, vừa chạy vừa sủa, do không ít người xung quanh đều đi vòng qua tránh. Dương Chí Cương nhịn không được mắng. Chó to như vậy cũng không dắt, không sợ cắn người à? Chủ con chó này thật vô tư nhỉ? Dương Duyệt Nguyệt kéo ống quần của Dương Chí Cương. Ba ơi, con sợ. Dương Chí Cương nói. Không sao, ba ôm con thì không có chuyện gì. Dương Duyệt Nguyệt lập tức giang hai tay đòi ôm. Dương Chí Cương mỉm cười, vừa muốn ôm Nguyệt Nguyệt. Ngay lúc này, một tiếng thở phì phò nhanh chóng đến gần. Nguyệt Nguyệt sợ hãi òa lên tránh qua một bên. Dương Chí Cương quay đầu chỉ thấy con chó chăn cừu kia chạy nhanh đến đây, vừa chạy vừa sủa, nhìn có vẻ rất hung dữ. Dương Chí Cương cũng bị dọa điến người, nhưng mà con gái ở bên cạnh sao có thể lui lại được. Thế là Dương Chí Cương gào lớn, cút đi. Đồng thời, Dương Chí Cương giơ chân vợ muốn đạp, con chó chăn cừu thấy vậy vội tránh qua, sau đó lui lại cách đó không xa, sủa lớn với Dương Chí Cương. Dương Chí Cương thấy vậy hét lên, chó của ai, mau dắt đi, mẹ nó đã điên lên rồi còn thả ra ngoài. Chương điều hòa. nhưng mà xung quanh cũng không có ai lên tiếng. Ngược lại có một người phụ nữ xa xa nhìn qua bên này một cái, sau đó tiếp tục tự mình nói chuyện điện thoại. Nhưng mà từ trong dây dắt chó trong tay cô ta là biết. Hẳn là chó của cô ta, nhưng mà cô ta hiển nhiên đối với chó nhà mình chiếm ưu thế không để tâm. Dương Duyệt Nguyệt bị con chó lớn nọ hù dọa, cuối cùng không kiềm được mà bắt đầu òa khóc. Dương Chí Cường thấy vậy đau lòng kinh khủng, lầm lấy cục đá bên đường ném qua con chó kia, đồng thời la lên. Cút! Con chó nọ không ngờ Dương Chí Cường ném đã, suýt chút nữa bị ném trúng, bị hù lùi lại thêm một khoảng. Lúc này người phụ nữ nghe điện thoại không vui, cấp máy từ xa đã ầm ĩ. Tên khốn này, làm gì đó, dựa vào đâu mà anh dám đánh chó của tôi? Dương Chí Cường vừa thấy, hóa ra là chó cô ta nuôi, hắn cũng tức khí nổi. Cái gì mà tôi đánh chó của? Chó của cô cắn bậy, cô không thấy sao? Không nhìn thấy. Người phụ nữ há miệng hét ầm lên, sau đó chỉ vào mũi Dương Chí Cường mà mắng. Thứ độc địa khốn kiếp. Anh nói chó tôi cắn người. Cắn chỗ nào? Anh nói xem. Tới đây, cho tôi xem thử. Dương Chí Cường giận xanh mặt nổi. Chó của cô chạy đến hù con gái tôi đuổi nó đi thì sao? Người phụ nữ âm dương quái khí nói. Dọa con gái anh à, con gái anh hù chó nhà tôi đi. Người gì sinh con nấy, xấu thành như vậy, chẳng trách dọa cho chó nhà tôi sủa bậy. Dương Chí Cường bốc hỏa. Cô nói cái gì? Cô dắt chó không cục dây. Chó hù dọa người, cô còn có lý à, còn mắng người à? Người phụ nữ lớn tiếng la hét. Tôi chửi anh thì sao hả? Đồ thứ không ra gì. Mẹ nó, tôi chửi anh thì sao? Đàn ông đàn ăn, khi không đánh chó của tôi, anh còn là người sao? Anh là người sao? Lúc này Phương Chính và Cá Mặn đúng lúc đi tới, nhìn thấy một màn này trước mắt. Phương Chính hỏi, thí chủ anh kể chuyện như thật. Đều nhìn thấy cả à? Người đàn ông cười, lúc trước tôi là người kể chuyện đấy, sau đây, không ai nghe nữa. Tôi ở đây mở một cửa hàng nhỏ, một ngày cũng không buôn bán được bao nhiêu. Tôi ngồi ở ngoài hóng chuyện vậy. Vị đại sư này, cậu tu hành ở đâu, xưng hô thế nào? Phương Chính vừa muốn trả lời thì nghe Dương Chí Cường ở đằng kia căm giận nói. Tôi đánh chó cô khi nào? Người phụ nữ lập tức nóng nảy. Còn không dám nhận à, cục đá anh ném chó tôi cũng nhìn thấy, anh còn không thừa nhận. Tôi nói cho anh biết, chó nhà tôi nếu sợ không ăn cơm. Đệt mẹ, tôi làm chết anh. Dương Chí Cường lập tức bóc điện thoại ra bắt đầu quay phim nói. Cô muốn cho ai chết? Người phụ nữ căn bản không sợ vung tay lên nói. Quay phim à, anh thích quay thì quay. Tôi nói cho anh biết, bà đây không sợ, vẫn là câu nói đó. Chó nhà tôi nếu xảy ra chuyện gì, tôi làm chết cả nhà anh. Dương Chí Cường vừa nghe vậy lập tức nổi giận, trợn mắt muốn đánh người, đồng thời nói. Con mẹ nó, nói lại lần nữa xem. Người phụ nữ vừa thấy Dương Chí Cường nổi điên, cũng hơi sợ, lùi ra sau một bước nói. Anh muốn làm gì? Nhiều người đang nhìn như vậy, đánh chó của tôi, giờ cũng muốn đánh người nữa phải không? Muốn đánh nhau phải không? Anh đợi đó, tôi kêu chồng tôi gọi người đến đây, có ai dữ hơn? Dương Chí Cường tức không thể tả nổi kêu lên. Cô thả chó lung tung, còn nói lý nữa à? Còn đánh người à? Thật sự coi trên đời này không có pháp luật à? Người phụ nữ hất mặt nói. Pháp luật cái đếp gì? Bây giờ pháp luật đáng mấy đồng tiền? Anh khinh tôi không hiểu biết à? Chó của tôi cắn chết anh. Cùng lắm cho nó đi theo anh thôi. Đem thêm tí tiền mai táng mà thôi. Bằng tiền một cái lớp xe của bà đây thôi. Anh tính là cái rắm gì? Lời này vừa nói ra, quần chúng vây xem xung quanh, mặt xàm lại. Lời này thật quá quắc. Dương Chí Cường nổi giận, nhìn dáng vẻ của hắn. Nếu không phải lo lắng con gái ở bên cạnh, không muốn con bé nhìn thấy cảnh tượng người lớn đánh nhau, phỏng chừng đã sớm đánh luôn. Người phụ nữ thấy Dương Chí Cường không nói gì, càng thêm đắc ý. Bà đây dắt chó không cột dây đó, anh có thể làm gì tôi? Lại nói, chó nhà tôi hiểu chuyện hơn mấy người nhiều, không cắn ai, vẫn là câu đó. Cắn thì cắn đi, bớt quá đưa mấy người đi tìm ngừa dại thôi. Bao nhiêu tiền đâu, pháp luật cũng không nói chó nhà cắn người, chủ phải ngồi tù đâu nhỉ? Đúng lúc này, ở xa xa, truyền tới một trang tiếng chó sủa. Tiếp đó là tiếng trẻ con la khóc. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy chó chăn cừu của người phụ nữ này bổ nhào vào một bé gái, nhe răng nanh rõ ràng là muốn cắn người. Phương Chính thấy vậy trợn mắt, nhấc mộng hoàng lương, lập tức kéo con chó vào mộng. Bé gái trong mắt con chó bỗng nhiên biến thành con hổ to lớn, dò cho nó chân mềm dũng ra, xoay người chạy đến bên người phụ nữ không dám nhúc nhích. Chương, hoa tường khiến người phẫn nộ. Chẳng qua nhìn thấy chó bị dọa thành như vậy, người phụ nữ không chịu được, chỉ vào bé gái còn đang khóc ở đằng kia chửi bới. con cái nhà ai đây? Không có chuyện gì thả ra ngoài đây dọa ai? Nhìn xem dọa chó nhà tôi sợ kìa. Con là người hay không? Lời này vừa nói ra, quần chúng nhịn không được nữa xôn xao mở miệng lên tiếng. Chó nhà cô dọa người ta, còn nói con nhà người ta này nọ nữa hả? Người phụ nữ này thật không biết lý lẽ. Chó nhà mình không trông coi còn mắng người khác xài, không biết xấu hổ là gì. Người phụ nữ nghe vậy không sợ, ngược lại trợn mắt nói. Mấy người ồn ào cái gì mà ồn ào, chó nhà tôi cắn mấy người chưa hả? Sợ chó như vậy thì tự mình không biết đi vòng qua tránh đi, chọc chó nhà tôi làm gì? Con mình không trông chừng, bị cắn là đáng đời. Dương Chí Cương la lên. Người phụ nữ này ngang ngược không biết lý lẽ, báo cảnh sát đi. Cô ta nghe xong cũng không sợ nổi. Chó nhà tôi, một không cắn người, hai không dọa người, trái lại còn bị dọa. Báo cảnh sát à, báo đi. Còn ai ra đây tôi đền tiền. Dương Chí Cương cùng với quần chúng vây xem giận hết sức. Lại không biết làm sao, cũng không thể nhào lên đánh người được. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Bần tăng cảm thấy nữ thí chủ này nói có lý mà. Ông chủ lúc đầu kể chuyện cho Phương Chính ngạc nhiên. Hòa thượng à, cậu bị ngu à? Dương Chí Cương phẫn nộ. Hòa thượng, cậu nói vớ vẩn gì đó? Người phụ nữ lại vui vẻ. Cuối cùng có người đứng về phía cô ta, bèn kêu lên. Vẫn là đại sư biết rõ lý lẽ, không giống mấy người này. Từng người sống uổng phí đến như vậy, lại so đo với chó. Phương Chính gật đầu nói. Đúng thế, mấy người lớn như vậy mà đi so đo cái gì với một con chó chứ. Người phụ nữ cũng cảm thấy Phương Chính nói như này, có gì đó sai sai. Sao nghe cứ như đang chửi cô ấy nhỉ? Thế là cô nói, Hòa thượng, ăn nói kiểu gì thế hả? Phương Chính oan ức nói, nữ thí chủ là cô nói như vậy trước mà, bần tăng chỉ là lặp lại mà thôi, có vấn đề gì sao? Cô gái đỏ mặt, có thể nói gì nữa, Hòa thượng người ta có thể là đang nói con chó dưới chân cô. Nhưng mà nếu cô tự đặt mình vào vị trí đó, chẳng phải là tự nhận mình là chó hay sao? Phương Chính thấy vậy, cười ha hạ nói, các vị đừng giận. Bần tăng cảm thấy nữ thí chủ này nói thật sự có lý. Đầu tiên, chó là của cô ấy thích nuôi sao thì nuôi, nữ thí chủ đồng ý không? Cô ta kêu lên, đồng ý, tuyệt đối đồng ý, đại sư nói hay quá. Mọi người tức giận giống như nhìn thấy thứ vô liêm sỉ trơ tráo nhất trên thế giới. Có người lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim. Bọn họ thề phải đăng đôi nam nữ trơ trẽn này lên mạng, đã kích thật tốt một chút. Người phụ nữ vô thức trốn tránh, kết quả hòa thượng kia lại còn cao hứng, di chuyển về phía ống kính, nhếch miệng cười tạo dáng đẹp. Mọi người thấy thế mắng to trong lòng. Quả nhiên vô liêm sỉ không có giới hạn. Phương Chính tiếp tục nói. Thứ hai, chó chỉ sủa chứ chưa có cắn người, mọi người cớ sao? Phải cắn mãi không buồn. Dọa đứa nhỏ khóc mà thôi. Đứa bé khóc cũng không khóc chết. Coi như tăng thêm hô hấp mà thôi. Nữ thí chủ, bần tăng nói có đúng không? Cô ta lại la lên. Đúng đúng đúng, quá đúng. Chính là như vậy. Phương Chính nói tiếp. Thứ ba, chó không hiểu chuyện. Người không thể không hiểu chuyện. Người không cần tính toán với chó làm gì. Chó sủa, anh đánh nó. Như vậy là không đúng rồi. Lỡ đâu chọc con chó dựng lên cắn anh một phát. Có phải đáng đợi anh hay không? Nữ thi chủ, bần tăng vẫn nói đúng chứ? Người phụ nữ gật đầu. Đúng, chó cắn anh, tôi thường tiền là được. Dẫn anh đi khám bác sĩ. Nhưng mà anh đánh chó của tôi. Bị nó cắn là đáng đời, một đồng cũng không đền. Đáng đợi anh bị cắn. Cắn chết mới đúng. Mọi người đã tức đến không nói thành đời, chỉ muốn về nhà mài dao. Cá mặn truyền âm. Sư phụ, sao con cảm thấy người đang tìm chết thế nhỉ? Phương Chính không để ý cá mặn, nói với cô gái, thí chủ, sau này ai nói cô nữa, cô yên tâm, bần tăng nhất định sẽ đứng về phía thí chủ. Cô ta cảm kích, ôi chao, đại sư, cậu đúng là tế công sống mà, người tốt nha, tôi tên Vương Quý Hương, ai bắt đà cậu, cậu cứ nói tên tôi cha, thôi, không có chuyện gì nữa, tôi dắt chó đi đây. Nói xong, Vương Quý Hương thích chí, vui vẻ, muốn dắt chó đi. Khổ nỗi Phương Chính lại thay đổi suy nghĩ. Cái mà con chó nhìn thấy là con hổ ở gần đó, do sợ vãi cả nước tiểu ra, làm sao còn dám chạy lung tung nữa. Vương Quý Hương gọi mấy lần chó ta không động đậy, bất đắc dĩ Vương Quý Hương đành phải trong dây vào lôi chó đi. Nhìn thấy cảnh này không ít người cảm thấy buồn cười, nhưng mà vừa nhìn hòa thượng này lập tức cấu giận không biết xả đi đâu. Phương Chính cũng không quan tâm bọn họ, cười ha ha nói, các vị giữ video lại sau này còn có tác dụng đó. Trương, đại sư dắt chó đi vào. Ông chủ cửa hàng hầm hừ, cậu yên tâm, bọn tôi đảm bảo giúp cậu nổi tiếng. Phương Chính cũng không để bụng, khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Cá mặng kêu lên, sư phụ, cứ đi như vậy à, cái này không hợp với phong cách của người nha. Phương Chính bật cười, ai nói muốn đi, tìm chỗ đón đại sư huynh của con đi. Cá mặn ngạc nhiên, hả, là sao? Ngay sau đó một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, người vừa đáp xuống đã kêu lên, sư phụ, người đột nhiên khôi phục thần thông cho con là có chuyện gì thế? Phương Chính gật đầu, gọi con không có việc gì, chủ yếu là muốn con mang đại sư huynh qua đây. Hồng Hải Nhi kinh ngạc, gọi đại sư huynh tới đây à, huynh ấy là không muốn xuống núi nhất, có thể xuống sau. Phương Chính cười nói, con nói với nó không xuống núi bỏ đói một tháng, nó chắc chắn xuống. Nhớ rõ, nói dễ nghe tí, tự viện chúng ta không cổ suý chủ nghĩa bá quyền, đặc biệt dân chủ. Hồng Hải Nhi liếc mắt, bay trở về nhất chỉ tự. Trong nhất chỉ tự, truyền ra tiếng độc lăng rít cạo. Dân chủ à, dân chủ ông nội hắn, tên đầu trọc chết bầm này, có phải lại hết tiền hay không? Không có cơm ăn hả? Đây có phải là khúc vào đầu cho món cày tơ bảy món hay không? Con khỉ tỉnh bơ nói, đại sư huynh, để ủng hộ huynh tạo phản, nếu không huynh đừng xuống núi. Độc lăng cười ha hả. Đệ là đang ủng hộ, ta chết đói bớt một miệng ăn, dành ăn cơm với các ngươi đi. Mơ đẹp lắm, tứ sư đệ, chúng ta đi. Hồng Hà Nhi hỏi, làm gì? Tìm chọc ngốc chứ làm gì, ta có linh cảm hôm nay lại nhịn đói nữa. Độc lăng bị Hồng Hà Nhi mang đi trong tiếng trên rỉ. Nhìn hồng quang đi xa, con khỉ thở dài, con sắc tò mò hỏi, sư đệ sao thế? Con khỉ lắc đầu nói, bây giờ đồ ngốc, khi nhắc đến miếng ăn cũng biến thành thông minh, xã hội thật khó sống mà. Con sóc câm nín. Không lâu sau, Hồng Hà Nhi mang độc lan tới tiệm Phương Chính, khó hiểu hỏi, sư phụ, người gọi đại sư huynh tới làm gì vậy? Phương Chính mỉm cười nói, không có gì, nhìn thấy người trong thành phố hình như đều thích dắt chó đi dạo, vì sư cũng phải theo kịp mốt. Bắt kịp thời đại cũng muốn thử cảm giác dắt chó đi dạo. Độc Lan nghe vậy, trợn mắt la lên. Sư phụ con là sói không phải là chó. Phương Chính nói, mặc kệ con là sói hay là chó, dù sao tổ tông cũng là một, bề ngoài cũng không khác mấy, vi sư không có chó, chỉ có thể dắt con đi dạo. Độc Lan la lên, không đúng, kháng nghị. Sư phụ, con là sói oai phong uy vũ như thế, người xem con là chó nhà sao, con kháng nghị. Phương Chính tát một cái nói, kháng nghị vô hiệu. Đương nhiên, nếu con kháng nghị bằng cách tuyệt thực thì vi sư có thể suy nghĩ lại. Độc Lan vừa nghe vội vàng thè lưỡi vẫy đuôi hỏi, sư phụ, người xem con thế này giống không? Phương Chính giơ lên ngón cái nói, không tồi, ánh mắt đừng sắc bén như vậy, ngốc một chút, cười hiếp mắt đi. Độc Lan phối hợp làm theo, cá mặn một bên lắc đầu nói, ai, đừng là một con chó sói thật tốt, cứ thế bị sư phụ huấn luyện thành chó. Hồng Hà Nhi nói cái này làm gì, nhớ năm đó ta còn ở Sơn Đại Vương, oai phong lẫm liệt, bây giờ không phải cũng biến thành tiểu xa gì sao? Cá mặn gật đầu theo, cũng phải, năm đó ta cũng là một con cá mặn dưới trứng Phật Tổ, bây giờ trở thành cá mô tô, hài, nhân sinh không có gì tệ hơn khi gặp tên trọc không đáng tình. Hồng Hà Nhi nói, có lý. Trong khi hai người, kẻ xướng người hòa, bên kia Phương Chính đã hoàn thành huấn luyện Độc Lăng. Phương Chính nói, tịnh tâm, không có chuyện gì nữa có thể trở về rồi. Trong tự viện chỉ có hai đứa Tịnh Khoan và Tịnh Chân, vi sư vẫn có chút không yên tâm. Hồng Hà Nhi trợn mắt, không vui vẻ lắm, nhưng mà Phương Chính nói cũng có lý. Mặc dù con khỉ và con sóc đã được cường hóa, nhưng mà quỷ mới biết trong núi sẽ có cái gì xuất hiện. Lỡ đâu có thợ săn xuất hiện thì sao, gặp một đám người không thèm nói đạo lý thì sao, đây chính là phiền phức không nhỏ. Thế là Hồng Hà Nhi không cam lòng bay trở về. Phương Chính đặt một cá mặn lên cổng trên lưng, sau đó nói nhỏ bên tai Độc Lan mấy cậu. Độc Lan sửng sốt kêu lên, sư phụ, người như này cũng quá xấu á. Phương Chính đưa tay quất một cái. Cái gì mà xấu, vi sư đây là độ chó, độ người, độ thế gian, đại công đức đó, hiểu không? Độc Lan lắc đầu, không hiểu. Lấy lan phẩm của con, loại chuyện này con làm không được, sư phụ, người nhìn nhầm sói rồi. Phương Chính nói, không hiểu cũng phải hiểu, tin tưởng người cầm quyền sẽ không sai, làm cho tốt buổi tối thêm cơm, đương nhiên nếu như không làm. Độc Lan lập tức héo, sư phụ, ánh mắt người thật tốt, vừa ngó liền nhìn ra con là con sói thế nào, làm. Chương, nó ăn vạ đó. Phương Chính bất đắc dĩ. Bảo đệ tử làm việc, con phải uy hiếp dụ dỗ. Đội ngũ này thật khó dẫn dắt mà. Cô gái dắt chó tên là Thường Phượng Anh. Sở thích duy nhất của cô là dắt chó đi dạo. Chó ở nhà, trong mắt cô vô cùng thân thiết. Không nói vượt qua cha mẹ, nhưng cũng đối xử như một thành viên trong gia đình. Hôm nay xuống lầu cãi vã, khiến cô rất khó chịu, nhưng mà hòa thượng kia lại khiến cô thấy trên đời này vẫn có tình thương. Tấm lòng của mọi người đối với chó vẫn bao dung. Thế là tâm trạng cô lại tốt hơn không ít. Thường Phượng Anh nhìn chú chó nhà mình chạy loạn khắp nơi, đá hoa giảm cỏ, chơi đến quên trời đất, tâm tình của cô càng tốt hơn, nhất là khi nhìn chó nhà mình đáng yêu, nhấc chân lên, vẫy nước tiểu, nhấc đuôi lên là sản xuất một đống phân, tâm trạng cực kỳ vui sướng lẩm bẩm. Bảo bảo thật ngoan, biết đi vệ sinh ở bên ngoài, về nhà là sạch sẽ rồi. Chó cũng không biết có hiểu hay không, dù sao xả xong lại tiếp tục chạy. Thấy người liệt sấn tới, dọa người đi đường rối rít tránh đi. Ai nấy đều tức giận nhìn, đáng tiếc, Vương Quý Hương dường như không nhìn thấy. Cho dù có thấy cũng sẽ bỉm môi. Người lớn như vậy còn sợ chó, sống mấy chục năm như heo à. Người nghe thấy lời này càng phẫn nộ hơn. Đáng tiếc Vương Quý Hương căn bản không quan tâm tới sự giận dữ của mọi người. Nguyên tắc của cô là bản thân mình và chó vui vẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp. Người khác thì có liên quan gì đến cô chứ? Kết quả là Vương Hữu Quý ỷ vào thế đi diễu võ dương oai trên đường phố. Những nơi con chó đi qua thì mọi người đều ồn ào né tránh. Người lớn bế trẻ con, người già chủ động tránh đường. Thật sự rất uy phong lẫm liệt, rất có cảm giác như Sơn Đại Vương. Lúc Vương Hữu Quý đang vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Đầu má, sao to thế? Đồ chơi gì thế? Trâu phủ lên da chó à? Trời đất, con này đột biến sao? Chó gì mà to dữ? Đừng nói, đúng là có thấy chó to rồi, thế nhưng chỉ là hình trên mạng, không nghĩ tới bên cạnh cũng có. Chó này của ai vậy? Không thấy ai dắt nó. Nhưng mà, mở nó, dây thừng như sợi tóc, thì có tác dụng cái quái gì? Trốn xa một chút, trốn xa một chút, không thể trêu vào cái thứ này đâu, nhớ bị cắn một miếng thì cả đầu cũng không còn. Vương Quý Hương quay đầu lại, chỉ thấy hòa thượng lúc trước giúp mình nói chuyện, đang dùng một dây thừng plastic vô cùng tinh tế dắt một con chó. Con chó kia còn cao hơn cả người, đang đi trên đường, nhìn như một con ngựa. Con chó này ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước. Hòa thượng chậm trì trì theo sau, ánh mắt chó to đảo qua, nhìn người ở bốn phía đang tản ra, không ai dám đến gần, sợ bị cắn một miếng bay đầu. Vương Quý Hương cũng cảm giác được da đầu tê dại, con chó lớn như vậy cũng quá dọa người. Đang lúc cô tranh thủ thời gian trốn đi, con chó kia đột nhiên nhìn về phía cô, chăm chăm nhìn thẳng cô, dường như có hứng thú với cô. Vương Quý Hương sợ đến mức chân cũng nhũn ra, kêu lên. Hòa thượng, trông chó cẩn thận! Hòa thượng nghe thấy, lập tức không vui kêu lên. Chó của tôi thì làm sao? Nó còn chưa chạy qua, chỉ mới nhìn mặt cô thôi mà. Sao, còn không cho nó nhìn nè? Chó của ông to thế, lỡ đâu cắn người thì phải làm sao bây giờ? Vương Quý Hương kêu lên. Sau đó hòa thượng nói, to à? To thì cắn người à? Cắn cô à? Nó cắn thì nói tiếp. Không cắn thì đừng có phí lời. Lãng phí thời gian dắt chó đi chơi có bận tăng. Hòa thượng nói xong lời này, con chó kia đã bắt đầu chạy qua, hướng Vương Quý Hương. Hòa thượng, ông dắt chó cách xa tôi một chút. Vương Quý Hương hét lớn. Chó muốn đi đâu là quyền của nó, tôi còn có thể quản được sao? Con chó lớn như vậy, cô tới dắt thử xem. Lúc nói chuyện, hòa thượng kia cũng đông đưa dây thừng, con chó cũng theo đó mà đi tới. Vương Quý Hương vội vàng lùi về phía sau hét lớn. Đừng qua đây, đừng qua đây, ông tránh ra. Ra xa bộ chút. Phương Chính ha hả cười nói. Thí chủ, cô kích động như vậy làm gì? Chó nhà tôi ngoan lắm, hiền khô à. Vẫn chưa cắn chết ai bao giờ. Vương Quý Hương nghe thấy. Chưa từng cắn chết ai à? Vậy chính là cắn người rồi. Cô ta càng sợ hãi, xoay người muốn chạy. Lúc này, Phương Chính ở phía sau nói. Đừng chạy, nếu chạy thì chó nhà tôi sẽ đuổi theo đó. Vương Quý Hương lập tức không dám chạy, nhưng không kiềm được mà lùi lại từng bước. Lúc này, chó chăn cừu của Vương Quý Hương mới lại gần đây, phỏng chừng cũng chưa từng gặp con chó nào lớn như vậy. Nhưng chó chăn cừu hình như cũng không quá sợ độc lang, ngược lại là phe phẩy cái đuôi đi đến, hạ thấp đầu, bày ra dáng vẻ sập mi thuận mắt, như là đang muốn lôi kéo làm quen. Độc lang nhe răng, nâng lên móng vuốt, nhấn một cái. Chó lớn hung mạnh trong mắt của Vương Quý Hương trực tiếp bị ấn xuống mặt đất, thảm thiết kêu ngao ngao. Độc lang vứt cho Phương Chính một ánh mắt khó chịu, dường như muốn nói, con cũng chưa dụng sức, chỉ chạm nhẹ nhàng chạm vào nó một chút xíu thôi, mà đã như vậy rồi, con chó này đang ăn vạ đó. Chương, giữ chó của mình đi. Phương Chính cũng biết, trong tình huống chó không hiểu chuyện, cũng thật sự chưa hề cắn người, thì nó thật đúng là không có trách nhiệm. Nếu nói về chuyện chịu trách nhiệm, thì cũng là chuyện của chủ nhân Vương Quý Hương này. Cho nên Phương Chính từ đầu đến đuôi cũng không muốn làm khó nó. Độc lang càng không thể thật sự làm con chó này bị thương. Nhưng mà kỹ thuật diễn của con chó này thật đúng là giống ăn vạ. Vương Quý Hương cũng không biết chó nhà mình đang ăn vạ giữa đường đâu. Vừa thấy chó nhà mình bị ấn trên đất, kêu gâu gâu thảm thiết, thì ngay lập tức nóng nảy kêu lên. Hòa thượng, bảo chó của ông cút xa chút, làm bị thương chó nhà tôi rồi. Phương Chính lại không cho là đúng nói. Thí chủ, lời này của cô là đang nói cái gì vậy? Chó nhà tôi đang chơi cùng với chó nhà cô mà. Yên tâm, chơi không chết được. Coi như là có thiếu tay thiếu chân thì tôi đền tiền lại cho là được. Bồi thường một phần cũng không thiếu. Ông! Vương Quý Hương lập tức chán nản. Cái này không phải logic của cô ta sao? Tên hòa thượng này sao lại vặn ngược lại cô như thế? Hiện tại, Vương Quý Hương đã hiểu rõ một chút vì sao trước đây hòa thượng này lại nói giúp chính mình. Thì ra tên này nuôi một con chó còn to, còn dữ hơn cả chó nhà mình. Nhưng đối mặt với tên hòa thượng này, con chó to này muốn làm dữ cũng không được, chửi nhau cũng chửi không lại. Cô ta lập tức nóng nảy, hô hào tứ phía. Mọi người lại đây mà xem, có người thả chó ra hăm dọa này. Thật sự đang la hét bừa, nhưng cũng kéo tới một đám người qua đường vốn đang đứng xem chó, còn có nhóm người đứng trước cửa xem náo nhiệt. Hay, chuyện này là thế nào đây? Vừa mới nãy có một đám, bây giờ lại càng đông hơn nữa. Nhìn thấy con chó bự đằng kia không? Là của hòa thượng kia. Đệt mợ, tôi nói không biết sao hòa thượng này tới đây, sao lại nói đỡ cho Vương Quý Hương, thì ra cũng là trải chăn cho chính mình, tên này còn nuôi chó to hơn nữa. Ha ha, hai người này hiện giờ đang giằng co, có trò hay để xem rồi. Cậu theo phe ai? Tôi theo phe lưỡng bại câu thương. Sau khi mọi người tụ tập lại đây, Vương Quý Hương cũng có phần nắm chắc. Cô cân nhắc, hòa thượng này hẳn là không dám hành hung nơi đông người đâu. Phương Chính liếc mắt một cái, đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Quý Hương. Hắn cho Độc Lang một ánh mắt, Độc Lang nháy mắt đã hiểu, gào to một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Vương Quý Hương. Vương Quý Hương sợ đến mức thiếu chút nữa ngồi bệt dưới đất. Đúng lúc này, Độc Lang tiến lên một bước, làm ra tư thế muốn truy kích. Vương Quý Hương hét lớn, hòa thượng, dắt chó của ông đi. Kết quả, liền nhìn thấy Phương Chính vung tay lên, ném dây thần, sau đó vỗ vỗ tay nói. Tôi cũng học hỏi thí chủ đây, dắt chó không cần dây thần. Ai ui, cảm giác đầy, wow! Phương Chính vẻ mặt vui mừng, nhìn đôi tay mình, dường như phát hiện ra được đại lục mới, khoa trương kêu lên. Wow, sướng như vậy à, không có cảm giác dắt chó nữa, quả thực chính là giải phóng cho chính mình. Cảm giác tự do, thật thoải mái, tôi quyết định không dùng thần nữa. Phương Chính buông tay, đám người còn tụ hợp lại xem náo nhiệt, sợ đến mức ai nấy cũng đều vội vàng lui về sau, trốn ra xa. Độc Lang lập tức phụ họa bằng một tiếng tru ngao ô kéo dài. Phương Chính nghe thấy, nhấc chân đạp một cái nói, chó ngáo này, mày lại không phải sói, hú bậy làm gì? Mọi người thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không phải sói à, thứ này còn dữ hơn cả sói nữa. Tên hòa thượng này không sợ bị chó cắn một miếng chết luôn hay sao? Kết quả lại thấy chó to kia lại câm miệng không kêu nữa. Con thò lại gần, dụi dụi hòa thượng dường như đang lấy lòng chủ nhân. Đang lúc mọi người cảm thấy con chó này hình như rất có linh tính, nó lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Quý Hương, nghe răng há miệng thè lưỡi liếm mép. Vương Quý Hương sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, đồng thời kêu lên, hòa thượng, quản chó của ông đi! Thế giới lớn như vậy, chó nhà tôi muốn đi đâu thì đi chứ, nó cũng không cắn người mà. Yên tâm, chó nhà tôi nhìn thế chứ ngoan lắm, còn hiểu chuyện. Phương Chính nói xong, tay vỗ vào mông Độc Lang. Độc Lang hung hẳn đi về phía Vương Quý Hương. Vương Quý Hương rốt cuộc nhịn không được, hét một tiếng rồi xoay người chạy. Sau đó liền nghe thấy tiếng người kêu phía sau. Chạy mau đi, chó đuổi theo. Vương Quý Hương chỉ cảm thấy tiếng thở hồng hộc, phía sau càng lúc càng gần, đồng thời có một luồng khí nóng, gần như đã phun ra đến nơi cổ áo. Sợ đến mức khóc lên, vừa khóc vừa chạy, lại vừa kêu, cứu mạng. Nhưng mà lại nghe thanh âm hòa thượng kia kêu gào từ phía sau. Cô bị bệnh à, lớn to đầu như thế còn sợ chó. Hơn 30 năm sống còn bằng heo. Vương Quý Hương nghe thấy, tên hòa thượng kia lại lấy lời cô ném lại cho cô. Chương đồng nghiệp. Đến giờ này khắc này, cô ta đã không còn kiêu ngạo như trước đây. Sau khi đổi vị trí, cô chỉ cảm thấy người nói ra lời này vô cùng đáng giận. Ông trâu bò như vậy, ông bị con chó to đấy dí theo thì sao? Xem ông có sợ không? Lúc này đây, Vương Quý Hương thật sự liều mạng để chạy, chạy với tốc độ nhanh nhất từ khi lọt lòng đến nay, chạy như điên, một hơi chạy về nhà. Khi đóng lại cửa phòng, cô mới phát hiện giày cũng bị chạy rớt mất rồi. Nhưng cho cô ta thêm ba lá gan, cũng không dám đi xuống lầu nhặt giày. Bên cạnh truyền đến một trận tiếng hít thở dồn dập, Vương Quý Hương nhìn chó chăn cừu nhà mình, đã sợ đến mức ngồi gục xuống cụp tay ở kia, thè lưỡi, cô giận sôi máu, tát một cái vào đầu nó nói. Đồ nhát cái, chủ nhân mày bị chó đuổi, mày chạy còn nhanh hơn tao nữa, nuôi mày thì có lợi gì? Chó chăn cừu cúi đầu tỏ vẻ sợ hơn. Vương Quý Hương tức đến độ muốn đánh nó một trận ra trò. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, rốt cuộc đối mặt con chó như thế, phỏng chừng cả Ngao Tây Tạng cũng phải sợ hãi. Vương Quý Hương cảm thấy chưa hết giận, đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống xem, chỉ thấy dưới kia là bình tĩnh như tượng, không thấy được bóng dáng của hòa thượng cùng với chó to kìa. Vương Quý Hương lập tức thở phào một hơi, muốn tranh thủ đi xuống lầu tìm giày. Đổi xong giày, đẩy cửa ra. Một trận tiếng thở dồn dập truyền đến, Vương Quý Hương vừa nhìn chỉ thấy một con chó to màu bạc trắng đang ngồi sớm ở cửa, còn thè lưỡi với cô. Nhìn thấy cửa mở, chó to lập tức nhào lên. Hàng hiên vang lên tiếng thét chói tai, tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó. Dưới lầu Phương Chính chắp tay trước ngực niệm A Di Đà Phật. Vương Quý Hương ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy con chó to kia đang ngồi ở trước cửa nhà mình, căn bản không có ý rời đi. Vương Quý Hương bực tức mắng, hay cho một con chó còn ở lì trước nhà tao, thật sự cho rằng tao không có cách bắt mày sao? Vì thế, Vương Quý Hương báo cảnh sát. Hơn 10 phút sau, cảnh sát tới. Vương Quý Hương chỉ vào Độc Lang ngồi trước cửa hét lớn. Cảnh sát, con chó này ngồi trước cửa nhà tôi, không cho tôi đi ra ngoài. Các anh mau đuổi nó đi đi. Hai gã cảnh sát hai mặt nhìn nhau một buổi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Cô Vương, đầu tiên tôi muốn nói rõ một chút, trước cửa nhà cô cũng không có chó. Tiếp theo, loại hành vi này, cảnh báo giả này của cô cũng không vui đâu. Niềm tin cô là phụ nữ, chúng tôi tạm không truy cứu, tôi báo cáo tin giả, nhưng chúng tôi hy vọng không xảy ra chuyện này lần nữa. Vương Quý Hương sửng sốt, chỉ vào con chó to đang thè lưỡi bên cạnh cảnh sát, còn đang nghe răng kêu lên. Con chó to như thế mà các anh cũng không thấy à, các anh mù sao? Cô Vương, ở đây thật sự không có chó, còn nữa xin cô chú ý lời nói của mình, đừng dùng những từ cử mang tính công kích. Một cảnh sát khác nói, Vương Quý Hương nóng nảy. Tôi, ở đây thật sự có con chó to mà, rất nhiều người cũng thấy được mà. Cô Vương, chúng tôi đã xác minh với những người khác, nhưng mà tôi xin góp ý là cô nên đi khám bệnh trước đi. Tạm biệt. Nói xong, hai gã cảnh sát liền đi. Vương Quý Hương thấy vậy, tức chết, hét to. Tôi muốn khiếu nại các người, các ông thấy cũng coi như là không. Con chó to như thế mà cũng không thấy sao. À, nó muốn cắn tôi. Trầm trầm. Cửa lớn đóng sập lại. Hai gã cảnh sát lại chạy đến nhìn thoáng qua, vẫn không thấy được con chó nào, liếc nhau lắc đầu thầm nói. Thật sằng bậy. Sau đó hai người thật sự đi. Nhìn bóng cảnh sát đi, Phương Chính chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Anh ở đâu rồi? Tôi mặc kệ anh đang ở đâu, anh mau trở về cho tôi. Nhà chúng ta bị chó giữ canh cửa. tôi không ra khỏi nhà được. Anh mau tìm người đến đây bắt chó cho tôi. Vương Quý Hương rít gào với người trong điện thoại. Nhà chúng ta bị chó giữ canh cửa à? Để đại hôi ra cắn, sức chiến đấu của nó không tệ đâu. Đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông không kiên nhẫn nói. Người đàn ông mà không nói chuyện này, Vương Quý Hương cũng không tức giận đến mức như thế. Nhưng vừa nhắc đến sức chiến đấu của chó nhà mình, Vương Quý Hương nhìn thấy con chó chăn cừu đang co ro sợ hãi nấp trong góc, lắm la lắm lét nhìn cô thì liền giận sôi máu rít gào nói. Sức chiến đấu cái chấm, anh mau trở về cho tôi. Được rồi, anh biết rồi, về ngay đây. Người đàn ông nói xong tắt điện thoại. Trần Hào Thành nghĩ một lúc vẫn nên tìm hai người bạn, mang công cụ bắt chó xong mới đi về nhà. Tới cửa nhà, Trần Hào Thành liền phát hiện không khí có gì đó kỳ quái, những ánh mắt của người trong tiểu khu nhịn hắn đều mang theo ý vui sướng khi người gặp họa. Chương, nhà ta không thu. Trần Hào Thành nhăn mày lại nói thầm. Chẳng lẽ thật sự bị chó canh cửa sao? Hàng xóm cũng thật là không giúp đuổi chó đi một chút được sao? Nghĩ vậy, Trần Hào Thành liền gọi bảo vệ khu nhà. Anh bảo vệ, nhà chúng tôi bị chó canh cửa, anh biết không? Bảo vệ gật đầu nói, biết. Vậy các anh cũng mặc kệ sao? Trần Hào Thành nghe xong, vậy mà lại có thật, liền tức điên. Bảo vệ nói, chúng tôi chỉ lo chó hoàng, còn chó người nuôi thì mặc kệ. Chuyện này không phải ý kiến anh đưa ra trước đây hay sao? Con chó kia không thể chạm trước cửa nhà tôi như thế được. Trần Hào Thành nói. Bảo vệ nói, người ta cũng không chỉ chặn đường mỗi cửa nhà anh. Con chó kia lầu trên lầu dưới cũng đi chạy loạn. Chó nhà anh không phải cũng thường xuyên làm như vậy hay sao? Trước đây người ta khiếu nại các anh. Các anh không phải cũng nói như thế này sao? Chúng tôi chắc chắn sẽ đối xử bình đẳng mà. Trần Hào Thành nghe thế, vẻ mặt khó chịu, nhìn bảo vệ nửa ngày, hắn cũng coi như đã hiểu. Cười lạnh nói, tôi hiểu rồi, con chó này là các ông tìm đến để kiếm chuyện với bọn tôi đúng không? Bảo vệ không vui, cái gì mà chúng tôi tìm đến kiếm chuyện với các anh? Anh rảnh rỗi có thời gian, còn bọn tôi thì không có đâu, mặc kệ có phải các ông tìm tới hay không. Các ông mặc kệ chuyện này đúng không? Được, càng tiện cho tao, đi, bắt chó đi. Chủ chó tới thì tao đánh. Bằng không thì bắt chó làm thịt, buổi tối nay ăn thịt chó. Trần Hào Thành cũng cấu rồi, vung tay lên dẫn theo hai người đàn ông liền đi. Trần Hào Thành mang theo hai người đàn ông hùng hổ vừa đi vừa nói. Chó nhà ai dám chặn cửa nhà tao? Mày không tra tao đánh chết chó nhà mày. Đến lúc đó đừng trách tao. Hắn ồn ào kéo theo rất nhiều người tụ tập đến hỏng hớt. Trần Hào Thành thấy không ai đứng ra trong lòng cười lạnh. Nói lớn tiếng với hai người còn lại. Lát nữa nhìn thấy chó thì trực tiếp động thủ. Cái loại chó chạy loạn không xích cổ này, nên đánh chết. Mọi người nghe thấy tức khắc cười. Trần Hào Thành cả giận nói, các người cười cái gì? Chó nhà ông ngày nào cũng không xích cổ, có phải cũng nên đánh chết hay không? Có người nói, Trần Hào nghe vậy, mặt dày cũng đỏ lên, hừ hừ nói. Chó nhà chúng tôi ngoan, không cắn người. A-di-đà-phật. Chó của Bần Tăng cũng không cắn người, chỉ ngồi chỗ kia thôi. Mà đã muốn đánh nó, không phải là quá đáng lắm sao? Lúc này một hòa thượng trong đám người đi ra cười nói, là nhìn thấy hòa thượng này mọi người cũng hơi ngại. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, hòa thượng tuy rằng nói hộ Vương Quý Hương, nhưng chớp mắt liền dắt theo con chó còn lớn hơn nữa. Còn trượt theo Vương Hữu Quý chạy đến đường trong tiểu khu, người này hiển nhiên là đến để thu thập Vương Quý Hương rồi. Người ta là người tốt. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn hòa thượng này cũng không giống nhau. Trần Hào Thành không biết chuyện này, vừa thấy hòa thượng nhảy ra, nói là chó nhà mình. Rốt cuộc nhìn không được cơn tức cả giận nổi. Chó của ông còn không quản đi, còn cho nó chạy loạn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ, chó của Bần Tăng cũng không chạy loạn, chỉ ngồi ở cầu thang. Ngồi hơn một giờ, cũng ngoan mà. Mọi người nghe thấy nhịn không được liền cười. Trần Hào Thành tức muốn chết. Chó của ông ngồi trước cửa nhà tôi. Phương Chính nói, ngồi ở kia là phạm pháp sao? Nó lại không cắn người. Chó nhà anh hôm nào cũng chạy chậm chậm. Đuổi con nít sợ khóc oà oà mà cũng không sao. Chó nhà tôi an an tỉnh tỉnh ngồi ở kia thì có vấn đề gì? Đúng đó, chó nhà đại sư rất ngoan không cắn người. Ha ha, đúng đúng, so với nhà anh còn ngoan hơn nhiều. Cũng chỉ ngồi ở kia, còn chưa giúp giúp luôn đó. Đại gia mồm năm miệng mười nói, Trần Hào Thanh tức đến trong mắt cũng sắp tái rồi. Ha ha, hòa thượng, ông đây đang kiếm chuyện với tôi đúng không? Được, ông chờ đó cho tôi. Trần Hào Thanh chỉ vào Phương Chính uy hiếp nói. Sau đó Trần Hào Thanh vung tay lên, dẫn theo hai gã đàn ông đi lên lầu, vừa đi vừa chửi. Thả chó ra, chặn cửa nhà tao à? Hôm nay tao không đem chó của mày hầm lên, thì tao con mẹ nó không ăn họ Trần. Phương Chính nghe thấy, mâu miệng kêu lên. Thí chủ, xem cái nhân phẩm này của anh, không mang họ Trần cũng được, nhưng tuyệt đối đừng mang họ Phương. Lập tức có người liền nói, cũng đừng có họ Lý, lão Lý gia nhà chúng tôi cũng không thu đâu. Lão Vương gia cũng từ chối thu lưu, lão Tôn gia không thu, lão Hà gia không thu. Chương, tao chạy, tao là cháu mày. Nghe thấy tiếng nói ầm ĩ phía dưới của những người hóng hớt không sợ to chuyện, Trần Hào Thành thật sự đã bị chọc nóng muốn phát nổ. Trần ca, đừng nóng giận, lát nữa đem chó đi hầm, thì hắn chỉ có nước khóc trồng. Một người khác mang áo thun màu xám cùng quần đùi, trong tay cầm một cây cuông sắt, cười nói. Đúng vậy, tức giận với lũ ngu này làm gì? Chỉ là một con chó mà thôi, làm được gì? Giải quyết xong con chó này, bọn họ cũng im thôi. Trần Hào Thanh cũng gật đầu, đồng thời gọi điện thoại cho Vương Quý Hương. Bà xã, đừng lo lắng anh về rồi. Sắp đến cửa nhà rồi, con chó kia còn chưa đi sao? Em chuẩn bị đi, buổi tối ăn thịt chó. Lão Trần, anh mang theo súng à? Vương Quý Hương hỏi. Một con chó mà thôi, mang theo súng làm gì? Một cây côn sắt, một dây buộc chó, bao tải. Một cây thôi cũng giải quyết xong. Chuyện này cũng không cần em quan tâm nhiều làm gì. Tóm lại, làm chút đồ ăn ngon đi. Lát nữa còn chiêu đãi các huynh đệ của anh. Trần Hào Thanh nói. Vương Quý Hương nghe thấy không có súng, chỉ mang theo cái côn sắt mà về. Ngắm lại bộ dáng con chó kia, tức giận bừng bừng. Anh mang theo bao nhiêu người? Trần Hào Thanh cười nói. Gọi đến hai người, đều là hai tên nhóc cao to. Còn thêm anh nữa, hai con chó cũng dư sức thu phục. Em yên tâm đi. Đúng rồi, đem bình mao đại kia lấy sẵn ra, một lát nữa uống. Uống cái con mẹ anh, chạy mau đi, đừng đi lên. Vương Quý Hương nghe thấy, lại tức giận mắng to. Trần Hào Thanh sửng sốt, di động còn đang mở loa ngoài. Vương Quý Hương vừa mắng xong, hai huynh đệ của hắn cũng nghe thấy rành mạch từng chữ, sắc mặt lập tức liền khó coi. Trần Hào Thanh chỉ cảm thấy mất mặt trước hai huynh đệ nhà mình, mặt đỏ bừng mắng. Bà biết cái gì mà mắng, khinh thường bọn tôi có phải hay không? Ba thằng đàn ông chúng tôi, ngay cả một con chó cũng không thuần phục được đúng không? Con báo chạy à, chạy cái trắm mấy, hôm nay nếu tao chạy, tao mở nó là đồ con rùa đen. Chửi xong rồi Trần Hào Thành mới nhẹ nhõm, nhưng hai quên đệ lại đang kéo kéo quần áo hắn. Hắn nhíu mày nói, có việc gì? Đó là chó nhà anh sao? Là con chó đó sao? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rung giọng hỏi. Trần Hào Thanh vừa ngửa đầu, nhìn chéo vào chỗ cửa nhà mình nói. À, tiếng thứ hai là kinh nghi, tiếng thứ ba là kinh hãi. Ba người bọn, Trần Hào Thanh, trợn tròn mắt, nhìn thấy một con chó to như con trâu đang ngồi ở cửa, răng nanh còn to hơn cả ngón tay. Mồm há ra, đỏ chót như một bờ mẫu, dường như còn có thể ăn được cả nửa người. Trần Hào Thanh trong một khắc này, rốt cuộc cũng hiểu rõ Vương Quý Hương vì sao lại bảo hắn chạy đi. Một con chó lớn như vậy, đừng nói là ba người, mười người xem ra cũng không đủ. Trần ca, chuyện này hình như không khống chế nổi rồi. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trung trung chạy chạy nói. Đi, lui về sau, đừng lên tiếng. Chậm một chút, đừng để nó nghe thấy. Trần Hào Thành chỉ cảm thấy bắp chân trung trung, dẫn theo hai người này lui về sau. Đúng lúc này chó to đột nhiên quay đầu lại, nhếch miệng với bọn họ, cũng không biết là đang cười hay đang làm gì, dù sao ba người bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Người đàn ông mặc áo thun bất ngờ hét lên một tiếng, ném gậy sắt rồi nhanh chân bỏ chạy. Lần này cũng giống như phản ứng dây chuyền, sơ mi trắng, cùng ném đi đồ bắt chó, chạy theo. Trần Hào Thanh thấy vậy mắng to một tiếng, chạy cái gì? Sau đó cũng chạy theo sau xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy con chó to kia chạy theo xuống lầu. Dưới lầu, mọi người cùng nhau tiến đến, ngửa đầu nhìn lên lầu trên. Chỉ thấy đèn hành lang bật sáng lên từng cái một, càng ngày càng cao, một mạch sáng đến lầu 5. Đại sư, ba người bọn họ đi lên, chó của ông có sao không? Chủ tiệm lo lắng hỏi. Phương Chính cười nói, không sao đâu, 30 người lên cũng không sao. Sao không ảnh hưởng đến tính mạng chứ? Chủ tiệm nghĩ lại đầu con chó kia, có chút lo lắng. Phương Chính lắc đầu nói, không đâu, chó nhà tôi thật sự rất ngoan. Chủ tiệm cười gượng một tiếng nói, người nuôi chó nào cũng nói như vậy. 5, 4. Chủ tiệm sửng sốt hỏi, đại sư đang đếm gì vậy? Đếm ngược, đến khi bọn họ kêu như heo đó. 3, 2. Hẳn là không đến mức đó chứ. Trần Hào Thành là kẻ giết heo, rất tàn nhẫn đấy. Chủ tiệm lắc đầu. 1. Phương Chính nhậm tra một tiếng cuối cùng, sau đó liền nghe từ hành lang trên đầu truyền xuống. A! Một tràng những tiếng thét chói tai, tiếp theo toàn bộ đèn trên đầu đều sáng lên. Chương biết lỗi. Sau đó là những tiếng thịt thịt thịt, tiếng bước chân chạy xuống lầu rối loạn vang lên, hiển nhiên 3 người đều đang chạy như điên. Phương Chính lại bắt đầu. 3, 2, 1. Lần này chủ tiệm cũng đếm theo. Chữ 1 vừa dứt, chỉ thấy 3 người đã chật vật chạy tới. Té ngã lộn nhào ở phía trước, theo sau là một con chó to màu bạc trắng vọt theo sau. Quan trọng nhất là con chó này còn kéo theo một cây gậy thật dài. Mọi người nhìn kỹ xem cây gậy đó là gì, thì ra là gậy trong bộ dụng cụ bắt chó mà 3 người kia đã mang đi lên. Chạy ra khỏi hành lang chật hẹp, ra đến đường lớn trồi. Chó to vui vẻ hớn hở ngay, vài người đã đuổi theo kịp Trần Hào Thành, sau đó vung đầu. Cây gậy sắt chó đã tấm được Trần Hào Thành ngay lập tức. Sau đó chó to quay người lại, chạy ngay về. Trần Hào Thành sao có thể là đối thủ của Độc Lan, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực vô cùng lớn truyền đến, không thể khống chế cơ thể sao bị Độc Lan kéo đi mất. Cũng may, gậy bắt chó chỉ quấn trên người hắn mà không phải trên cổ, nếu không lần này cũng đi đời. Dù cho như thế, Trần Hào Thành bị kéo đi cũng kêu khóc. Cứu mạng, giết người rồi! Khán giả nhìn theo cũng hoảng sợ, mọi người tuy rằng không thích Trần Hào Thành, nhưng nói như thế nào đi nữa, tội lỗi của cả nhà Trần Hạo Thành cũng không đến mức phải chết, vì thế mọi người lao nhau nhìn về phía Phương Chính. Kết quả liền nhìn thấy hòa thượng này làm ra một cái thủ thế bên kia. Sau đó mọi người liền nhìn thấy chó to mang theo Trần Hạo Thành xông lên mặt cỏ, sau đó chạy qua chạy lại trên đó. Có mặt cỏ làm thảm, Trần Hạo Thành cũng không thể chết được, nếu có bị thương cũng không nặng, nhưng mất mặt là chắc chắn. Mọi người nhìn cả người Trần Hạo Thành đổi từ màu xanh lá mạ, oa oa kêu thảm thiết, ai cũng lắc đầu. Báo ứng, vừa lắm, lần trước chó nhà bọn họ cũng kéo xe trẻ con chạy trên mặt cỏ, làm cho đứa con nít cũng ngã khỏi xe. Bọn họ còn nói trẻ con không sao, đừng dọa chó nhà bọn họ sợ, giờ thì hay rồi, cho hắn nếm thử cảm giác này rồi. Ngày thường hắn coi mạng người không bằng chó, hôm nay cho hắn cảm thụ một chút tình yêu của chó. Tình cảm đến từ cha già. Ha ha. Hòa thượng chết bầm, mau bảo chó con dừng lại. Lúc này Vương Quý Hương đã xuống dưới, nhìn thấy chồng mình bị kéo qua lại trên cỏ, tóc cũng sắp bị cọ thành màu xanh rồi, liền la hét với Phương Chính. Phương Chính quay đầu lại, buông tay ra nói, thí chủ, đầu tiên thì đây không phải chó của Bần Tăng, cho nên Bần Tăng không thể làm như mong muốn của thí chủ. Độc Lan là xoáy, căn bản không phải chó, Phương Chính nói như vậy cũng không xem như nói dối. Vương Quý Hương nghe thấy, lập tức trợn tròn mắt, không phải chó của ông, vậy trước đó con dắt nó đi. Phương Chính nghiêm trang nói, nó là người nhà của tôi dẫn nó ra đây chơi có vấn đề gì sao? Thế thì không phải là của ông hay sao? Nhanh tàu đó dừng lại, sắp chết người rồi. Vương Quý Hương vội hét lớn, Phương Chính lắc đầu nói, cô nói nhỏ một chút. Đừng dọa sợ người nhà của tôi. Đến nước này rồi, mà người là trên hết, ông còn quan tâm chó nhà của ông à, mau bắt nó dừng lại. Vương Quý Hương giận dữ. Vương Quý Hương, lần trước nhà cô thiếu chút nữa, cũng cắn người. Mọi người đuổi chó nhà cô đi. Không phải cô cũng nói đừng dọa chó nhà cô sợ hay sao, nếu chó nhà cô có thể quan trọng hơn người, thì bây giờ đương nhiên là chó cũng quan trọng hơn chồng cô rồi. Chủ tiệm cười nói. Vương Quý Hương lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, nghĩ đến những lúc mình dắt chó đi không xích lại, còn gây ra vô số phiền phức cho người trong tiểu khu, mà cô ta lại càng đỏ hơn. đặc biệt là khi nhìn thấy chồng mình bị chó kéo lê trên đất, bị toàn bộ người trong tiểu khu chứng kiến, cũng không một ai tình nguyện đứng ra giúp cô một tay. Loại cảm giác bị mọi người vứt bỏ này làm lòng cô ta chịu không nổi. Trước kia thế giới của cô chỉ có chính mình, người nhà và chó. Người ngoài cô ta cũng không thèm để ý đến. Trong mắt cô có khinh thường những người này, cũng không muốn kết thân với bọn họ hay giao lưu gì. Cô vẫn luôn cảm thấy tự sống cuộc sống của mình là tốt rồi, cũng không van xin ai. Lựa chọn giữa trật tự công cộng và sự thoải mái của bản thân, cô ta hợp lý hợp tình mà lựa chọn cuộc sống thoải mái cho chính mình. Về phần chó cắn người à, cắn rồi tính tiếp, dù sao nó cũng không cắn người nhà mình. Đây là logic trước đây của cô ta. Nhưng mà giờ này khác này, cô bỗng nhiên phát hiện mình đã sai rồi. Lúc không có chuyện thì cô chỉ khinh thường người, có lẽ thật sự không có gì quan trọng, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì mới đột ngột phát hiện chính mình đã sai. Hóa ra cô cũng không phải là đang sống trong khu vườn lý tưởng của bản thân, cô vẫn đang sống trong xã hội này. Chương người và chó. Thời điểm thật sự gặp khó khăn, sự kiêu ngạo đó cũng không thể giúp được cô, ngược lại những người bị cô chướng mắt thấy là râu ria mới là người sẽ giúp cô. Không có bọn họ, chồng cô có thể sẽ bị chó kéo chết tươi. Nếu như chồng cô mà chết, mất đi trụ cột của gia đình, cái nhà này liền sập đổ. Nghĩ đến đây, Vương Quý Hương lập tức lấy lại dũng khí, đứng ra, chỉ vào Phương Chính giận dữ hét lớn. Hòa thượng, mau bảo nó dừng lại, chồng tôi chết mất. Ông ấy mà chết thì nhà của tôi cũng xong rồi. Ông làm như thế này là bu sát. Ông làm thế này là muốn hủy diệt gia đình chúng tôi. Phương Chính nghe vậy cũng không đồng đậy, hơi hơi mỉm cười nói. Không sao, tất cả đều có thể dựa theo quy tắc mà bàn bạc. Nếu xảy ra chuyện thì bần tăng bồi thường là được mà. Mặt khác, người còn chưa chết mà. Ngược lại cô cứ la hét lớn như vậy, sẽ dọa chó nhà tôi sợ, chó nhà tôi đắc lòng đẩy. Ông, chẳng lẽ một cái bạn người cùng với một gia đình còn không quan trọng bằng một con chó của ông sao? Vương Quý Hương càng phẫn nộ rít gào. Phương Chính chắp tay trước ngực mỉm cười hỏi ngược lại. Thí chủ, đây cũng là vấn đề bần tăng muốn hỏi cô. Chuyện mà bản thân không muốn, xin đừng đẩy cho người khác. Ngày thường lúc cô làm tất cả những chuyện đó, có bao giờ suy xét đến vấn đề này chưa? Chuyện xảy ra đối với bản thân và chuyện xảy ra đối với người khác không giống nhau. Cô có tin không, nếu chuyện hôm nay xảy ra với người khác, mọi người ở đây sẽ vây lại ngay. Mặc kệ là con chó to như thế nào, họ đều sẽ cưỡng chế nó để cứu người. Nhưng mà, vì sao cô lại không được như thế? Hôm nay là chó kéo chồng cô chạy, ngày mai nếu như nhà cô cháy hoặc là động đất bị nhốt, cô có nghĩ mọi người sẽ giúp cô không? Khi mà cô chống đối với tập thể xã hội, kỳ thực là đang tự đào mộ cho chính mình. Phương Chính trói xong, xoay người nhìn về phía Độc Lan nói, thí chủ, cô nghĩ kỹ rồi hẳn nói chuyện với bận tặc. Vương Quý Hương trầm mặt, trong đầu hiện lên cảnh mình dắt chó đi, cùng với thanh âm mọi người phẫn nộ, chỉ trích, còn chuyện cô mắng trả lại người ta. Ngẫm lại trường hợp chó nhà mình đuổi theo đứa trẻ con, đuổi theo người già. Ngẫm lại khi đó trên đường thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe chạy qua, nếu trẻ con và người già trong lúc hoảng sợ bị xe đụng phải, cô bỗng nhiên nhận ra những chuyện cô làm trước kia thật sự không phải là chuyện mà một con người có thể làm, có lẽ cô không bằng một con chó. Ít nhất, chó còn biết ở nhà mình không được ị phân trong phòng, còn biết ra ngoài xử lý, nhưng mà cô lại làm cho tiếng oán thán về nhà mình trong tiểu khu vang dội đất trời. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của người xung quanh, cô bỗng thở dài, cô đi qua khom người nói, thật xin lỗi, tôi biết sai rồi, thật xin lỗi. Mọi người thấy Vương Quý Hương khom lưng cúi đầu như thế cũng bị hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại được. Cả nhóm đồng thời nhìn nhau cũng có chút ngượng ngùng, vì thế mọi người sôi nổi nói, thôi, không có việc gì, về sau giữ chó nhà cô là được rồi. Sư phụ, những người này cứ thế mà tha cho cô ta sao? Cá mặn trộm hỏi. Phương Chính cười nói, đây là mỹ đức của chúng ta. Bọn họ cũng biết mang thù ghi nhớ những kẻ vĩnh viễn không biết hối cải. Rồi lại tiếp tục lạc càng xa trên con đường sai lầm. Ở điểm này, sự tin tưởng của bọn họ vô cùng vững chắc. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cá mặn nói thầm, sư phụ, lời này của người hình như có thâm ý gì? Phương Chính nói, đạo lý đều giống nhau, có ý ngầm là đương nhiên. Đúng lúc này, Quần chúng hóng hớt từ nãy giờ sôi nổi nhìn về phía Phương Chính. Chủ tiệm nói, đại sư, người xem. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, nếu mọi người đều tha thứ cho cô ấy, Bần Tăng đương nhiên sẽ nguyện ý hỗ trợ. Nói xong, Phương Chính nói, tịnh pháp, dừng lại đi. Độc Lan nghe thấy, lập tức ngừng lại, miệng hất tung gậy bắt chó lên, văng qua một bên, tung ta tung tăng, chạy đến trước mặt Phương Chính, vẻ mặt u oán dường như muốn nói, sư phụ, con còn chưa chơi đủ đâu. Phương Chính trừng mắt một cái nói, đi về chơi với tịnh chấp đi, ở ngoài thì đừng có đùa. Cá mặn nghe vậy, lập tức kêu lên, chuyện này liên quan gì đến con chứ, con chỉ nằm ở đây. Có mỗi nằm không thôi cũng trúng đạn là sao? Phương Chính nói, đúng vậy, nằm không thôi mà cũng trúng đạn à, con phối hợp rất tốt. Cá mặn câm nín. Đằng kia, mọi người đang giúp Trần Hào Thành gỡ xuống lá cây đang mắc trên người xuống. Trần Hào Thành khóc lóc hu hu như trẻ con, vừa khóc vừa nói, tôi chỉ dắt chó thôi mà, cũng không dắt con chó to như thế này, sau này tôi không dắt nữa là được chứ gì, tôi xích chó lại là được chứ gì. Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Chương trúc thưởng. Chủ tiệm nói, anh đã ở ác gặp ác, gặp được hòa thượng này cũng coi như nhà anh may mắn, nếu anh gặp phải kẻ xấu không sợ chó mà xách ngay đao đến tiệm anh thì mới gọi là dọa chết người. Trần Hạo Thành nghe thấy những lời này, trái tim cũng trung chảy, ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, nếu không phải gặp loại chó không thể chống lại mà chỉ là chó bình thường, hắn bị đuổi theo thảm như vậy, nếu không chết thật đúng là có thể làm ra chuyện cực đoan. Nghĩ đến chính mình rồi lại nghĩ đến những người khác, toàn thân hắn liền toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này có người nói, ấy, con chó kia đâu, đại sư đâu? Vương Quý Hương, Trần Hạo Thành, chủ tiệm cùng đám người nghe vậy liền nhìn một vòng, quả nhiên không tìm thấy hòa thượng, con chó cao hơn 1 mét cũng không thấy đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cây cối trong tiểu khu cũng không nhiều, hơn nữa còn là những cây bụi thấp. Một số cây còn là cây mới trồng, thân trụi lũi, che cũng không khuất được tầm mắt. Liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy cổng tiểu khu rồi. Mọi người chỉ mới nói mấy câu với nhau, không thể nào để lọt một con chó to ra khỏi tầm mắt như vậy được. Vậy thì vấn đề là người đâu rồi? Hòa thượng, chó to, dùng biện pháp lạ đời. Mọi người nói xem, hòa thượng này không lẽ là chủ trì Phương Chính? Ôi, ông vừa nói như vậy tôi cẩn thận mà nghĩ, hòa thượng này không rõ là tới từ đâu. Khi đi cũng thần thần bí bí, nói không chừng thật sự là Phương Chính. Nghĩ kỹ lại tôi tự dưng cũng không nhớ được bộ dáng hắn ra sao, mọi người có nhớ không? Tôi chỉ nhớ là một bộ tăng y rách rác, về phần bộ dáng thì tôi không nhớ rõ. Tôi còn nhớ rõ trên tin tức, Phương Chính chỉ mặc trên người một bộ tăng y rách nát, không nhớ được rõ ràng, hơn phần nữa là hắn không muốn để chúng ta nhận ra. Hơn nữa con chó to như thế, còn có linh tính như thế, phỏng chừng cũng chỉ có nhất chỉ tự nuôi được. Nói đến chuyện này, Vương Quý Hương cùng với Trần Hào Thành trung cầm cập, bọn họ trước đây còn nảy ra suy nghĩ ác độc muốn đánh hòa thượng này. Hiện tại, nghe hòa thượng này vậy mà chính là Phương Chính, trong lòng liền lạnh. Nếu thật sự đánh hòa thượng ấy, vậy thì sẽ còn thảm hơn nhiều. Hai người liếc nhau đều thấy được ý trong lòng nhau. Trời cao hoàng đế xa, hòa thượng lại không xa, về sau vẫn sống yên ổn chút đi. Liên tục làm được 2 chuyện tốt, không trúc thưởng sao? Hệ thống hỏi, Phương Chính nghe vậy cười nói, 2 việc tốt đã có thể đủ trúc thưởng à? Tất cả đều là từ trước đến nay. Hiện tại, ngươi đã có thể trút mức khen thưởng cao nhất. Hệ thống nói. Phương Chính nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú. Vậy được, trút đi. Chắc chắn chứ? Hệ thống hỏi. Phương Chính cười nói. Chắc chắn. Chúc mừng ngươi đạt được 1 tờ khai linh phù. Hệ thống nói. Phương Chính sửng sốt. Khai linh phù, hắn lần đầu tiên trút được thứ này. Liền hơi tò mò, Phương Chính mau đọc xem phần ghi chú. Khai linh phù có thể khai linh trí cho bất cứ thứ gì. Phương Chính vừa thấy đôi mắt lập tức sáng lên. Mở khai linh trí cho bất cứ thứ gì. Trời ơi, hệ thống, cái này nói bất cứ thứ gì là bao gồm cả đồ vật sao? Ta nói là những vật chết cũng... Hệ thống nói bất cứ thứ gì cũng có tính cực hạn, cũng không phải tất cả đồ vật tồn tại trong trời đất này đều có thể khai linh trí. Ví dụ như cục đá, dưới tình huống bình thường sẽ không thể nào khai linh trí. Nhưng nếu nhiễm phải máu của người tu hành hoặc là những cơ duyên khác khiến nó có thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa thì nó có thể khai linh trí. trừ loại này ra, còn có một số ít đồ vật có thể khai linh trí, ví dụ như đồ vật ngưng tụ nguyện lực. Nếu có người vô cùng thích một cây lược gỗ, như vậy cây lược gỗ này sẽ đem nguyện lực của người này lưu lại, trải qua cảm xúc yêu thích vân vân, nó liền có thể khai linh trí. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ, thì chỉ hoàn toàn là vật chết, không cách nào mở ra được linh trí. Phương Chính nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Mang theo độc lan, cổng cá mặn, trong túi có y phục trách, Phương Chính hiển nhiên cũng không vội về nhất chỉ tự, mà là tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Trên thực tế hắn cũng rất thích loại lữ hành này. Thành thị trước mắt không lớn, ra khỏi thành, Phương Chính trực tiếp nhảy lên lưng độc lan, sờ sờ đầu sói nói, Tịnh Pháp, chạy đi. Độc lan nói, sư phụ, giờ chúng ta đi đâu đây? Phương Chính cười ha ha, trời đất bao la, tất nhiên, đều tùy duyên, đi đâu cũng được. Chúng ta đang làm gì? Cá mặn hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn bầu trời nói, tùy duyên mà đi, quán việc tùy duyên, thiên địa bất bình. Dập đầu linh ba thước, chúng ta thế chỗ những thần linh kìa, cho những người đang tuyệt vọng một chút ánh sáng, đi thôi. À ú, bóp một cái, chó ngốc kêu là cái gì, làm ta hết cả hồn. Lại còn phá hỏng bầu không khí. Sư phụ, con đang giúp người xây dựng khí thế mà. Đừng nói linh tinh, đi mau. Chương, tìm, tìm, tìm. Độc Lan lắc đầu nhanh chân liền chạy. Hiện giờ Độc Lan thật sự chạy nhanh như tia chớp. Nhìn từng chiếc ô tô bên cạnh bị mình vượt qua, Phương Chính cũng có chút đắc ý. Cá mặn lại cười ha hạ nói, sư phụ, người cũng đừng quá đắc ý, người ta ngồi trong đó. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, mùa đông mở máy sưởi, mùa hè mở điều hòa. Nếu không có bạn gái, xách xe chạy ra ngoài một vòng, có khi mang về được một cô. Chó này của người có thể so sánh được sao? Chó này của người ngoài trừ có thể ăn thì làm được gì? Nếu người là một người thường, phóng chừng em cái cũng bị dọa cho, không dám lại gần người. Nghe những lời này, Phương Chính cùng Độc Lan đều hiếp mắt lại. Vài phút sau, đại sư huynh, ta nói sai rồi, cho ta lên đi mà. Trên đường cái, một con cá mặn đang liều mạng đuổi theo một con sói lớn chạy như điên ở phía trước, cầu xin đủ kiểu. Tuy cá mặn nói lời không dễ nghe, thế nhưng quả thật Phương Chính cũng đang tự hỏi vấn đề này, lại sờ sờ túi tiền, hình như không đủ mua một cái xe. Quan trọng nhất là, hắn có muốn cũng vô dụng, bây giờ cái chỗ như nhất chỉ tự, đi đường cũng đã lao lực, còn đòi lái xe. Cho dù có thể chạy đến chân núi, làm sao mà leo lên trên, cũng đâu phải máy bay trực thăng. Đồng thời, Phương Chính bóc khai linh phù ra, trong lòng cũng suy nghĩ rốt cuộc nên dùng thứ này vào việc gì là tốt nhất. Đúng lúc này Độc Lan bỗng nhiên kêu lên, sư phụ xem phía trước. Phương Chính vừa nhấc đầu, lúc này mới phát hiện phía trước xuất hiện một bãi rác phế liệu. Không biết bãi rác phế liệu này đã có ở đây bao nhiêu năm, bên trong toàn là ô tô rỉ sét cũ kỹ khắp nơi. Sư phụ, người nhìn lầm chỗ rồi. Độc Lan hết chỗ nói nổi, hét lớn lên. Phương Chính đổi hướng nhìn chỗ khác. Lập tức trợn tròn con mắt, hai tay chắp trước ngực mặc niệm một câu A-di-đà-phật. Chỉ thấy phía trước, trên một chiếc xe thể thao sáng loáng, một cô gái mặc bikini đang ngồi ở ghế phụ múa may quần áo, có vẻ vô cùng hưng phấn. Xe thể thao chạy nhanh như bay, gã đàn ông đang lái xe còn không quên quay lại sờ soạn một phen. Phương Chính, Độc Lan, cá mặn gần như là chăm miệng một lời mắng một câu đồ cầm thú. Sư phụ, bọn họ làm như vậy quá nguy hiểm đi. Độc Lan nói, kết quả Độc Lan lại phát hiện giặc trọc này vậy mà móc ra di động, chụp ảnh tanh tách, còn lựa rất nhiều góc độ. Độc Lan tối sầm mặt lại nói, sư phụ thì ra người chính là hạng người này, có nhìn lầm người rồi. Phương Chính giơ tay tát ngay một cái nói, nghĩ cái gì thế, vì sư đang lưu lại chứng cứ, dùng để báo cảnh sát, vừa lái xe vừa dùng điện thoại còn sơ soạn bậy bạ. Quả thực chính là tìm đường chết, nhất định phải báo cáo. Sau đó Phương Chính gọi điện thoại, thật sự báo cảnh sát. Chạy một hồi, phía trước vang lên, tiếng còi xe cảnh sát rú liên hồi, xe thể thao bị chặn lại. Nhìn chủ xe bị băng đi, xe thể thao bị kéo đi, Độc Lan tru lên. Phương Chính khẽ lắc đầu đổi, A-di-đà-phật, bần tăng tuyệt đối không phải hâm mộ và ghen tị mới làm thế. Một cú sét đánh thẳng trước mặt. Độc Lan cá mặn đã sớm biết chuyện, nếu Phương Chính nói dối, nhất định sẽ bị sét đánh. Thấy một bàn như vậy, chúng lập tức cười lăn lộn. Phương Chính đen mặt, nhưng ỷ da mặt mình dày, liền ho khan một tiếng nói, cười cái gì mà cười, còn cười là đêm nay cho nhịn đói. Hai tên lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn không nói một lời. chỉ là lâu lâu lại phục ra một tiếng, khóe miệng thì luôn có xu hướng nhếch lên trên. Phương Chính đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngay ngẩn cả người, nhìn vào trong tay, lại sờ thử túi tiền, kích gạt hô lên. Linh phụ của ta đâu? Cá mặn nói, sư phụ, người nói linh phụ gì chứ, có phải là tờ giấy lúc nãy người múa may hay không? Phương Chính gật đầu, cá mặn nói, lúc người thấy mỹ nữ dùng nó chui nước miếng xong thì vứt đi rồi. Phương Chính kinh khiếp hô lên, gì, ném rồi à? Phương Chính tức khắc đóng nảy, còn cái gì mà chui nước miếng? Hắn đã không thèm để ý, hắn đang tuổi thanh niên trai tráng, xung lực tràn trề, nhìn thấy một đại mỹ nữ như vậy mà không nhìn nhiều mấy cái mới là lạ. Phương Chính vẫn luôn cảm thấy hắn chỉ là một hòa thượng tạm thời chứ không phải là thái giám tạm thời, chỉ cần không làm chuyện sằng bậy, phản ứng sinh lý là hết sức bình thường. Thản nhiên, vô cùng thản nhiên, nhưng ném mất linh phụ rồi, hắn không thể thản nhiên được nữa. Cũng không phải là hắn luyến tiếc khai linh phụ, mà cái thứ khai linh phụ này một khi được dùng trên vật nào đó sẽ tạo ra quái dị. Nếu hắn mặc kệ nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Tịnh Pháp, còn có thấy linh phụ bay đi đâu không? Phương Chính hỏi. Cá mặn chỉ vào bãi xe phế liệu bên kia nói, bị gió thổi đến chỗ đó rồi, nhưng cụ thể là ở đâu thì con chịu, lúc ấy gió lớn quá nên linh phụ bay rất xa. Sư phụ, hiện tại phải làm sao? Độc Lan hỏi. Phương Chính nói, tìm, vô luận như thế nào cũng phải tìm được nó, tìm không thấy thì phải tìm bằng được cái thứ đã bị khai linh phụ mở linh trí. Chương, xe nát. Vì thế, Phương Chính mang theo Độc Lan cùng cá mặn lập tức vọt vào bãi phế liệu. Tuy nhiên, toàn bộ bãi phế liệu này đều là những chiếc xe cũ nát đã được tháo dỡ và lộn xộn. Những chiếc xe này trông không có vẻ gì là phế thải còn dùng được. Độc Lan đánh hơi tìm ở phía trước, kết quả hít vào toàn mùi xăng, hít thêm mấy lần, liền bắt đầu hát xì. Cá mặn thì đang chui tới chui lui trong đống ô tô chất chồng như núi, thế nhưng hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Phương Chính hoàn toàn không còn cách nào, một người, một xoáy, một cá mặn tìm một vòng, cuối cùng tập hợp lại một chỗ. Sư phụ, con không biết tờ giấy kia của người bay đi đâu rồi. Cá mặn nói. Độc Lan nói, hát xì, sư phụ, có thể linh phụ kia của người không nhảy hay không, hoặc là bị thổi đến chỗ nào đó xa hơn rồi. Phương Chính cũng có loại suy đoán này. Đúng lúc này, trong đống ô tô hỏng đã chất đống nhiều năm ở bên cạnh, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Cứu mạng, cứu mạng! Ba người nhìn nhau tức khắc sửng sốt. Độc Lan nói, nơi đó có người. Có người bị nhốt ở bên trong. Cá mặn lập tức chạy tới, nương theo khe hở, nhìn vào bên trong, sau đó kinh ngạc hô lên. Sư phụ tìm được rồi, linh phụ của người ở bên trong. Phương Chính nhanh chân chạy tới, cũng đương theo khe hở nhìn vào bên trong, quả nhiên linh phụ bị hắn vo thành một chút, đã lăn vào đó, đồng thời thanh âm kêu cứu cũng là truyền ra từ trong ấy. Phương Chính nói, mặc kệ bên trong là thứ gì, cứu ra lại nói. Phương Chính nói xong, liền nắm lấy vỏ một chiếc ô tô ném sang một bên, sức mạnh kinh người, quả thật chính là một người máy. Độc Lan cũng dùng miệng, ngậm một cái vỏ xe ô tô khác bỏ qua một bên, cá mặn thì ở bên cạnh la to, cố lên, cố lên, cố lên. Phương Chính cùng với Độc Lan đen mặt, nghiêng mắt nhìn nó. Cá mặn lập tức khom lưng giả còng nổi. Thân thể già cả rồi, không nổi đâu, các người sẽ không nhẫn tâm bắt một người già như ta phải lao lực làm cái công việc đòi hỏi sức lực này chứ. Hình ảnh vừa chuyển, Phương Chính ngồi trên lưng Độc Lan, trong tay cầm một cây gậy sắt lớn, nhìn về phía trước. Cá mặn khổ sở, kéo hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Sau đó ném sang một bên, vừa làm vừa kêu trên. Các người là đang ăn hiếp người già, là đồ vô lương tâm, vô đạo đức ác độc. Bộ ta sống dễ lắm sao, đã chừng này tuổi rồi, còn phải lao lực làm việc. Phương Chính nói, còn oán giận thêm một câu, tối nay nhịn cơm nhé. Cá mặn lập tức thẳng eo duỗi vai, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kêu lên. Ta yêu lao động tuyệt vời, lao động là vinh quang, oh yeah. Phương Chính đối với cái thứ mặt dày mày dạn này cũng hết cách nói nổi. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như da mặt của các đệ tử trong Nhất Chỉ Tự đều dày thì phải. Hắn lại hồn nhiên quên mất, da mặt dày nhất Nhất Chỉ Tự lại chính là hắn. Dưới sự nỗ lực không ngừng của cá mặn, trước cuộc núi xe phế liệu kia đã được san bằng. Sau đó, lại nghe từ trong đống rác có một tiếng kêu to, tránh ra, ta muốn ra ngoài. Tiếp theo lại nghe thấy thanh âm thở hổn hà hổn hển liên tục. Khói đen từ trong đống rác bốc lên nguồn nguột giống như sắp cháy đến nơi. Rồi đống rác cũng bị đùm lên, một chiếc xe nhỏ với lớp sơn tróc loang lỗ phóng ra ngoài, vừa chạy, phía sau xe còn phả ra hai luồng khói đen. Cái này cũng chưa quan trọng, mấu chốt là ngay cả đầu của nó cũng đang bốc khói. Sư phụ, không phải là bên trong cái xe này bị cháy rồi đấy chứ? Cá mặn nói. Độc Lang nói, sư phụ, cái xe này sẽ không bị thiêu chết ngay khi mới vừa được khai linh trí chứ, cái này có tính là tự thiêu không? Ta khinh, hai kẻ các người có biết nói một chút lợi hay nào hay không đấy? Có người mới tự thiêu đấy, cả nhà ngươi đều tự thiêu, ta vô cùng hoàn hảo. Ô tô ho khan hai tiếng, hai luồng khói đen cùng lúc phun ra từ đầu xe và đuôi xe. Phương Chính nhếch miệng hỏi, thí chủ, ngươi làm sao vậy, bị bệnh à? Ô tô hậm hực đáp, nếu đổi lại là ngươi, mấy năm không tắm rửa, không đánh răng, lúc há mồm có thối trình lên hay không? Trong cơ thể của ta có quá nhiều khí thải, thanh lọc một chút là tốt rồi. Nói, các ngươi là ai? Phương Chính sửng sốt, đây đúng là một chuyện khó mà nói rõ được. Hơn nữa Phương Chính phát hiện ra một vấn đề, hình như cái xe nát này có kiến thức khá phong phú, không giống bộ dáng của một vật vừa mới được khai linh trí chút nào. Phương Chính vẫn luôn cho rằng, đồ vật mới vừa được khai linh trí thì sẽ giống hệt như đứa trẻ mới sinh, nhưng cái xe này không giống cho lắm. Hệ thống à, người xác định đây là kết quả của khai linh trí à? Phương Chính hỏi hệ thống. Hệ thống nói, trên thực tế có rất nhiều đồ vật đã cô đọng quá nhiều niềm tưởng của con người. Nếu những niềm tưởng này được cô đọng càng lúc càng nhiều, chờ đến khi vật đó được khai linh trí, niềm tưởng sẽ hóa thành linh hồn của vật. Trời sinh đã biết, thậm chí tính cách của vật còn chịu ảnh hưởng bởi niềm tưởng. Nên bây giờ, cái kiểu biểu hiện như thế cũng không có gì kỳ quái. Chỉ có thể nói rằng, chủ nhân ban đầu của nó là một người lớn tuổi và rất ít càm ràm. Chương tay không xé xe. Nghe xong giải thích, lúc này Phương Chính mới yên lòng. Nếu không nhỡ đâu, tìm nhầm đối tượng rồi lại gây ra một đống thứ phiền toái khác thì mệt. Ta hỏi sao các ngươi không trả lời, các ngươi là ai? Xe nát hỏi, cá mặn đang nghỉ xả hơi ở bên kia, vừa nghe thấy thế liền nổi điện, nhảy đùng đùng mắng chửi. Ta là ai ư? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à? Cái xe nát nhà ngươi ấy, nếu không nhờ có chúng ta, làm gì mà được khai linh trí không nói chuyện? Nếu không nhờ có chúng ta, ngươi có bò ra khỏi đống phế tích đó được không? Đã sớm bị kéo đi, ép thành sắt lá, thành vật tận dụng rồi. Xe nát nheo nheo mắt nổi. Ôi chà, cứ nói khoác đi, nói khoác nữa đi. Nếu ta mà tin ngươi, ta là ông nội của ngươi. Cá mặn đang muốn lấy ra chứng cứ nhằm giải thích một phen, đột nhiên sững sờ tại chỗ, cẩn thận một phân tích những lời xe nát này vừa nói, tức khắc trợn mắt lên đáp. Tin hay không? Tùy thích. Độc Lang nói khẽ với Phương Chính. Sư phụ làm sao đây? Cái xe này không tin chúng ta, hay là mặc kệ nó để nó tự sinh tự diệt? Phương Chính cũng có chút đau đầu. Để nó tự sinh tự diệt là tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật sự để nó đi, nói không chừng lại gây ra chuyện thì khổ. Nếu như bị người ta bắt được, bị cắt miếng là còn nhẹ, nghiền trao phân tử để phân tích kỹ càng từng bước cũng rất có khả năng. Đang lúc Phương Chính đương buồn trầu, ở bên kia cái xe nát tiến lại gần cá mặn, cười he he nói. Người nói tin hay không tùy thích à? Cá mặn nói, ừ. Xe nát đột nhiên nhảy dựng lên. Ta tin, ha ha, ta là ông nội ngươi. Cá mặn vừa nghe, tức thì đen mặt, nhảy dựng lên hét lớn. Thứ bụi đời tranh con kìa, còn dám làm ông nội của ta, ăn một ngụm đờm của già đi. Kết quả cá mặn vừa há miệng ra, cái xe kia lập tức xoay lại, phun thẳng ra một luồng khói đen, vừa hôi vừa nồng vào miệng cá mặn. Cá mặn nôn một tiếng, quay mặt sang một bên ho khan, đồng thời mắng. Sư phụ, thằng oắt con này quá xấu rồi, lát nữa người đừng có ngăn con lại, con phải dạy dỗ nó kỹ càng một chút. Cỡ như ngươi mà đòi dạy dỗ ta sao, ngươi đuổi kịp ta không? À! Xe nát đột nhiên chạy đi, tốc độ tăng nhanh trong chớp mắt đã bỏ xa cá mặn lại. Cá mặn vừa thấy, tức khắc giận dữ. Đây là ngươi tự tìm. Nói xong cá mặn đuổi theo, chỉ thấy trong bãi rác một chiếc ô tô vừa nhả khói đen vừa chạy như điên, một con cá muối đuổi sát theo sau. Ăn khói của ta đi, ha ha. Xe nát kêu vô cùng sung sướng, nhưng mà vài phút sau, ôi má ơi, chạy không nổi nữa, thôi không chơi nữa, ai nhà. Xe nát phát ra tiếng bang bang trầm đục, phun ra hai làn khói đen thật lớn, tốc độ thoát cái chậm lại, chồm chồm được hai cái rồi ngừng lại, cá mặn lập tức lao đến nhảy lên trên xe. Chưởng liên tục vào đầu xe. Phang phang phang, chạy đi. không phải ngươi trâu bò lắm sao, ngươi chạy đi, chạy nữa đi. Cá mặn kêu to, xe nát phun ra một cụm khói đen, sức tàn lực kiệt nổi. Đói quá chạy không nổi, không thì còn lâu ngươi mới đuổi kịp ta. Cá mặn nhếch miệng, cười dữ tợn nổi. Nhãi ranh, ngươi còn dám khoe khoang với ông cố nội đây. Hôm nay cho ngươi học hỏi một phen, cái gì gọi là tay không xé ô tô. Vừa nói, cá mặn vừa nhảy ra khỏi xe, rồi chụp ngay lấy cái xe cũ trích khác ở bên cạnh, dùng sức xé. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, ô tô kia như một tờ giấy bị xé làm hai nửa. Xe nát vừa thấy, sợ đến mức đèn xe sáng lên, lùi nhanh về phía sau, nhưng đáng tiếc chạy không nổi. Độc Lang thấy vậy hỏi Phương Chính, sư phụ, người vẫn cứ mặc kệ sao? Phương Chính cười nói, sư đệ con có chừng mực. Con cá già đó sống không biết bao nhiêu năm rồi. Con thấy nó hay nghịch ngợm đấy, nhưng trên thực tế, chờ xem. Độc Lang nói, vâng. Cá mặn cầm lên hai tiếng, múa may hai vây cá kêu lên. Ông cố nội đây rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái tiếp theo đến phiên ngươi. Khi nói chuyện, cá mặn đã vọt lại, dùng vây nhấc xe nát lên hét lớn. Tay không xé ô tô, hiện tại bắt đầu. Đừng đừng đừng, ta phục, đừng có như vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Trước cuộc xe nát cũng túng quẩn rồi, hét lớn. Từ từ nói à, được. Cá mặn vung tay, phang một tiếng, xe nát bị ném xuống đất. Ngươi nhẹ chút, xăng lốp đều bị ngươi làm hư. Xe nát oán giận nói. Kết quả cá mặn, vừa trợn một cái, đèn pha xe nát lập tức tối lại, giống như một người đang hiếp mắt. A vua theo nổi. Đại ca, lần sau dịu dàng chút. Cái này thì còn được. Xe nát, ta nói cho ngươi biết. Ngươi là nhờ bọn ta mới sống lại được. Sau này phải ngoan ngoãn chút, nghe lời chút. Nếu không ông cố đội đây bực mình thì không sao, nhiều lắm là xé ngươi ra. Còn nếu mà để cho đại sư huynh ta bực mình, ha, nhìn thấy con sói lớn bên kia không? Cá miệng toàn răng nanh, nhìn thấy không? Cá mặn nổi. Chương, biết internet không? Xe nát nhìn qua, Độc Lang ngơ ngác. Sao lại nhìn qua đây rồi? Cá mặn nổi. Đại sư huynh, răng đâu? Độc Lang rất bất đắc dĩ, đành phải nhe răng. Một bồm toàn là răng nanh, nhọn hoắt, lóe sáng. Vì phối hợp với cá mặn, nó còn cắn cái xe bên cạnh một cái, răng rắc mấy cái. Cái xe lập tức bị xuyên thủng. Xe nát vừa thấy thế liền sợ đến nỗi run rẩy một hồi, thầm nghĩ, mình cứ tưởng mình đã kỳ lạ lắm rồi, vậy mà cái đám người trước mắt này so với tên trước kia còn kinh khủng hơn. Cá mặn nói, đại sư huynh của ta mà nổi giận lên, nhất định sẽ ăn thịt nhà ngươi, nuốt từng cái đinh ốc một. Một chút sơn thừa cũng không để lại. Ta sai rồi. Bấy giờ cái xe nát đã thấy rõ hiện thực, bụng đói không thể liều mạng chạy trốn. Nhất định phải thành thật tí mới được. Thế nhưng nó cũng có tính toán riêng trong lòng, chỉ cần cho nó ăn no nhất định chạy ngay. Phải cách ly đám biến thái này xa một chút. A-di-đà Phật. Đúng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. Phương Chính cười ha ha đi qua nói, tịnh chấp, không nên hung dữ như vậy. Cá mặn bỉm môi, sư phụ con đã dịu dàng lắm rồi, nếu là tính tịnh lúc trước, giờ chỉ e xe nát này đã là một đống sắt vụn. Xe nát sợ đến mức trốn sang bên cạnh, nó cảm thấy trong ba tên trước mặt. Cái tên đầu trọc thoạt nhìn hiền lành nhất, dễ lựa nhất, chỉ bằng trước nương tựa cái tên này cho qua cơn khốn khó đã, chờ được ăn no uống đủ rồi lập tức chạy. Vì thế xe nát đến bên cạnh Phương Chính nói, cái kìa, đệ tử của ngươi hung dữ quá. Phương Chính nói, thí chủ không cần sợ hãi, nhìn video thả lỏng chút đi. Xem video à? Xe nát kích động nói, có thể xem phim sao? Phương Chính nói, đương nhiên, người xem đi. Nói xong, Phương Chính lấy di động ra bật video lên, trên di động xuất hiện hình ảnh, bối cảnh màu đen, trên bối cảnh có dòng tiêu đề màu trắng, quy trình xử lý ô tô hỏng. Mới đầu xe nát còn không muốn nhìn cho lắm, nhưng vừa thấy một đám đồng loại bị tháo dỡ toàn bộ linh kiện một cách bạo lực, sau đó bị nhét vào một cái hố to, một cái máy khổng lồ đi qua, dập xuống một cái, tạo ra một khối ô vuông nhỏ, thì nó liền ở trong tình trạng báo động. Ngươi, ngươi cho ta xem cái này làm gì? Ta nói cho ngươi, ta không phải là xe hỏng. Xe nát kêu lên, Phương Chính nói, ngươi tốt nhất là đóng báo động lại. Chỗ này chính là xưởng xử lý xe hỏng, nếu ngươi gây chú ý khiến cho người ta tới đây, tự gánh lấy hậu quả. Xe nát lập tức đóng báo động, khói đặc đang phun cũng giảm hẳn. Phương Chính nói, tới, xem cái video thứ hai. Xe nát nhìn lướt qua, chỉ thấy trên mặt viết, sinh vật không xác định, giải phẫu tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh. Phương Chính ngồi bên cạnh nói, bây giờ nhân loại là chúa tể của thế giới, nhưng vẫn có rất nhiều thứ bọn họ không hiểu được. Không hiểu được thì phải làm sao? Nghiên cứu như thế nào? Cá mặn lập tức tiếp tục nói, cắt biến. Độc Lan chen mồm, không ai phản kháng sao? Gá mặn cười nói, phản kháng đều bị diệt sạch, thế nhưng một chiếc ô tô có linh trí hẳn là phù hợp với tiêu chuẩn sinh vật không xác định, đúng không? Xe nát vừa nghe, sợ đến mức thiếu chút nữa bật lại báo động, cả giận nói, người mới là sinh vật không xác định, một con cá có thể nói, sức lực còn lớn như vậy, tính tình lại không tốt. Cá mặn cười ha ha nói, ta đúng là sinh vật không xác định thật, nhưng ta lại là tăng nhân nhất chỉ tự, vẫn có chút đặc quyền ở thế giới này. Không ai dám chọc ta, ngươi thì không giống thế, ngươi chỉ là một cái xe nát mà thôi, bắt về phân thay thành từng linh kiện một, sau đó chậm rãi nghiên cứu, ngươi làm được gì sao? Cho dù thân thể của ngươi là sắt thép, còn muốn phản kháng à? Xe nát vừa nghe, đèn xe liền sáng lên. Làm tăng nhân nhất chỉ tự sẽ không sợ bị phân thay à? Độc Lan nói. Ai dám, tăng nhân nhất chỉ tự rất ghê gớm. Thật sự sao, ta đây gia nhập nhất chỉ tự được không? Đi đâu báo danh? Có phải kiểm tra gì không? Xe nát kích động hỏi. Độc Lan cùng cá mặn đồng thời nhìn về phía Phương Chính. Xe nát ngạc nhiên nhìn hòa thượng đầu trọc trước mắt, kinh ngạc hô lên. Không phải là tìm ngươi chứ? A-di-đà Phật. Bần tăng là trụ trì nhất chỉ tự, Phương Chính. Phương Chính nói. Xe nát cười gượng một tiếng nói, sao ta cứ cảm thấy các ngươi đang lừa ta, bọn nghĩ ta dễ lừa như vậy lắm ư? Tuy rằng ta mới khai linh trí, nhưng chủ nhân trước kia của ta cũng rất ham đọc tin tức, mỗi ngày đều dùng ta để nghe tin tức, ta biết rất nhiều chuyện, ta thông minh lắm. Phương Chính nói, vậy hẳn ngươi đã nghe qua internet. Xe nát đổi, nghe qua, sao? Phương Chính lấy điện thoại qua, tìm tòi Phương Chính nhất chỉ tự. Kết quả tin tức tràn cả màn hình, thậm chí còn có người giúp Phương Chính cùng nhất chỉ tự làm MV chuyên môn. Chương hù dọa. Sau khi xe nát xem xong hỏi, vì sao bọn họ làm MV đi âm người? Chẳng lẽ ngươi đã chết? Chẳng lẽ ta cũng đã chết? Chúng ta đều đã chết. Ta đã chết, các ngươi còn lừa dối ta. Phương Chính giơ tay quăng ngay cho xe nát một cái tát. Mông xe bị đánh dựng lên xích chút nữa lực nhào. Có thể xe nát mới biết hòa thượng này rất bạo lực, khủng khiếp. Xe nát không dám hé răng. Phương Chính nói. Nói hù nói vượng, bần tăng còn sống, người cũng còn tồn tại. Còn vì sao có người cho rằng ta đã chết, chuyện này phải kể từ đầu, rất dài dòng. Thí chủ, tuy rằng người là nhờ bần tăng dùng linh phù nên khai linh trí, nhưng hiện tại ngươi cũng đã có được linh hồn và thân thể hoàn chỉnh của riêng mình. Bần tăng không bắt buộc người nguyện ý đi theo bần tăng hay không. Hết thảy tùy người. Nếu nguyện ý, liền đi cùng bần tăng. Nếu không muốn, bần tăng sẽ lập tức cáo từ. Cáo từ à? Ngươi không cưỡng chế ta đi theo ngươi sao? Xe nát kinh ngạc hỏi. Phương Chính cười nói. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Vì sao bần tăng phải cưỡng chế yêu cầu ngươi? Thí chủ tùy ý là được. Vậy tạm biệt, ha ha. Xe nát xoay người, oanh một tiếng. Khục khục khục, xe nát tắt lửa. Sao ngươi không đi nữa? Cá mặn cười ha ha hỏi. Dầu hỏa, hồi nãy chạy được là giờ có đường ống dẫn dầu còn sót lại một chút, nhưng giờ không còn gì cả, chạy không nổi. Xe nát khổ sở nói. Phương Chính nói, thí chủ, hết dầu thì bần tăng cũng không biết làm thế nào, nhưng bần tăng có thể giúp ngươi gọi người lại đây, có lẽ bọn họ sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, xe nát vui vẻ. Xe nát, có lẽ bọn họ sẽ giúp ngươi, cũng có khả năng đưa ngươi đi cắt miếng. Cá mặn cười hi hi nói. Xe nát lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhớ lại hai đoạn video vừa xem ban nãy, lại nhìn thấy thầy trò Phương Chính đang rời đi, nó cắn răng một cái kêu lên. Chờ một chút. Phương Chính quay đầu lại hỏi, thí chủ cô có vấn đề gì sao? Xe nát nói, cái kia, ta có thể gia nhập nhất chỉ tự không? Muốn gia nhập nhất chỉ tự thì cần điều kiện gì? Ta sợ mình không đủ tiêu chuẩn. Đám Phương Chính vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Phương Chính nói, nhất chỉ tự không yêu cầu gì khắc khe. Nếu bây giờ ngươi muốn gia nhập nhất chỉ tự, chỉ có thể làm vật cưỡi. Còn việc chính thức gia nhập nhất chỉ tự, vậy thì phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Thế nào, muốn gia nhập không? Xe nát cười khổ nói, ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Ta không muốn vừa mới được khai linh trí, đã bị kéo đi cắt biến. Thế nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Phương Chính tò mò hỏi. Xe nát đáp, ta muốn đi tìm chủ nhân trước đây của ta. Yên tâm, ta chỉ muốn nhìn hắn mà thôi, không có ý gì khác. Phương Chính cực cực đầu nói, có thể, ngươi biết hắn ở đâu sao? Xe nát đáp, có chút ấn tượng, nếu được đi lên đường cái, đi đến đoạn đường quen thuộc, nhất định ta có thể nhớ lại, hơn nữa còn tìm được hắn. Một khi đã như vậy, bần tăng có thể giúp ngươi tìm. Phương Chính nói, cảm ơn. Xe nát vui vẻ. Phương Chính nói, tỉnh chấp, tìm một sợi xích sắt. Cá mặn khó hiểu hỏi, làm gì? Phương Chính nói, kéo xe, không thể bám con đuổi săn nhé. Cá mặn nhếch nhếch miệng nói, thôi đi, bây giờ săn đắt lắm, con mua không nổi. Sư phụ, người nuôi nổi cái xe này không? Phương Chính hơi hơi sửng sốt, sau đó khổ sở phát hiện ra, có thể hắn thật sự không nuôi nổi cái xe này. Thế nhưng, có đặt cái xe này vào trong chùa, cũng không thể để nó chạy lung tung được, không thì lại bị người ta bắt được rồi phân thay, nghiên cứu cũng nên. Xe nát bỗng nhiên có cảm giác bị mắc mưu, hoa thường này thoạt nhìn nghèo quá, nhưng chịu đói so với bị phân thay. Xe nát liền quyết định đi theo Phương Chính. Cá bằng đi tiệm xích sắt, nó với Độc Lan mỗi đứa một đầu kéo xe nát đi, may mà xe nát, nhả phanh ra nên chạy cũng khá êm. Ra khỏi xưởng xử lý xe hỏng, Phương Chính nghỉ ngơi một hồi, quyết định để lại toàn bộ số tiền đang có trong người, dù sao cũng đã mang tài sản của người ta đi. Ít nhiều gì cũng nên tỏ vẻ một chút gì mới được. Nếu muốn nhiều tiền hơn nữa Phương Chính cũng không có. Nhưng hắn cũng đã giúp cái xưởng này giải quyết một vấn đề hết sức phiền toái, xem như bồi thường bổ sung rồi. Ra khỏi xưởng, Phương Chính mở cửa xe nát đi vào ngồi thử, không ngồi thì không biết bên trong cái xe này lại rất thoải mái. Theo lý thuyết, ô tô vào trong xưởng xử lý xe hỏng đều sẽ bị tháo dỡ toàn bộ nội thất, động cơ linh tinh gì đó cũng không giữ lại. Nhưng chiếc xe nát này mặc dù trông rất tệ, nhưng chỉ là tệ ở bên ngoài thôi, bộ phận ở bên trong vẫn còn đầy đủ, thứ nên có vẫn có. Chương, trạm xăng ở đâu? Ghế ngồi màu đen hình như là da thật, tuy không được bảo dưỡng nhiều nhưng rất sạch sẽ. Điều này làm Phương Chính nhớ đến cái chùa của mình, lúc trước sau khi hệ thống sửa chữa xong đã trở nên mới tinh, còn tặng kèm rất nhiều thứ. Di động của hắn cũng thế, sau khi được khai quang, nó có thêm rất nhiều công năng, cho nên trước sự biến hóa của xe nát, Phương Chính thấy, nhưng không hề bất ngờ. Đều quy công trạng về cho Khai Linh Phụ. Xe nát, ngươi là nhãn hiệu gì? Phương Chính tò mò hỏi. Hắn thật sự không hiểu biết nhiều về xe cộ. Sau khi quan sát ngoại hình và nội thất một hồi, hắn vẫn không nhận ra được. Thế nhưng lúc này, cẩn thận đánh giá, Phương Chính phát hiện xe nát có đầu xe rất dài, đèn xe rất lớn, xét về ngoại hình thì xe nát rất giống mấy dòng xe cổ điển ngày xưa. Nhưng mấy dòng xe đó đều mang thương hiệu kỳ cựu, hơn nữa đến hiện tại cũng đã nằm trong những bộ sưu tập xe cổ cực kỳ giá trị, không thể bị vứt vào bãi phế liệu được. Dusenberg, đã nghe qua bao giờ chưa? Xe nát kêu ngạo nói, lại dừng một chút, giống như đang đợi Phương Chính cảm thán tán thưởng một phen. Kết quả Phương Chính trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Xe nát hết chỗ nói nổi, hậm hực nói. Ngươi thật đúng là không có văn hóa. Chỉ cần nói tên của ông đây, ai mà không biết Dusenworth, ta chính là xe xịn trong xe xịn. Phương Chính lấy di động ra tìm kiếm, quả nhiên đây là một nhãn hiệu cổ xưa nhưng đã phá sản từ lâu. Chỉ còn lại một số ít, cũng trở thành vật bị giành mua Nhật Bản, đều xuất hiện trên các phiên bán đấu giá xa xỉ. Cho nên còn lâu Phương Chính mới tin chuyện ma quỷ của cái xe nát này. Phương Chính hỏi. Đừng nói dối nữa, nói dối dễ bị xét đánh. Xe nát vừa nghe, tức khắc không vui. Ta nói dối à? Thật đáng chê cười. Ta chính là Dusenberg, ông nội trong giới ô tô. Phương Chính thở dài, lắc đầu mở ra nhất bồng hoàng lương. Ngay sau đó một tiếng cú sét bổ thẳng xuống bên cạnh cái xe. Ôi má ơi, xét đánh giữa trời quang, chuyện gì thế này? Xe nát sợ đến mức hét lớn lên. Phương Chính nói, ngươi nói đi, ngươi lại nói dối nữa thử xem, lần tiếp theo rất có khả năng sẽ bổ vào động cơ của ngươi. Xe nát lầm lì, ngươi hù dọa ai hả? Ta. Phương Chính nói, rốt cuộc ngươi là loại xe gì? Dường như xe nát chắc muốn kiên trì với nhãn hiệu Dusenberg của nó, thế nhưng cuối cùng vẫn khổ sở đáp. Quy quy, Phương Chính ngạc nhiên, này, trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Phương Chính nói, ngươi đừng đùa ta. Tuy Trần Bần Tăng không hiểu xe, nhưng quy quy không dài như người. Xe nát thở dài nói, chủ nhân trước kia của ta vốn là một người mê xe. Hắn vẫn luôn ước mơ có một cái siêu xe thuộc về chính mình. Dusenberg là tốt nhất. Trong nhà hắn có rất nhiều mô hình. Porsche, xe, Dusenberg đắt giá. Sau đó hắn liền tự mình ra tay, cải tạo thành Dusenberg. toàn bộ linh kiện và phụ kiện trong người ta đều là hàng nhập khẩu. Nghiêm khắc chế tạo theo đúng thông số kỹ thuật Dusenbet, có vài thứ không mua được, hắn tự tay chế tạo. Phương Chính nói, hình như trong nước đâu có ai cải biến xe. Xe nát nói, hình như là thế thật, vì ta luôn được đặt trong viện triển lãm. Sau đó thì sao? Phương Chính tò mò hỏi. Xe nát buồn bã đáp, một ngày nọ không biết hắn bị cái gì kích thích mà uống rất nhiều rượu, mê sản ồn ào, sau đó mang tay chạy ra ngoài. Không biết hắn xui xẻo hay ta là xui xẻo, hắn mơ màng hồ đồ, lái ta hút vào một bức tường, sau đó cảnh sát tới, ta báo hỏng, bị đưa đến nơi này, còn hắn đi đâu ta cũng không có rõ ràng lắm. Nghe đến đây, Phương Chính cuối cùng cũng hiểu tại sao chiếc xe nát này có dáng vẻ của một chiếc xe sang nhưng lại ngồi chậm hởm ở một nơi rách nát. Thế nhưng Phương Chính vẫn rất tò mò hỏi, chuyện này sẽ ra bao lâu rồi? Xe nát nghĩ một hồi nói, không biết, đã lâu không gặp. Phương Chính chỉ biết câm nín, hắn đánh giá lớp trị xét dày đặt trên thân xe cùng với việc bị chôn cùng với đống phế tích kia. Căn cứ theo nguyên tắc, cái sau đè lên cái trước, nhất định xe nát đã ở xưởng phế liệu rất lâu. Sư phụ trước bắt có một trạm xăng dầu. Lúc này Cá Mặn ngồi ở trên ghế điều khiển, bỗng nhiên chỉ về phía trước kêu lên. Phương Chính vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mở to hai mắt, nhìn hỏi. Làm sao? Làm sao? Ở đâu thế? Tỉnh Pháp, chạy nhanh lên, ta muốn thấy nó. Độc Lan ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cái biển hiệu trạm xăng dầu cách đây đến 50 mét, lại nhìn về phía Phương Chính lẩm bẩm. Sư phụ mù rồi sao? Phương Chính kêu lên, nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh lên, ta muốn thấy được trạm xăng dầu. Cá Mặn nói, sư phụ, kia không phải. Còn chưa kịp nói xong, Phương Chính đã phương tay quăng ngay cho nó một cái tát. Đừng nói chuyện, bỏ lỡ trạm xăng dầu là không xong đâu. Chương, không giải quyết được, không được ăn cơm. Cá Mặn tức khắc hết chỗ nói rồi. Cá Mặn cùng Độc Lăng nhìn nhau, lại nhìn Phương Chính, nghe mắt liền hiểu rõ tên giặc trọc này không phải bị mù thật, mà là vì nghèo quá tính giả mù. Xe nát kêu lên, chờ một chút, này còn không phải là trạm xăng dầu sao? Phương Chính mở to hai mắt nhìn, nhìn lên nóc ô tô hỏi, làm sao, ở đâu thế, sao ta không thấy được? Hắn nhìn như vậy, thấy được mới có quỷ, nếu đã không nhìn thấy thì hắn cũng không bị xem là nói dối, cho nên cũng không sợ bị xét đánh. Xe nát nói, ở cây bên cạnh mà, ta đã ngửi thấy mùi xăng mê người. Có cái xe còn đang uống xăng kia kìa. Phương Chính nói, đúng không, sao ta không thấy được, nhất định người bị ảo giác rồi. Tỉnh Pháp, gia tốc, vọt đến trạm xăng dầu đi. Độc Lan không còn gì để nói, đành phải gia tốc chạy. Xe nát kêu trên, chạy qua rồi, trở về, trạm xăng dầu ở phía sau. Nửa giờ sau... Hù hù, các người là đồ lừa đảo, ta đi với các người, mà các người không cho ăn cơm. Có còn là người không? Lúc này đây xe nát đã suy nghĩ cẩn thận, biết mình lên nhầm thuyền giặc rồi. Phương Chính vỗ tay lái an ủi nói. Được rồi, đừng khóc. Có thể không khóc sao? Nếu đổi lại là người, bao nhiêu năm không ăn cơm, người có đói bụng không? Các người đang ngược đãi ô tô đáng thương, có biết không? Nếu ta là động vật, các người đều là tội phạm. Nếu ta là người, các người đều là bọn buôn người. Hù hù. Xe nát oa oa khóc lớn, loa vang lên liên tục, mà loa đã cũ nát nên phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Phương Chính Độc Lan Cá Mặn nghe mà vô cùng bực bội. Rốt cuộc Cá Mặn chịu không nổi nữa, sư phụ, nếu không gửi cho nó chút dầu đi. Phương Chính bất đắc dĩ nói, tiền đều dùng chuột thân cho nó cả rồi, bán con mua dầu sao? Cá Mặn nói, thế thì cũng không thể để nó đói được, nhỡ đâu chết đói, có cắt miếng ra cũng không đáng tiền. Xe nát kêu hùa theo, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, ta kháng nghị, ta muốn ăn cơm. Độc Lan nói, sư phụ, làm sao bây giờ? Nếu không, con ăn nó nhé, chúng ta cũng có thể sống ăn ổn chút. Xe nát vừa nghe, sợ đến mức cảnh báo vang lên, sau đó nhỏ giọng nói, ta muốn ăn cơm. Cá Mặn âm trầm nói, không có tiền, ngươi ăn cơm cái gì, chịu đựng. Độc Lan cũng nói, ta kéo người đi, ta còn chưa nói ngươi kêu cái gì, chịu đựng. Phương Chính nói, A-di-đà-phật. Nửa ngày qua đi, bên cạnh đường cái, Độc Lan quỳ rạp trên mặt đất, Cá Mặn ôm cánh tay, xe nát nhìn chằm chằm Phương Chính. Sư phụ, đói quá, cho miếng cơm đi. Ba tên chăm miệng một lời kêu lên. Phương Chính cũng bất đắc dĩ. Tiền đều đưa cả rồi, lấy cái gì mà ăn cơm? Vì thế Phương Chính nói, nhìn một chút đi, vào thành, chúng ta lại nghĩ cách. Sư phụ cũng đói quá đi, không chịu nổi. Cạc đường nói là lôi kéo thêm một cái xe. người bảo nó tự chạy đi. Độc Lam ghé vào bên kia, khổ sở nói, xe nát vừa nghe kêu lên, ngay cả chút dầu cũng không có, ta chạy kiểu gì. Phương Chính thật bất đắc dĩ, hơn nữa mang theo nhiều quái thai thế này đi trên đường cũng có chút phiền toái. Ít nhất hắn phải mở nhóc bọng hoàng lương suốt toàn bộ hành trình thì mới che lấp nổi hành tung. Tuy rằng bây giờ sức lực tinh thần của hắn đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng cứ đi bãi như thế thì cũng không phải là một biện pháp tốt. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải triệu hội Hồng Hải Nhi tới lần nữa. Sư phụ, làm gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nói, mang đại sư huynh con về đi. Sư phụ, sao người không về cùng với bọn con? Độc Lan hỏi. Cá mặn nói, sư phụ con thấy ở đây không còn chuyện gì của con, hay là con cũng trở về? Phương Chính trừng mắt nhìn nó một cái. Nếu lúc trước đã theo vi sư hạ sơn, sao có thể vội vã trở về nhanh như vậy? Thành thật đợi đi. Cá mặn bất đắc dĩ đành phải ở lại. Xe nát hỏi, đại sư ta đây thì sao? Phương Chính nghĩ nghĩ nói. Đưa người trở về cũng không có sẵn, người cũng sẽ bị đói. Đi theo bận tăng đi, luôn có biện pháp cho người ăn nò. Xe nát cảm động nói, đa tạ đại sư. Hồng Hà Nhi thấy không còn chuyện của mình, liền mang theo Độc Lan đang vui sướng thiếu điều nhảy lên lập tức bay đi. Cá mặn vô cùng hâm mộ nhìn Hồng Hà Nhi mang theo Độc Lan đi về nơi xa, thở dài nói. Sư phụ, tuy đã giải quyết bớt được một tên tham ăn, nhưng vấn đề vẫn còn đó, chúng ta vẫn đang đói đấy. Lúc nãy người bảo tứ sư huynh đến đây, sao không dặn mang theo chút gì ăn luôn? Kết quả, liền nghe Phương Chính nói, không giải quyết xong vấn đề xăng dầu, ai cũng không thể ăn cơm. Cá mặn vừa nghe, hai mắt trừng trắng nằm bẹp xuống đất không hề nhúc nhích. Cá mặn, người làm sao vậy? Xe nát hỏi. Chương, xăng như thế. Cá mặn trắng mắt đáp, không thấy được, bây giờ ta thật sự trở thành một con cá muối rồi, chết đói. Xe nát câm nín. Xe nát nhìn một màn này cũng có chút áy náy. Cả đám hòa thượng nhà người ta vốn không thân chẳng quen lại cố gắng giúp nó, thật sự không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này có hai người ôm hai cái rương đi tới. Đều không cần nữa sao? Một người hỏi. Không được, lát nữa có người đến kiểm tra, nếu phát hiện ra chỗ cụm công nghiệp này chúng ta có thể bị tội. Một người khác nhỏ giọng nói, ném nhanh đi, nếu như may mắn sau này ổn thỏa lại đi nhặt nó về, còn có thể dùng được. Hiểu rồi, vẫn là Hỷ Ca lợi hại, cái gì cũng biết. Người đàn ông da ngăm đen cười ha ha nói, Tiểu Tần, sau này cứ đi theo anh lo cho mày. Hỷ Ca cười nói, Tiểu Tần cũng cười. Phương Chính ở bên cạnh vừa nghe thấy thế, lông mày nhướng lên, tình huống gì đây? Cái đầu trọc của Phương Chính suy nghĩ thật nhanh, cùng công nghiệp à, tất cả đều bị tội. Nhặt về còn dùng được, có vấn đề. Phương Chính đá cá mặn nói, chuẩn bị đi, vi sư với con đi qua nhìn xem, mấy người này có vấn đề. Đã biết, sư phụ. Cá mặn mệt mỏi yếu ớt nói. Phương Chính vừa đi, cá mặn lập tức đứng dậy quan sát bốn phía, sau đó nhìn cái xe nát, cuối cùng nhìn vào chủ cụm công nghiệp kia, nở nụ cười. Xe nát sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Cá mặn cười nói, chúng ta không mua nổi dầu, ngươi thử cái này xem, nói không chừng có thể chắp vá mà dùng. Ngươi cút xa cha một chút đi, đây là cồn chứ không phải là xăng. Xe nát kêu lên, không phải đều là dùng để đốt lửa hay sao? Cồn cũng có thể đốt mà. Hơn nữa, ta còn nghe người ta nói cồn công nghiệp làm từ hóa dầu, xăng cũng làm từ dầu mỏ. Đã là cùng một mẹ sinh ra, nhất định có thể dùng được. Người nếm thử trước, nếu không thấy ngon chúng ta lại nghĩ cách khác. Cá mặn vừa nói chuyện, vừa mở nắp bình xăng ra, sau đó rót hết một chai vào. Xe nát kinh hãi. Người dừng tay lại cho ta. Dừng tay? Ôi má ơi, cái vị gì đây? Xe nát còn đang kêu gào, theo bản năng muốn chạy, kết quả vừa rót cồn vào, nó sốc được quá lại thực sự đánh lửa được. Chạy trốn về phía trước cả một quãng đường. Cá mặn vừa thấy, cười to nói, đã nói rồi, đều giống nhau cả. Xe nát thở hổn hển nói, giống nhau cây chấm, mẹ nó, khó uống. Khó uống vẫn đỡ hơn chết đói. Đến đây đi, huynh đệ, tất cả đều là của người. Cá mặn vui tươi hớn hở, kéo cái trương đựng cụm công nghiệp lại đây, rót từng bình một vào trong xe nát. Thế nhưng y như lời cá mặn nói, có khó uống vẫn đỡ hơn chết đói, xe nát chịu đựng khó chịu, để cá mặn rót đầy bình xăng của nó, sau đó thử phát động, quả nhiên thành công, thế nhưng đi đường có hơi phiêu, tay lái có hơi không nghe lời. Phương Chính cũng không biết cá mặn làm bừa, xe nát đã có thể chạy. Lúc này, hắn bám theo sát gót Hỷ Ca và Tiểu Tận, loanh quanh lòng vòng mấy ngõ nhỏ mới đi vào một cái thôn, sau đó đến một căn nhà đóng kín cửa. Cánh cửa đen nhánh, chiều cao 2 mét, nhìn độ dày của sắt liền biết được nó rất chắc chắn. Bên cạnh có cái cửa nhỏ, hai người nối đuôi nhau vào. Vốn Phương Chính cũng muốn đi theo, kết quả hai người kia vừa vào đã tiện tay đóng cửa lại. Phương Chính thấy vậy, đành phải vận chút sức, bật cao 2 mét, nhảy lên đầu tường, treo tường mà vào. Không phải Phương Chính thích khoe khoang gì, nhưng với sức mạnh của hắn, nhảy cao vài mét thật đúng là không thành vấn đề. Phương Chính ngồi xổm trên tường, vừa vặn nhìn thấy ba chiếc xe minibus đang đổ trong sân. Phía trước một chiếc xe minibus có một người đang đứng sửa biển số xe cho nó. Hai chiếc minibus còn lại đã có tài xế ngồi. Cửa xe vừa đóng lại liền nhấn ga đi ngay. Lại nhìn vào bên trong, đây là một căn nhà có hai tầng. Bên ngoài đang phơi nắng chăng. Có người đang đánh cờ, cũng có người đang nói chuyện phím. Trong sân còn có một cái máy kéo tay vịn cùng mấy con gà mái lục tục mổ khắp xung quanh. Thoạt nhìn thật giống một cái nhà nông bình thường. Chính là có hơi nhiều người. Hỷ ca, ném xa chưa? Ở lầu 2, một người trẻ tuổi chỏ mỏ xuống nói. Ném xa chỗ thùng rác ngoài thôn rồi. Không có ai tới mấy cái chỗ đấy đâu. Hơn nữa cho dù có tới, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, ai chứng minh được do chúng ta ném. Chúng ta mang bao tay, không để lại vân tay, bọn họ làm gì được. Hỷ ca không cho làm đúng nói. Ha ha, vẫn là Hỷ ca suy nghĩ chu đáo. Người trẻ tuổi giơ ngón cái lên khen. Được rồi, xe cũng đã đi. Bây giờ chúng ta chính là nông dân thực thụ, các người là bạn tới chơi nhà, nhớ chưa? Hỷ ca kêu lên, nhớ rồi. Hai người trẻ tuổi đang chơi cờ tướng, nhanh chóng đáp lời. Hỷ ca thật vừa lòng gật đầu. Phía sau thế nào rồi? Đều đã xử lý sạch sẽ, nếu ai đi vào thì cũng chỉ thấy nó là một cái lều nhỏ bỏ hoang mà thôi. Những thứ khác đã dùng minibus chở đi rồi. Người trẻ tuổi nói, Chương, oan uổng quá. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang chơi cờ tướng lên tiếng, vẫn là Hỷ tự khôn khéo. Cho Đại Hùng mở một cửa hàng ngay trước đồn cảnh sát, không quan tâm có bán được hàng hay không. Cục cảnh sát này xem như đã vô dụng. Chỉ cần có người đến đây, chúng ta liền định công, phân tán trang bị, không làm cũng không sao cả, an toàn là trên hết. Ba ngày sau lại làm trở lại. Tuy chẳng kiếm ít một chút nhưng an toàn. Hỷ ca cười ha ha nói. Chú hai xem chú nói kìa, con chỉ là phòng ngừa họa trước thôi mà. Phương Chính nghe được lời này, cơ bản cũng hiểu được đây là xưởng sản xuất hàng giả. Tuy xưởng sản xuất hàng giả không lớn, nhưng những người này rất cẩn trọng. Chỉ cần có chút phiền phức, bọn họ sẽ lập tức đem đồ đạc vứt lung tung, khiến cho người khác không thể nắm thóp được. Nếu bọn họ vẫn luôn cẩn thận như thế, cảnh sát muốn gây phiền toái cho bọn họ cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, điều này có thể chết Bần Tăng ư? Bần Tăng thực sự là vô tình đi ngang qua. Phương Chính lau lau mũi vẻ mặt vô tội. Sau đó Phương Chính cũng không đi, cứ ngồi ở đầu tường, cầm di động gọi điện thoại báo cảnh sát. Xin chào đồng chí cảnh sát, thôn chúng ta có người dùng cồn pha chế rượu giả, các vị quản hay không? Phương Chính há mồm liền nói. Pha chế rượu giả là bị liệt vào hành vi phạm pháp. Chuyện này chúng tôi thụ lý, xin hỏi vị trí thôn của các người. Trong điện thoại, thanh âm của một nữ cảnh sát vang lên. Thanh âm rất êm tai, thế nhưng Phương Chính cũng không nghe nhiều, hắn nhìn tấm biển xa xa trước cổng thôn. Người bình thường có thể không thấy rõ, nhưng Phương Chính lại nhìn rất rõ ràng. Vị thế nói, thôn Môn Tiền, số 16 tổ 3. Có một người gọi là Hỷ Ca, lôi kéo một đám người đến đây làm rượu giả. Đồng chí cũng đừng nóng vội, khoan lên tiếng đã, hãy nghe tôi nói xong. Bọn họ có một cửa hàng, nằm trước cục cảnh sát của các người. Họ nói ông chủ cửa hàng, gọi là Đại Hùng. Hắn nhìn chăm chăm các người mỗi ngày, chỉ cần cảnh sát vừa ra vào. Bên kia lập tức không cần quan tâm các người tới chỗ bọn họ hay không, nhanh nhẹn phân tán máy móc, giấu kỹ hết mọi thứ. Cho nên các đồng chí muốn bắt họ là không hề dễ. Hôm nay cảnh sát ra ngoài, đúng chứ, bọn họ đã chia vật dụng ra. Mang lên ba chiếc xe minibus phân tán đi khắp nơi rồi. Bảng số xe ba chiếc minibus kia lần lượt là 37103, 69821 và 23587. Các vị xem có nên hốt trọn ổ luôn không? Nhân tiện, bọn họ có vứt một số cụm công nghiệp dùng làm rượu giả ở trước cổng thôn, lát nữa các vị đi tìm thử. Hiển nhiên, nữ cảnh sát chưa thấy qua vụ báo cảnh sát nào kỹ càng tỉ mỉ như vậy, bị Phương Chính nói cho sửng sốt một hồi. Phương Chính còn tưởng rằng đối phương đã tắt máy. Còn nghe không? À, còn chứ. Phiền ngài lặp lại địa chỉ, bản số xe mới nãy là một lần nữa được không? Phương Chính không biết nói gì, thế nhưng vẫn lặp lại một lần, cuối cùng còn không quên nói một câu. Đồng chí cần phải nâng cao tố chất nghề nghiệp của mình thêm. Nữ cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng câm nín, làm ở vị trí này lâu như vậy, lần đầu tiên gặp một người nói với mình như thế. Phương Chính nói xong liền cắt điện thoại, cũng không vội rời đi, cứ ngồi trên đầu tường, cười ha ha nhìn một đám buôn lậu làm đồ giả. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát lập tức báo tin lên cấp trên. 10 phút sau, bên ngoài, một cửa hàng thuốc lá và rượu trước cổng đồn cảnh sát, một người đàn ông cởi trần ngồi hút thuốc và nghịch điện thoại, bất ngờ bị hai cảnh sát bao vây. Đồng chí cảnh sát, sao thế? Mua thuốc hay uống rượu? Người đàn ông hỏi. Đại Hùng, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát nói. Người đàn ông vừa nghe, lập tức co giò chạy ngay, kết quả bị hai cảnh sát bắt lấy ấn trên mặt đất. Nửa giờ sau, ba chiếc xe phân công rời đi, minibus và tài xế đang ngừng ở các nơi đều bị bắt được. Cùng lúc đó, một đội cảnh sát đến trước cửa thôn. Mà trong nửa giờ này, Phương Chính chờ sốt cả ruột, vừa suy nghĩ vì sao cảnh sát còn chưa tới, vừa chờ không kịp liền nhảy ra khỏi đầu tường đi vào trong sân. Chú hai và chú ba của Hỷ Ca đang đánh bài. Thanh niên trẻ tuổi tên Hứa Niệm đang đứng ở phía sau chú hai cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Phương Chính nhìn Hứa Niệm, lại nhìn chú hai, rồi lại nhìn chú ba sờ sờ cầm, nâng tay lên tát qua một cái. Chú hai bị một cái tát đánh ngã xuống mặt bàn. Hứa Niệm tức khắc ngây ngẩn cả người. Chú ba cũng ngây ngẩn cả người, cả giận nói, Hứa Niệm, mày làm gì thế? Hứa Niệm mặt mày ngơ ngác nói, con không làm gì cả. Ôi chào, mẹ nó chứ, Hứa Niệm, mày ra tay ác thật. Chú hai xoa xoa cái óc phẫn nộ đứng lên, nhìn chăm chăm Hứa Niệm. Hứa Niệm phân trần, chú hai thật sự không phải là cháu chỉ cắn hạt dưa, không làm gì hết. Chương, oán niệm. Cái gì, con chưa kịp lột à? Hay lắm óc con à. Hôm nay mày muốn gây sự với tao đúng không? Đánh tao hai bạt tai, còn lấy bắp ném tao, mày chờ đó cho tao. Chú hai nói xong, liền vọt xuống dưới. Chú ba đi theo nói, từ từ tôi cũng xuống. Hứa Niệm vẻ mặt oan uổng, rõ ràng hắn chưa làm gì cả. Sao chú hai cứ buộc là hắn làm? Không phải là lại thua cờ rồi, nên liền tìm hắn để chịu tội chứ. Nghĩ vậy Hứa Niệm lập tức cảm thấy trong lòng tức anh ách. Đáng tiếc hắn cũng không dám phát tác. Lúc này chú hai và chú ba đã xuống dưới. Dăm ba bước đã chạy tới nơi, sau đó nhấc chân đạp một cái, Hứa Niệm lập tức bị đạp ngã xuống đất. Chú hai vừa cầm một trái bắp đánh lên trên người Hứa Niệm vừa nói. Bắt con tạo phản, dám đánh tao, mẹ nó, đợi lát nữa Hỷ Tử về, tao liền bảo nó đuổi mày đi. Chú Tam ở bên cạnh hát đệm nói, đúng vậy, lập tức cút đi. Phương Chính khoanh tay đứng bên cạnh nhìn một màn này, cười ha hả, cũng không nói lời nào. Hứa Niệm muốn giải thích gì đó, kết quả càng nói chú hai càng giận hét lớn. Ái chà, nghĩ tao oan uổng cho mày đúng không? Đánh tao hai bạt tai không đói. Thế trái bắp này mày giải thích thế nào? Chỉ có một mình mày cầm bắp, không phải mày thì còn là ai? Vừa nói, chú hai lại nhấc chân đạp qua. Múa may nắm tay định đánh. Hứa Niệm ôm đầu, bị chú hai và chú ba cùng nhau đánh, tức giận trong lòng càng lúc càng lớn. Đúng lúc này cửa phòng bị phá ra. Người trong sân vô cùng hoảng sợ, cả đám đều ngay tại chỗ, sau đó liền nhìn thấy một đám cảnh sát chen vào, hô lớn. Tất cả đều không được nhúc nhích. Chú hai cùng chú ba nhìn nhau, xoay người chạy ngay. Kết quả, liền nhìn thấy phía sau, cũng đã bị cảnh sát bao vây, tiếp theo sau lưng, bị người ta đè lại. Hai người cam chịu bị ấn trên mặt đất. Tiểu Tần vừa mới lấy bia ra cũng bị bắt. Hỷ Tử nghe được động tĩnh, lập tức chạy đến kêu lên. Làm gì thế, đồng chí cảnh sát? Hẳn là có hiểu lầm rồi, cả nhà chúng tôi nướng bắp uống rượu cũng là phạm pháp sao? Không phạm pháp, thế nhưng nấu rượu giả là phạm pháp. Một cảnh sát nói, không có khả năng, sao chúng tôi có thể nấu rượu giả được? Các vị nhìn xem, chúng tôi đều là nông dân thành thật. Đây là chú hai và chú ba của tôi, kia là hai người bạn đến nhà chơi. Hỷ Tử nói, ha ha, những gì anh nói y hệt những lời người báo cảnh sát đã nói. Nếu không phải bọn họ đã bắt được ba chiếc minibus chở dụng cụ chế tạo rượu giả của anh, quả thật chúng tôi không có cách nào bắt anh. Cảnh sát cười lạnh nói, à? Hỷ Tử hoảng sợ, sau đó đảo mắt nói, đồng chí cảnh sát, đồng chí nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu? Nghe không hiểu không quan trọng, đến cục cảnh sát từ từ sẽ hiểu. Cảnh sát vừa bắt Hỷ Tử lại vừa nói. Hỷ Tử nói, đi thì đi. Lúc này chú hai kêu lên, Tôi không phục, tôi không làm gì hết, dựa vào cái gì bắt tôi? Chú ba cũng nói, đúng vậy, tôi cũng không phục. Chú hai chú ba đừng nói gì cả. Hỷ tử nói. Chú hai nói, hỷ tử, nhưng tao không phục. Tôi phục. Đúng lúc này, Hứa Niệm bỗng nhiên kêu lên, một lời này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hỷ tử nói, Hứa Niệm, nói bậy cái gì vậy? Hứa Niệm phun ra một bấm máu ra khỏi miệng nói, mẹ nó, tôi có thể không phục sao? Các người đều được thả ra. Chẳng phải tôi liền chịu oan trận đòn này à? Hai con chó già kia đã nói sẽ bảo vệ đá tôi ra ngoài. Nếu không có tương lai, lại không lăn lộn với anh. Có gì mà tôi không thể nói? Chúng ta chính là đang nấu rượu giả. Trước kia bọn họ nấu rượu giả, còn chết người. Lời này vừa nói ra, Hỷ tử giận dữ kêu lên, mẹ nó, mày nói bậy cái gì thế? Chú hai nổi giận mắng, mẹ kiếp, thằng ranh chớ có nói bậy. Chú ba lên tiếng, có tên tôi giết chết mày không? Cảnh sát vội vàng nói, bắt lại. Sau đó đám người Hỷ tử lập tức bị bắt, riêng Hứa Niệm thì được áp giải riêng lên chiếc xe cảnh sát khác. Trước lúc lên xe, Hứa Niệm còn đang cười. Ha ha, cái vụ uống rượu giả khiến cả đám người chết kìa, tôi không có tham gia. Hơn nữa tôi biết lần này các người xong rồi. Hỷ tử, chú hai, chú ba lập tức mặt xám như tro tàn. Lúc này, Tiểu Tần kêu lên. Tôi tố giác, tôi cử báo. Có thể cho giảm hình phạt không? Hỷ tử vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hắn biết lúc này thật sự xong rồi. Chương mua cồn dễ hơn. Đám người Hỷ tử bị cảnh sát mang đi, cụ thể thế nào Phương Chính không biết. Thế nhưng hắn tin tưởng nửa đời sau của mấy tên này e là phải an ổn trong tù. Phương Chính đang đi ra ngoài, liền nghe hai cảnh sát nói. Người báo án nói có cụm công nghiệp ở trong thùng rác, tôi đã lục thùng rác cả thôn rồi, chỉ còn mớ bệnh không, thật là kỳ quái. Anh còn kỳ quái à? Tôi thấy mình sắp điên rồi, trước cổng thôn có một chiếc xe nát tự mình chạy được, anh tin không? Không có khả năng. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, phóng chừng gần đây tăng ca nhiều quá, gặp ảo giác. Phóng chừng là như thế. Phương Chính vừa nghe, xe nát tự chạy được à? Có xăng rồi sao? Chúng kiếm đâu ra tiền? Không phải là trộm chứ? Phương Chính có chút nóng nảy, nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét, chỉ thấy xe nát đã bật đèn liên tục. Xe nát, sao thế này? Ngươi gọi bậy cái gì? Cá mặn vừa thấy Phương Chính đã trở lại, nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái nằm giả chết trên ghế phụ. Thở ngắn than dài nói. Đừng nói nữa, lên xe đi, tới này uống nhiều quá. Gì? Phương Chính ngơ ngác, uống nhiều quá, xe còn có thể uống nhiều à? Cá mặn kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Lúc mới bắt đầu, nó chỉ là nói chuyện hơi trung trung, sau đó là bắt đầu tăng động hẳn lên, thỉnh thoảng còn nhảy chồm chồm một chút. Lúc nãy có cảnh sát đến đây lục thùng rác, cái xe nát này đã chồm lên một tí, bíp còi một chút, khiến cảnh sát sợ hãi. Sư phụ, nơi này không thể ở lâu, nhanh chóng rời đi thôi, chúng ta là xe đã hỏng, lại không có giấy phép, nếu thật sự bị bắt, có thể gặp phiền toái lớn. Phương Chính bất đắc dĩ, gật gật đầu, đập tay lên tay lại. Làm gì, chuyện gì, lại đến một chai. Xe nát kêu lên, Phương Chính nhìn vào mức xăng, hay lắm, cư nhiên tràn bình, khó trách, xe nát xây thành cái dạng này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Chính nói, xe nát còn chạy nổi không? Chạy, ha ha, có phải ngươi xem thường ta hay không, để ta chạy cho ngươi xem. Khi xe nát nói chuyện, động cơ ầm ầm như máy kéo và khói đen bốc ra mù mịt. Phương Chính theo bản năng chộp lấy cá mặn nói, nếu nó cháy, nhanh chóng phun nước. Cá mặn gật đầu. Kết quả ngay sau đó, xe nát hô to một tiếng, xuất phát. Xe nát hãy mắt lao ra ngoài, đột nhiên chồm lên một cái rồi bay ra ngoài đường cái, sau đó cả đường đua xe. Phương Chính nhìn kim đồng hồ, tốc độ liên tục nhích lên, 60, 90, 120, 108, tối đa. Nhưng xe nát vẫn liên tục gia tốc, chậm một chút, chậm một chút. Phương Chính hét lớn, ha ha, ta lái xe, ngươi yên tâm, chỉ cần trên mặt đất ta chính là nhanh nhất, ha ha. Xe nát cười ha ha, vẫn liên tục tăng tốc. Đồng thời xe nát còn uốn qua éo lại, mấy lần suýt chút nữa lật xe. Thời khắc mấu chốt vẫn là Phương Chính dậm chân một cái, phát lực đè cái xe sắp sửa, lật nghiêng lại. Sau đó cá mặn dứt khoát, chạy ra phía sau ngồi, một bên đôn mửa liên tục, một bên đè xuống phòng ngừa xe nát lật mình. Cũng may tuy rằng xe nát phóng như bay, thậm chí còn lắc lư qua lại, nhưng vẫn có thể tránh người đi đường. Và những chiếc xe khác, một đường bạo táp. May mà, không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua khổ Phương Chính cũng cá mặn, dọc theo đường đi Phương Chính còn đỡ, chỉ là căng hết cả dây thần kinh lên, cá mặn thì nôn muốn lả người. Đại khái 3 giờ sau, dường như xe nát đã tỉnh trụ, tốc độ cũng sắp chậm dần xuống. Cá mặn vừa thấy, trực tiếp nằm vật ra sau thè lưỡi nói. Cố lên, viên tịch, tối nay vị sư liền có cỡ mặn. Ăn gì sư phụ? Đốt ô tô nướng cá mặn. Xe nát và cá mặn đều ngây người. Đại sư, ta... Ở kia không thể trách ta là cá mặn rót cồn cho ta. Xe nát uất ức nói. Không phải người không có dầu sao, không rót cho người chút rượu, làm sao mang người đi được, ta kéo người chắc. Xe nát nói, có thể. Người mơ đẹp đi. Sư phụ, tuy rằng tửu lượng xe nát không ra gì, thế nhưng nhìn vào tình huống, lúc uống rượu vào, nó có thể chạy được, con cảm thấy sau này cứ rót cho nó chút rượu, sau đó cầm chừng nó chạy là được. Xe nát cả giận nói, không được, ta là xe, ta muốn uống xăng. Phương Chính khẽ gật đầu. Xe nát vui vẻ, vẫn là đại sư anh minh. Cá mặn bị môi nổi. Sư phụ, xăng đắt lắm, xăng đắt nhất thế giới, đều ở chỗ chúng ta. Cồn thì dễ nói. Người chỉ cần tốn chút tiền là mua được cả thùng cồn công nghiệp, chừng đó có thể sử dụng lâu lắm. Xe nát đắc ý nổi. Đại sư tuyệt đối sẽ không nghe chuyện ma quỷ của người. Phương Chính nhàn nhạt nổi. Cá mặn nói có lý. Xe nát dần trắng mắt. Chương, đường này không thông. Xe nát ấm ức. Đại sư, trước cuộc là các người nghèo đến cỡ nào thế, cơm không đủ ăn, còn phải ngồi xe, sao không nghĩ cố lên? Cá mặn cười ha hả. So với trong tưởng tượng của người cũng muốn nghèo hơn. Ta chạy không nổi, xong rồi, chạy không nổi, ai nha, dừng xe. Xe nát thật sự ngừng lại, đứng im bất động. Cá mặn nói, sư phụ xe này dở trò với chúng ta, phải làm sao đây? Phương Chính nói, còn nói đi. Hồi nãy còn dư lại 2 bệnh, hay là trót hết cho nó, hẳn là có thể chạy tiếp. Có lý, đi thôi. Cá mặn lập tức cầm bình rượu, bước xuống xe. Xe nát vừa thấy kêu lên, đừng như vậy, ta uống muốn dũng cả xăng lớp rồi, không uống nổi nữa. Thật đúng là trót rồi. Cá mặn lên xe, cười nói, trót xong rồi. Phương Chính gật gật đầu. Lúc này Phương Chính mới phát hiện con đường trước mặt đã bị ngăn lại. Cứ như vậy, Phương Chính không thể tiếp tục ẩn thân nữa, hắn phải giải trừ thần thông nhất mộng hoàng lương, thăm dò đi ra ngoài. Kêu lên, thí chủ con đường này không thông sao? Thông chứ, mà phí qua đường 50 đồng. Một người đàn ông đầu trọc ngồi ở cổng thôn nói, Phương Chính vừa nghe tới khắc trợn tròn mắt. Còn phải có phí qua đường à? Người đàn ông đi tới chỉ vào thôn nói, đường trong thôn là do thôn tự tu sửa, thu chút phí qua đường của cậu thì đã làm sao, đưa tiền hay là đi vòng chọn đi. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thi chủ, bần tăng là người xuất gia, không có tiền. Hờ, hòa thượng nhà cậu nói dối không biết đỏ mặt đúng không? Không có tiền, không có tiền thì xe cậu ở đâu ra? Không có tiền cậu lấy cái gì chạy xe, cồn hả? Đầu trọc cười, Phương Chính thuận tay lấy ra một chai cồn đưa qua. Thật sự là cồn. Không phải... Con mẹ nó, cậu đang đùa hả? Có tiền đưa tiền, không có tiền thì cút đi. Đầu trọc vì động tác này của Phương Chính chọc giận không vậy? Phương Chính bất đắc dĩ, sao lúc nói thật cũng không có ai tin nhỉ? Đúng lúc này, nhìn thấy trên đường có đánh dấu, bèn nhăn mày lại nói, thí chủ, đường này do nhà nước tu sửa mà. Tôi nói trong thôn sửa là trong thôn sửa, hòa thượng này không thấy phiền sao, hoặc là đưa tiền, hoặc là cút đi, nghe hiểu không đấy? Đầu trọc hung ác nói, thôi được, tôi đi đường vòng vậy. Nói xong, Phương Chính vỗ vỗ tay lái nói, chuyển xe. Xe nát trên hừ hừ, không có động tĩnh, dường như đã ngủ rồi. Phương Chính bất đắc dĩ một hồi tiếp tục vỗ tay lái, xe nát, chuyển xe. Xe nát phát ra tiếng gáy. Phương Chính xấu hổ nhìn gã đàn ông đầu trọc. Đầu trọc lại dùng biểu tình, gặp phải một thằng ngu nhìn Phương Chính nói, cậu là đồ ngu hay là nghĩ tôi ngu, cái xe nát này mà điều khiển bằng âm thanh được à? Phương Chính nói, tôi không biết lái xe. Cậu không biết lái xe thì làm sao mà xe chạy được, chẳng lẽ con cá muối ở sau lái xe sao? Gã đàn ông đầu trọc cảm thấy bản thân sắp điên rồi, rốt cuộc hôm nay gặp phải cái thứ gì thế này? Phương Chính nhìn cá mặn ở phía sau nói, nó còn biết lái xe hơn bần tăng. Đầu trọc quát lên, cút! Phương Chính cảm thấy cầm nín, quả thật không cách nào giao lưu với người này được. Đúng lúc này, một chiếc xe BMW lái qua đây, đầu trọc tức thì sáng mắt, chỉ vào Phương Chính nói, thành thật một chút, đừng có xen vào. Phương Chính không rõ ý gì, liền thấy một người đàn ông khác cũng đã đi tới. Người đàn ông này tóc húa cua, trời nóng nên mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đầu trọc và húa cua, duỗi tay ngăn xe lại. Phương Chính liền nghe được đầu trọc nói với tài xế. Phí qua đường, 100 đồng. Phương Chính tức thì câm nín, hóa ra giá cả còn dựa vào tình hình nữa. Đắt như vậy, thôi tôi đi đường vòng. Hiển nhiên tài xế BMW không muốn bỏ ra khoản tiền này, chuẩn bị chuyển xe. Lúc này Phương Chính nhìn thấy húa cua vòng ra phía sau xe, từ trong bộ đồ trọng thùng thình móc ra một con gà ném ra phía sau xe. Đầu trọc ý bảo đối phương chuyển xe đi. Tài xế BMW vừa mới chuyển xe, húa cua đã kêu lên. Dừng! Cắn phải gà nhà tôi rồi. Phương Chính không thể nhìn thấy vị trí con gà từ góc độ này, nhưng Phương Chính biết rằng gà đều phản ứng nhanh. Nếu một con gà bình thường khi húa cua ném văng nó ra, trong thời gian xe ô tô lùi lại, con gà cũng có thể nhảy lên trên đầu húa cua. Nhưng gà này lại không chạy, hình như có vấn đề. Sư phụ hình như gặp được một tên khốn rồi. Cá mặn bò lên, nhìn phía sau nói. Phương Chính nói, hay lắm, vi sư xuống xem thử. Nói xong Phương Chính xuống xe. Đầu trọc cũng thấy được Phương Chính xuống xe. Thế nhưng hiển nhiên là đầu trọc không có thời gian phản ứng Phương Chính, chỉ cho hắn một ánh mắt đừng xen vào chuyện của người khác. Sau đó nói với tài xế BMW. Người anh em, cào cán lên gà nhà em tôi rồi. Chương, một con gà dẫn tới hòa thượng. Sao có thể? Tài xế BMW nói. Cậu tự đi xem đi, chân cũng gãy rồi. Đầu trọc nói. Tài xế BMW tự xuống xe nhìn. Quả nhiên một con gà đang nằm dưới bánh xe, chân đã gãy. Không có khả năng, nếu là tôi đè, hắn gà nó đổ phía trước bánh xe, bây giờ nó nằm ở phía sau xe. Tài xế BMW nói. Cậu có ý gì đây? Nói chúng tôi lừa tiền cậu có phải không? Tóc húa cua cũng không vui, hất mặt đi đỉnh, dáng vẻ hung hãn, giống như chuẩn bị đánh người ngay tại chỗ vậy. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói gà này không phải tôi cắn. Không phải do cậu cắn, thì là ai cắn? Tôi thấy rất rõ ràng, là cậu cắn. Húa cua hung ác nói, đầu trọc hút một điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Người anh em à, cắn thì cũng đã cắn rồi, đừng có chối nữa. Em trai tôi tính tình không được tốt lắm đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu có cắn hay không tôi không thấy, nhưng thật sự là con gà nó què rồi. Hay là làm theo ý tôi, cậu mua con gà này đi, dù gì cũng là gà quê chính tông, cậu không lỗ gì đâu. Tài xế BMW nhìn đầu trọc, rồi lại nhìn húa cua, hiển nhiên hắn cũng không muốn gây chuyện, vì thế nói. Bao nhiêu tiền? 500. Cái gì? Gà này làm bằng vàng à? Tài xế BMW nóng nảy. 1000. Húa cua lập tức tăng giá. Không phải, anh không thèm quản em trai của mình sao? 1500. Húa cua tiếp tục tăng giá, đồng thời móc một loa lớn từ trong ngực cha, chỉa về phía thôn kêu lên. Ra đây mà xem này, người bên ngoài vào thôn ngang ngược, cán gà nhà tôi còn không chịu đền tiền, bỏ qua được không? Vừa mới hô lên, bỗng nhiên trong thôn chạy ra một đám người, có kẻ cầm cuốc, có kẻ cầm lưỡi hái, một đám cáo lớn thô kệch, đồng loạt áp sát tài xế BMW, một đám ồn ào. Bệnh viện, chuyện gì thế? Ôi chào, không phải gà nhà cậu sao, sao lại thành ra thế này rồi? Cái tên kia, lái xe kiểu gì đấy, có tin tao gõ chết mày không? Đừng nói gì nữa hết, đập xe hắn. Đúng, đập. Một đám ồn ào, muốn đập xe ngay. Tài xế BMW vừa nghe thế, liền nhanh chóng kêu lên. Đừng đừng đừng, thật sự tôi không có cắn gà. Không phải cậu cắn, chẳng lẽ chúng tôi cắn à? Một người đàn ông cầm cuốc kêu lên. Đúng thế, nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, cá ngựa lẫn xe đừng hòng đi đâu. Đúng. Đám người kêu gào, đồng thời không ngừng đến gần, vũ khí trong tay cũng vung lên, áp lực càng lúc càng lớn. Tài xế BMW sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đầu trọc ném điếu thuốc trong tay đi nói. Người anh em, nên bồi thường bao nhiêu thì làm nhanh lên, thiếu chút nào là cậu không thoát được đâu. Nói xong đầu trọc nói với Viễn Bình. Em à, người ta cũng không phải cố ý, lần này em nâng lên đến 2000, quá nhiều. Bớt một chút, hả? Bình Viễn ra vẻ không quan tâm nói, 1000, thiếu một xu cũng không được. Đầu trọc nói với tài xế, tôi tận lực rồi, cậu xem thế nào phải thì làm. Tài xế BMW nói, vậy thì cũng quá nhiều, chỉ là một con gà thôi mà. Đầu trọc gật gật đầu, ném tàn thuốc trong tay đi, lui về phía sau hai bước nói. Này không phải vấn đề gà, lát nữa tôi gọi xe cứu thương giúp cậu. Khi nói chuyện, những người khác đã xông tới. Tài xế BMW thấy vậy liền nhanh chóng kêu lên. Tôi đưa tiền cũng không được sao? Mọi người ngừng lại. Bình Viễn cũng không nói lời nào, trực tiếp duỗi tay, ý tứ là đưa tiền. Tài xế BMW muốn khóc ngay tại chỗ, nhưng đã bị vào thế, hắn còn có thể làm gì? Đành phải rút ví ra. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gà kia hình như là các người tự mình làm què mà. Thanh âm này vừa hiện, lái xe BMW liền ngừng động tác đưa tiền, những người khác thì nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy từ phía sau, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một hòa thượng, một thân rách rưới. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, nhìn mặt khá quen, nhưng không thể nào nghĩ ra đã gặp ở đâu. Tiểu hòa thượng, ta khuyên người nên coi như cái gì cũng không thấy, trở lại xe của người đi. Lúc này đầu trọc nói. Phương Chính khẽ mỉm cười. A-di-đà-phật. Đa tạ ý tốt của thí chủ, có điều bần tăng đúng thực, đã nhìn thấy vị thí chủ này, đã móc ra từ trong ngực của con gà què, ném đến sau xe. Bần tăng đã thấy, cũng không thể không nói à. Nghe nói như thế, lái xe BMW bỗng mở miệng. Pháp sư, được rồi, coi như tôi đen đi, chúng ta đi nhanh đi. Hiển nhiên, lái xe thấy Phương Chính nói chuyện giúp hắn, hắn cũng biết chuyện này không chỉ là cán qua một con gà mà là đụng phải đám đạo phỉ, không trả tiền các bạn không đi được. Đi à, không có 2.000, đừng hòng đi. Lúc này Bình Viễn mở miệng nói. Một đám người bỗng tản ra, vây Phương Chính vào trong. Phương Chính nói. Thí chủ, bần tăng ngay cả 2 đồng cũng không có, các người há miệng liền muốn 2.000, quá nhiều đi. Hơn nữa, gà là do các người ném, sao có thể trách vị thí chủ này được. Lái xe BMW có chút gấp, kéo Phương Chính nói. Pháp sư à, đừng nói nữa. Chương, hòa thượng đánh người. Phương Chính nói. Thí chủ, đừng lo lắng, bần tăng đã báo cảnh sát, một chút nữa cảnh sát sẽ tới. Cái gì, con mẹ nó, mày báo cảnh sát à? Đám Bình Viễn nghe xong lập tức mất bình tĩnh. Đầu trọc càng thay đổi bộ dạng hiền lành lúc trước. Tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo của Phương Chính. Hòa thượng chết tiệt. Vừa rồi mày nhìn lầm rồi. Gà là hắn cắn, bọn mày phải đền tiền. Có tin cảnh sát còn chưa tới. Bọn tao đã đánh trúng mày như thành con gà kia không? Phương Chính nở nụ cười. Thí chủ, gà là do các vị ném. Không tin cứ hỏi con gà kia. Hỏi gà. Đám người ngây người. Ánh mắt nhìn Phương Chính như kẻ ngốc. Phương Chính cũng không để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn con gà đang đầy vô tội trên đất. Gà thí chủ, ngươi nói ai đánh gãy chân ngươi, ta biết ngươi không nói chuyện được, vậy nên dùng cánh chỉ đi. Đám người không còn gì để nói. Tên cầm đầu trong đám bật cười. Cứ tưởng là gặp anh hùng, thấy chuyện bất bình trút đau tương trợ, hóa ra là gặp kẻ ngu. Hòa thượng, mày bị điên sao? Gà mà cũng biết xác nhận hung thủ. Mẹ nó, hòa thượng này uống lộn thuốc sao? Đầu trọc cũng vui vẻ. Con gà này có... Mẹ nó! Đầu trọc còn chưa nói xong, đã thấy con gà duỗi cánh chỉ Bình Viễn. Bình Viễn vừa nhìn, lập tức giật nảy mình, sau đó mắng. Chỉ loạn cái mẹ mày! Vừa nói, vừa muốn đá tới một cước. Phương Chính tranh thủ, gỡ tay tên trọc ra khỏi áo. Tên trọc như phối hợp hắn. Tay liền mở ra. Bỏ tay tên trọc ra, Phương Chính liền chạy qua ngăn trước con gà. Đầu trọc sững sờ, cúi đầu nhìn tay. Bởi vì hòa thượng dùng lực gỡ ra, nên móng tay cũng bị bóc tách. Nghĩ lại cổ quái lực vừa rồi. Đầu trọc liền đổ mồ hôi lạnh, bản năng sờ đau trong túi, tâm mới ổn định được. Thí chủ, gà đã bị thí chủ làm. Thí chủ thừa nhận đi. Phương Chính nói với Bình Viễn. Bình Viễn cả giận nói, thừa nhận con... Lời mắng còn chưa nói ra, Phương Chính đột nhiên xuất thủ bịt miệng Bình Viễn. Thí chủ, có việc nói việc, mắng người là không tốt. Còn nữa, mắng bần tăng thì được, chớ mắng người nhà bần tăng. Nếu không bần tăng sẽ tức giận. Bình Viễn nghe tên hòa thượng trước mặt lại nhảy, vừa muốn cố gắng né ra. Kết quả lại phát hiện tay hòa thượng này như cái cụm sắt, nắm chặt miệng hắn. Hắn dùng cả người cũng không thoát được. Thậm chí hắn càng dùng sức. Đối phương càng dùng sức khiến hắn có cảm giác răng cũng bị bóp hỏng ra. Nếu còn như thế đoán chừng sẽ bị bóp rơi mất. Thí chủ, nếu đồng ý đề nghị của bận tăng, vậy thì hãy mắc hại cãi, nếu không đồng ý có thể trợn mắt lên, được chứ? Phương Chính mỉm cười nói. Bình Viễn dùng sức nháy mắt, Phương Chính thu tay lại. như vậy mới ngoan. Buông tay. Đúng lúc này, đầu trọc đột nhiên rút đao đè lên lưng Phương Chính, đồng thời hung ác đòi. Hòa thượng, đừng tưởng luyện chút công phu là có thể hành hiệp trưởng nghĩa, cút ra xa một chút cho tao, nếu không đừng trách tao không cách khí. Những người khác nhìn ra, hòa thượng này tới quấy rối. Phương Chính bất đắc dĩ. Chư vị thi chủ, gà đã đứng ra làm chứng, các vị cũng muốn lật lọng à? Một con gà làm chứng à? Cậu đùa chúng tôi sao? Gà này chỉ là dúi cánh thôi. Cái này mà là làm chứng sao? Trừ phi nó biết nói chuyện, tôi mới tin. Có người trong đám người nói. Phương Chính gật đầu. Cũng tốt. Gà thí chủ, nếu như chư vị thí chủ này tổn thương người, phiền người kêu ba tiếng dài, hai tiếng ngắn. Đám người vui vẻ. Hòa thượng này điên rồi. Nhưng mà sau một khắc, đám người lại cảm thấy bản thân mới phát điên. Chỉ thấy con gà ngước cổ kêu cục cục cục, tác tác. Chuyện không hay rồi. Mẹ nó. Có người bị dọa trung chảy. Dao trong tay trước lúc nào không hay. Lái xe BMW kém chút không cầm vững ví. Đầu trọc thì đổ mồ hôi lạnh. Hòa thượng, mày làm thế nào? Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười xoay người lại nói. Thí chủ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nên biết chừng mực. Biết ông nội mày. Bệnh viện nổi giận gầm một tiếng, móc ra một cây búa. Đầu trọc hoảng sợ. Đừng! Nhưng búa của bệnh viện đập xuống, vừa vặn đập vào đầu Phương Chính. Chỉ nghe con một tiếng, đốm lửa bắn ra. Đám người trợn mắt. Búa đập vào đầu, không tóe máu. Lại tóe ra lửa điện. Cái này, con là đầu sao? Bệnh viện bị dọa đến hoài nghi nhân sinh, nhìn búa trong tay, lại nhìn lại hòa thượng không chút tổn thương trước mắt. Người là cái thứ gì? Phương Chính chẹp miệng, tiếc trang sắc không thành thép. Thí chủ, có gì thì nói sao lại động võ? Vừa nói Phương Chính vừa nhấc chân đá một cước. Đám người nghe bịch một tiếng, bệnh viện như quả bóng, bị một cước đá bay ra 20 mét, rơi vào trong cái khe nước, ôm bụng kêu trên, không thể dậy được. Bệnh viện, đầu trọc kinh hô, một đau đâm đến Phương Chính, chỉ nghe con một tiếng, dao găm như đâm vào tấm thép dậy, căn bản đâm không nổi. Phương Chính khẽ lắc đầu, đầu trọc có chút nước đỡ. Đại sư, tôi... Chương bị phát hiện. Phương Chính trực tiếp đập một tay tới, chỉ nghe bóp một tiếng, tên đầu trọc bị tát lăn trên mặt đất, ôm mặt nửa ngày không đứng dậy nổi. Những người khác thấy vậy, nhìn Phương Chính như thấy quỷ. Số của có người kêu, Hòa thượng, cậu là ai? Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, bần tăng là Phương Chính. Phương Chính, thần tăng Phương Chính, chạy mau. Không biết là ai hô xong đã nhanh chân chạy. Những người khác cũng tan tác theo, thậm chí còn không có ai dám ở lại chất vấn thân phận của Phương Chính. Thật sự khiến Phương Chính cũng ngây người, sờ sờ mặt mình, xoay lại trên gương xe. Bần tăng rất xấu sao? Lái xe BMW cười khổ. Phương Chính trụ trì. Người xấu gặp ngài không sợ mới là lạ. Phương Chính chẹp chẹp miệng, đang muốn nói gì đó, tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Phương Chính nhìn thoáng qua lái xe BMW vội nói. Ngài, thật sự là Phương Chính trụ trì à? Phương Chính cười nói. Bần tăng là ai không quan trọng, sau này lên đường thì chú ý một chút. Gặp chuyện như vậy đừng xuống xe, cứ nhấn ga mà chạy, hoặc là nên báo cảnh sát. Chạy không thoát thì sao? Lái xe tội nghiệp hỏi. Phương Chính cười nói. Thì đưa tiền chứ sao? Lái xe câm đính. Phương Chính cười ha ha. Đưa tiền xong lại báo cảnh sát. Còn có cơ hội đòi tiền lại. Đúng rồi. Nếu cảnh sát có hỏi thì chủ nói giúp bần tăng. Phòng vệ chính đáng. Bần tăng là người tốt nha. Cũng không nên bị bắt. Lái xe im lặng. Người khác thì không biết. Nhưng trên đời này có ai dám bắt Phương Chính? Lái xe cười ha ha. Hiển nhiên Phương Chính không tự có cảm giác bản thân là thần tăng, hắn vội chạy ra, nhấc bật cản đường lên, sau đó lên xe nát, vỗ tay lái. Còn ngủ nữa, mau chạy đi. Ai nha, khò khè. Ngủ tiếp. Phương Chính hối hận vì đã cho nó uống hai bình cồn, gia hỏa này sợ là chúng độc cồn rồi nha, ngủ không tỉnh. Mắt thấy cảnh sát tới, Phương Chính cũng sợ phiền phức, rơi vào đường cùng, đành dùng sức khiêng xe nát chạy. Thấy cảnh này, lái xe BMW ở sau lập tức bỏ hết hoài nghi, người vác xe chạy. Trong thiên hạ này, đoán chừng cũng chỉ có thượng tăng như Phương Chính có thể làm được. Cùng ngày, tin tức địa phương. Hôm nay, cảnh sát phá được vụ án nghiêm trọng, có tính tổ chức, 18 người tự xưng, Thập Bát La Hán giả mạo Hương Dân chiếm đường thu phí. Theo người trong cuộc nói, bọn họ đã gặp Phương Chính trụ trì, có điều cảnh sát không phát hiện tung tích của Phương Chính trụ trì đâu. Theo tin tức, dân bản xứ trước cuộc không nguội không đuổi. Thần Tăng đến chỗ bọn hắn à, nhất định phải đi xem, nếu may mắn tìm được, cầu thần Tăng một chút không chừng, vấn đề của bản thân sẽ lập tức được giải quyết. Đồng thời cũng có người thảo luận, Phương Chính xuất thủ đánh người là không đúng. Kết quả, đánh tốt, đánh thật đẹp, ủng hộ Phương Chính trụ trì vô điều kiện. Tôi cảm thấy hành động lúc đó của Phương Chính trụ trì là phòng vệ chính đáng. Hắn không có vũ khí nhà, đối diện đã có nhiều người như vậy, còn có vũ khí nữa. Ây, tôi cảm thấy người như Phương Chính trụ trì mãi mãi cũng không bao giờ được xếp vào tình huống phòng vệ chính đáng. Đám người trầm mặc. Một hồi sau, trăm ngàn tin nhắn trả lời bạo phát. Phòng vệ chính đáng. Đúng, là phòng vệ chính đáng. Ai phản đối, tôi đập kính xe nhà hắn. Tôi đập cửa sổ nhà hắn. Tôi đập xe nhà hắn. Nhìn ngôn luận hoàn toàn nghiêng về một bên, đám người vốn định ngược dòng, định nói Phương Chính cơ bản không bao giờ có nguy hiểm, lập tức quả quyết ngậm miệng. Lúc này, một luật sư đứng ra. Chúng ta nên nhìn bản chất việc này. Đây là một đám xã hội đen có tính tổ chức, cầm vũ khí uy hiếp người để đòi tiền, tạo thành uy hiếp tính mạng đối với nạn nhân. Chẳng lẽ phải lấy thần thông, súng máy bơm nguyên tử mới là uy hiếp sao? Trả lời, Trinh vừa nhìn đã biết là đại luật sư. Đại luật sư công tác ở đâu vậy? Chuẩn bị thi đại học luật nha. Mà lúc này, thần Tăng trong mắt mọi người. Xe nát, chạy nhanh lên. Phương Chính vỗ vỗ tay lại. Xe nát chậm rãi kéo theo một luồng khói đen, chạy trên đồng cỏ vừa chạy vừa kêu. Tôi là xe, không phải máy kéo. Đường này mà muốn tôi đi nhanh, tôi phản đối. Phản đối vô hiệu. Phương Chính nói, sư phụ, con đói. Cá mặn nói, lọc cọc, bụng Phương Chính cũng đang tréo. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài. Yên lặng, khôi phục thần thông cho Hồng Hà Nhi. Không lâu sau, một đạo hồng quang bay xuống. Vừa tới, Hồng Hà Nhi liền kêu lên. Sư phụ, người khôi phục thần thông đúng lúc, trong chùa có chuyện. Phương Chính ngạc nhiên, trong chùa có chuyện à? Chùa chúng ta đã ẩn trong thâm sơn như vậy, còn có thể có chuyện gì? Bốn vị thi chủ, Triệu Đại Đồng Mã Quyền, Phương Vân Tỉnh Hộ Hàng, không biết bò như thế nào, mà đáp tìm đến chùa chúng ta, còn mang theo các loại trang bị thám hiểm, điện thoại vệ tinh. Chương nhất chỉ tự lại nổi danh. Sau đó họ tìm đến chúng ta, lập tức truyền tin ra ngoài, sau đó lại có một đám người mò đến, có người muốn lễ Phật, có người muốn gặp người, còn có quan viên, có phú hào, kiểu người gì cũng có, nếu người không về nữa, đoán chừng cửa chùa sẽ bị chen đổ mất. Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính nghe xong vội nói, ây nhà, nhanh về thôi. Ánh sáng lóe lên, mấy người cùng xe đều bay về phía nhất chỉ miếu. Đứng ở trên trời, Phương Chính nhìn thấy một đám người nhốn nháo trên đỉnh núi, hơn nữa dưới núi còn có càng nhiều người chạy tới hơn. Người biết thì hiểu họ đến thắp hương bái Phật, người không biết còn tưởng đang chạy nạn đây. Sư phụ, xử lý thế nào? Hồng Hà Nhi hỏi, Phương Chính thở dài. Đã như vậy, còn có thể làm gì được? Trước làm thế nào, giờ cứ làm như vậy, mở cửa, thu hương hỏa. Không phải, sư phụ, cái lư hương nhỏ của chúng ta nhiều người như vậy. Hồng Hà Nhi khổ sở nói, đừng nóng vội, vi sư nghĩ biện pháp. Hệ thống Quỳnh, hắn ta có thể rút hai lần thưởng chứ, rút cho ta một cái lư hương đi. Phương Chính lập tức nói, được, nhận lấy. Hệ thống nói một tiếng, một luồng sáng xuất hiện trước mặt Phương Chính. Phương Chính mở nhất bọn hoàng lương, ẩn tàng bản thân để Hồng Hà Nhi hạ xuống. Bước vào trong chùa, Phương Chính vung tay lên, ánh sáng vỡ vụn. Một thôn thạch lư xuất hiện trong viện. Cái lư hương này chính là cái lần trước. Giải quyết cái này, Phương Chính lại phiền muộn. Sư phụ, chùa chúng ta chỉ có Tống Tử Quan Âm, chẳng lẽ để mọi người đến cầu con à? Con khỉ nói. Hệ thống, mời Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm đi. Người xác định. Hệ thống nói. Phương Chính nói, xác định. Mời kiểm tra nhận. Phương Chính vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh Tống Tử Quan Âm xuất hiện thêm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm. Sư phụ có phải nên kiếm thêm một cái thụng công đức nữa không? Con sốc kêu lên. Phương Chính vỗ óc một cái, sao lại quên thứ mấu chốt này chứ? Nhưng giờ muốn đổi à? Lấy cái gì đổi? Rơi vào đường cùng, Phương Chính nói, các con chặn cửa, vi sư lấy chút chút, tự làm một cái thùng. Kết quả lại nghe có người bên ngoài hét lên, tôi nghe được tiếng của Phương Chính trụ trì. Sau đó cửa lớn liền không chống nổi, cửa đã vốn nát, giờ lại kéo kẹt ầm ầm, tùy thời có thể đổ. Độc Lan ngăn trước cửa, ủy khuất nhìn Phương Chính, tự như nói làm sao bây giờ. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài. Thôi, sau đó Phương Chính bắt các bạn tới để ngồi trước cây bồ đề. Quỳ cũ cũ, con lấy tiền, thu nhiều sẽ có cơm ăn, thu ít sẽ bị đói. Sau đó Phương Chính tranh thủ chạy đến hậu viện, đồng thời hô, mở cửa. Sau một khắc Độc Lang vội né tránh, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng cửa lớn bị đẩy ra. Sau đó một đám người liền tập thể trợn tròn mắt, nhất chỉ miếu trong mắt bọn họ là nơi của Phương Chính, đó là thần thánh chi địa. Hôm nay vì quá gấp nên đến gõ cửa như thế, giờ làm hỏng cánh cửa thánh địa rồi, thực sự khiến cho đám người không biết nên phải làm sao. Từng người như con nít làm sai, đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Phương Chính mở nhất mộng hoàng lương, đi ra nói gì đó với con khỉ. Con khỉ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ không bị thương chứ, cửa hỏng không sao, dựng lại là được. Đám người, ngươi nhịn ta nhịn ngươi, mặt đầy ngại ngùng. Chư vị thí chủ, muốn dâng hương thì vào trong, chùa chiền đơn sơ, còn mong nhẹ nhàng. Có vết xe đổ chen đổ cửa trước mắt, những người này lập tức trở nên cẩn thận hơn không ít, nhìn hàng trúc xanh biếc. Con khỉ biết nói, Độc Lang to như trâu, còn có cá mạng con sóc, Hồng Hà Nhi, những thứ này nói cho bọn họ biết, đây chính là nhất chỉ tự hiện tại. Về phần xe nát, sớm đã bị đưa đến hậu viện, tiền viện thật sự không có chỗ để nó. Đại sư, chùa này của người thật quá nát. Xe nát vàng đàn nói. Phương Chính nói, nên biết thỏa mãn đi, bốc xấu còn có thể che mưa chắn gió. Xe nát nói, đó là mấy người, con ta thì sao? Phương Chính ngạc nhiên, có vẻ như chùa này của hắn thật sự không có chỗ để xe à. Thế là Phương Chính nói, chờ chút nữa dựng cho ngươi cái chuồng bò. À, nhà để xe. Xe nát câm đỉnh. Đại sư, đã nói là để tôi nhìn mặt chủ nhân mà, ngươi quên rồi sao? Chuyện đáp ứng ngươi, đương nhiên nhớ kỹ. Có điều trước phải giải quyết vấn đề xăng dầu đã, chẳng lẽ ngươi muốn uống cồn nữa à? Được rồi, yên tâm đi, Bần Tăng nhất định giúp ngươi gặp lại chủ cũ. Phương Chính an ủi. Được rồi, ta chờ. Sư phụ, rất nhiều người muốn gặp người, người xem. Lúc này Hồng Hà Nhi đầy mồ hôi khổ sở nói. Phương Chính nói, là những ai? Có đại biểu chính phủ địa phương, cũng có thương nhân, còn có rất nhiều người khác. Có người muốn cầu người chữa bệnh, có người muốn tìm người đoán bệnh, tóm lại rất nhiều. Chương, đừng nói láo. Phương Chính nghe xong, hai mắt khẽ đảo, không gặp. À, sư phụ người đến chữa bệnh cũng không trị sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính câu bày, giờ phí chữa bệnh rất đắt sao, không phải vi sư đã truyền đi rất nhiều y thuật sao? Hồng Hà Nhi cười khổ, con nào biết được, hay là con đi tìm một người để hỏi? Phương Chính nghĩ nghĩ nói, cũng tốt, tìm người nghèo. Thế là Hồng Hà Nhi chạy ra ngoài, đứng trên đầu tượng. Gia sư đồng ý gặp mọi người, có điều gia sư có mấy yêu cầu, chỉ gặp người có bệnh nặng không thể trị, đồng thời phải là nghèo, còn lại không gặp. À, Tịnh Tâm Pháp Sư, cậu không nói với đại sư chúng tôi đại biểu chính quyền địa phương đến hiệp đàm sao? Một người không cam lòng nói. Hồng Hà Nhi nhún vai. Đã nói, nhưng gia sư không gặp. Được rồi, đừng trì hoãn thời gian. Người phù hợp điều kiện, mời nhấc tay. Sau một khắc, một bạc lớn ngựa nhấc tay. Trời đất, Vương Tổng, công ty bất động sản của ông nhiều tiền như vậy mà cũng giơ tay à? Một người hoảng sợ nói. Người để tóc rẽ ngôi nghe xong, giật cà vạt ném qua một bên. Có công ty thì sao, tôi nợ đầy đầu. Nếu muốn tính nghèo, đồ âm vốn của tôi, các người có trả cả đời cũng không nổi. Lý Tổng, anh thì sao, nhà anh có đến mấy hiệu thuốc, anh cũng nghèo à? Lại có người kêu lên, Lý Tổng lập tức nói, bán thuốc thì sao, bán thuốc thì không thể nghèo à? Vừa nói gương mặt, vừa đỏ bừng lên. Tiếp đó không ngừng, có người trong đám bị vạch trần thân phận, trong lúc nhất thời, rối loạn thành một bầy. Hồng Hà Nhi nhìn qua, thấy không ổn lại nói. Khuyên các vị một câu, đừng nên nói lão, với năng lực của gia sư, nếu các vị nói lão mà vào, lập tức sẽ bị nhìn thấy, nhất chỉ tự của quy củ, nếu như nói lão, cả đời cấm bước vào cửa chùa. Nghe nói như thế, đám người giơ tay lập tức hạ xuống cả mảnh, chỉ còn lại một người nhấc tay. Thấy cảnh này Hồng Hà Nhi yên lặng, có điều nghĩ chút cũng hiểu, người nghèo thật sự mấy ai có thời gian đi vào núi tìm nhất chỉ tự, bây giờ đều đang bận trộm kiếm tiền nuôi gia đình. Nhất chỉ tự dù thần kỳ nhưng nhất chỉ tự cũng không phát tiện, cũng không phát cháo à. Huống chi vị trí của nhất chỉ tự hiện tại mới chỉ là truyền biện, người có tiện có thời gian mới chịu lãng phí tới kiểm tra thực hư, người nghèo thực sự không có thời gian này. Lại nhìn cánh tay duy nhất còn dơ là một lão nhân mặc áo xanh lục. Lão nhân nói, tôi thật sự nghèo. Hồng Hà Nhi cười nói. Mời người theo cháu, sư phụ đang ở trong. Lão nhân kích động đi theo Hồng Hà Nhi, những người khác chỉ có thể hâm mộ nhìn theo, nhất chỉ tự không ai dám dương ngoài. Đến hậu viện, lão nhân liền nhìn thấy Hòa Thượng Anh Tuấn ngồi phơi nắng, vừa thấy lão liền tiến tới, Hòa Thượng liền đứng dậy mỉm cười. Thi chủ, mời tới bên này. Ai nha, phương chứng chủ trì, ngài không cần như vậy, tôi chỉ là một lão già. Lão nhân thụ sủng nhược kinh, phương chính cười nói. Thi chủ khách khí, ngài là trưởng bối, lễ tra phải thế. Lão nhân kích động, được phương chính nâng ngồi xuống, ngồi trên ghế nhưng lại như ngồi trên bàn trong, mặt đầy ngại ngùng. Phương chính nói, thi chủ, bần tăng chỉ là tăng nhân bình thường mà tôi, thi chủ không cần như vậy. Ngài là Phật sống mà. Lão nhân kích động. Phương chính bất đắc dĩ, chỉ có thể để con khỉ bưng trà tới, để ông lão uống trước, bình ổn cảm xúc. Chờ ông lão ổn lại, phương chính nói, thí chủ, ngài tìm bần tăng có việc gì? Lão nhân suy nghĩ một chút nói, phương chính chủ trì, tôi là vệ đại bảo, nhà tôi ở ngay trong núi. Ai, tôi vì bạn già mà đến đây, tim của bà ấy không được tốt, hai ngày trước đột nhiên phát bệnh, ghép chút liền đi luôn. Nói đến đây, nước mắt vệ đại bảo liền chảy xuống. Phương chính nói, bệnh viện không trị được à? Về đại bảo đắng chát. Bác sĩ nói, sau khi có y học của ngài phổ biến, mặc dù có biện pháp trị liệu nhưng có rất nhiều thứ. Còn trong quá trình thử nghiệm, rất nhiều loại thuốc vì kỹ thuật chưa tới mà chưa thể chế ra được. Hơn nữa, bệnh của bà lão nhà tôi vừa hay thuộc nan đệ, chưa thể giải. Trước mắt chỉ có một cách tạm thời là dựng giá đỡ. Nhưng cái rẻ nhất cũng là 1 vạn năm. Tốt hơn thì 2, 3, 4, 5 vạn. Giờ bà lão nhà tôi cần lắp 3 cái giá đỡ, ít nhất cũng cần 10 vạn. Đồ trong nhà có thể bán thì tôi đã bán. Nói thật, lần này thật nhiều người lên núi nói là tìm phương chứng trụ trì, tôi chỉ ôm chút hy vọng cuối cùng mà tới. Nếu như tìm được, bà lão nhà tôi còn hy vọng sống, nếu không tìm được... Nói đến đây, về đại bảo thở dài một tiếng. Trong nhà còn một bộ vách quan, hai chúng tôi chung cùng một chỗ, cuộc sống này đã quá mệt mỏi. Chương bần tăng trước phẫn nộ. Phương chính nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ. Trong y thuật của tôi để lại, kỹ thuật chế tạo giá đỡ cho tim cơ bản đều đã công khai, không có vấn đề nan giải nào, tại sao cậu có thể đắc như vậy? Về đại bảo nói, không có cách à, tôi nghe người ta nói, loại tốt dùng kỹ thuật cao, cho nên chưa tính tới thuốc, chi phí đã cao đến dọa người. Phương chính nghe xong, lập tức cảm thấy hỏa khí bốc lên. Phương chính nói, thí chủ đi đón bà nhà cha đi, sau đó bần tăng sẽ đến giúp bà ấy chữa bệnh. À, thật à? Vệ đại bảo nghe xong, lập tức kinh hô, sau đó mừng như điên. Phương chính khẽ gật đầu, đúng thế. Vệ đại bảo cuộn hỉ, hai tay kích động không biết để đâu, muốn đứng lên. Lại thấy không thích hợp, thế là xoay người muốn quỳ xuống. Phương chính tranh thủ ngăn lại. Thí chủ, quỳ thì thôi đi, nếu thực sự muốn cảm tạ bần tăng. Vậy không bằng, khen bần tăng đôi câu là được. Người tốt à. Về đại bảo vừa khóc vừa hô, cuối cùng về đại bảo ôm lấy Phương chính, nước mắt không ngừng chảy. 10 phút sau, về đại bảo để lại địa chỉ, rồi được Hồng Hải Nhi dẫn ra ngoài. Về đại bảo đi, Phương chính mới nghiêm mặt. Xe nát đỏi. Hình như ngài rất giận. Bần tăng không tức giận, bần tăng là phẫn nộ. À, có gì khác nhau sao? Tức giận, chỉ cần bình tâm là được, nhưng đã phẫn nộ thì cần phát tiết ra ngoài mới được. Vừa nói chuyện, Hồng Hà Nhi lại tới, chỉ có điều lần này dẫn theo một nam trung niên. Phương chính chủ trì, tôi là cán bộ địa phương tên là Lý Hiền, rất vui có thể nhìn thấy ngài. Lý Hiền nói, Phương chính chắp tay trước ngực. Thí chủ khách khí. Thí chủ, bần tăng tìm thí chủ tới, là có việc muốn hỏi. Phương chính chủ trì cứ việc nói, thực tế địa phương để tôi tới là muốn giữ liên lạc với ngài. Ngài có nhu cầu gì cứ nói, chỉ cần hợp quy định, chúng tôi sẽ tận lực khả năng thỏa mãn đại sự. Bần tăng cũng không cần gì, chỉ muốn thí chủ hỗ trợ, đem mấy câu truyền lại. Lý Hiên tò mò, câu gì? Phương chính thấp giọng nói mấy câu, Lý Hiên khẽ kinh ngạc, sau đó thì cuồng hỉ, lại có chút đắng chát. Phương chính chủ trì, nếu là người khác nói với tôi nhất định nghĩ kẻ đó điên, nhưng nếu là chủ trì nói, tôi không dám cam đoan gì, nhưng nhất định sẽ đem nguyên lời của ngài truyền lại, về phần có được hay không, phải xem ý cấp trên nữa. Phương chính chắp tay trước ngực. làm phiền thi chủ, Bần tăng tin tưởng họ nhất định rất muốn thấy cảnh này. Lý Hiển gật đầu, ghi lại số điện thoại của Phương Chính xong, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lý Hiên vừa đi, tâm tình Phương Chính cũng trở nên thoáng đạt hơn không ít. Hồi lâu sau, Phương Chính mới kéo Hồng Hà Nhi qua. Tiền hương hỏa được bao nhiêu? Hồng Hà Nhi vừa nghe đến tiền, mắt đã hiếp thành hình bán nguyệt, cười hắc hắc nói. Thật nhiều, có nhiều ông chủ ném tượng sắp lên người Tịnh Chấp. Tịnh Chấp sắp bị đập đến ngất rồi. Không phải vì sợ người đánh, nó đã chạy theo người luôn rồi. Phương Chính cười nói, Tịnh Chấp vô dụng này, chút tiền như vậy đã muốn đi với người ta. Có điều con có thể hỏi một chút, nếu có người trả giá phù hợp, bán nó đi đi. Sư phụ, con phản đối, con ở tiền viện bị người dùng tiền đánh, người ở hậu viện lại thương lượng muốn bán con là sao? Cá mặn bi phẫn kêu lên. Phương Chính cười lúng túng, vi sư chỉ đùa thôi, con nhìn xem, lão thiên gia cũng không đánh vi sư nhà. Cá mặn ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên không có lôi định rơi xuống, lúc này mới chẹp miệng. Tính người quá hoàng. Sư phụ, con muốn uống miếng nước, ngồi chỗ này, đúng như bia sống. Nói xong cá mặn chạy đi uống nước. Phương Chính trốn ở hậu viện, thi thoảng ngóng nhìn ra thêm tình huống. Nhìn tiền càng ngày càng nhiều, Phương Chính cũng cười đến nở hoa. Không bao lâu, điện thoại của Phương Chính vang lên, vừa nhìn xuống là số lạ. Phương Chính còn chưa lên tiếng, đã nghe đối phương nói. Phương Chính chủ trì, tôi là Lý Hiên, tôi dùng tốc độ nhanh nhất báo lên trên, bên trên đã đồng ý với đề nghị của ngài. Chuyện này hy vọng ngài có thể ra mặt, dù sao ngài mới là người sở hữu độc quyền những y thuật đó. Cái này, Bần Tăng là người sở hữu độc quyền à? Bần Tăng có đăng ký độc quyền đâu? Phương Chính ngạc nhiên. Cái này không cần đăng ký, thế giới đã xác định, chỉ cần đồ trên bia đá, chuyển thành y học, toàn bộ đều thuộc về ngài. Mặt khác, mặc dù những người sản xuất dược phẩm báo giá rất đắt, nhưng đây là do thị trường, chính phủ cũng không thể can thiệp, cho nên... Lý Hiên dừng một chút, ý là ngài hiểu đó. Phương Chính gật đầu. Được rồi, trước mắt có loại thuốc nào sắp nghiên cứu thành công không? Chương, độc quyền. Lý Hiên nói, hiện tại chủ yếu tập trung vào bệnh máu trắng, cùng bệnh tim. Một khi thành công, hai loại bệnh này sẽ thành lịch sử, không thể không nói, kiến thức y học của ngài quá lợi hại. Căn bản không bệnh nào là không thể trị, thứ duy nhất cần xem xét đó là sự hiểu biết của ngài khác với người thường, cho nên con cần phải nghiệm chứng, nếu không đã sớm tạo ra tân dược. Phương Chính nói, đã như vậy, còn có gì khó khăn nữa, nếu bọn họ đem tư liệu tới, Bần Tăng sẽ giải hoặc, tăng tốc tiến trình. Lý Hiên nghe xong kích động nói, được, Phương Chính chủ trì. Cúp điện thoại, Phương Chính thở nhẹ một hơi. Bên Lý Hiên đã tạm thời không cần lo, hắn cần đi thực hiện ước định với Vệ Đại Bảo. Căn cứ địa chỉ Vệ Đại Bảo để lại, Hồng Hải Nhi nhanh chóng dẫn Phương Chính đi qua. Chính như Vệ Đại Bảo nói, lão ở trong làng trong núi, trên núi ít có chỗ bằng phẳng, nơi để xây nhà cũng không nhiều. Mỗi hộ ở đây đều cách nhau một khoảng nhất định, thậm chí còn ít khi tụ họp, ban đêm cũng tối om vì chỉ có một ít đèn đuốc vẫn còn sẵn. Nhà Vệ Đại Bảo chỉ có một gian nhà trệt, cửa nhà lớn như cửa sân. Đẩy cửa gỗ ra, tiếng vang kêu lên ken két, tự như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong phòng có chút âm u. Một cái giường trúc nhỏ, trên giường phủ chăn mềm, có một người nằm đó, không nhìn rõ gương mặt. Nghe ngoài cổng có động tĩnh, Vệ Đại Bảo vội chạy tới xem, vừa thấy Phương Chính tới, Vệ Đại Bảo lập tức quỳ xuống. Phương Chính nhanh chóng đỡ người dậy. Vệ Đại Bảo khóc ròng nói, đại sư, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Thí chủ, không cần như thế. Đại sư, mấy năm nay tôi cầu y khắp nơi, cũng từng có nhiều người đồng ý sẽ giúp, nhưng trước mặt thì nói, sau lại chưa từng đến xem. Nói thật dù ngài đáp ứng, nhưng tôi cũng không dám yêu cầu xa với ngài có thể tới. Ngài đã tới, tôi thật sự cảm ơn. Phương Chính nói, thí chủ, chúng ta xem bệnh trước đã. Vệ Đại Bảo vừa nghe tới xem bệnh, cảm xúc lập tức ổn định lại, tranh thủ dẫn Phương Chính vào. Đây là bà lão nhà tôi, ngài xem một chút đi. Phương Chính nhìn bà lão tiều tụy trước mắt, bà lão cố gắng nở nụ cười với Phương Chính, há hốc mồm tựa như muốn nói. Đại sư, uống nước đi. Phương Chính mỉm cười chắp tay trước ngực. Thi chủ, trước chưa vội uống nước, nếu thực sự cần uống, vẫn là đợi thi chủ tự rót cho Bần Tăng đi. Lời vừa nói ra, Vệ Đại Bảo cùng bà lão đều sững sờ. Bà trót sao? Bà đã như vậy trót thế nào? Phương Chính cũng kể hai người nghĩ gì, chỉ nói Hồng Hà Nhi. Có thể giúp vi sư, tụ khí ngưng châm không? Hồng Hà Nhi gật đầu, không thành vấn đề. Thế là Hồng Hà Nhi vỗ bả vai Phương Chính, một đoàn khí cương tụ trên tay, hóa thành một cây châm mang theo châm khí hỏa hồng. Cái này khác với vật dược châm lúc trước của Phương Chính. Chỉ là Phương Chính cũng không để ý, đưa châm đâm vào ngực lão nhân, cũng không phải vào tim mà là mấy huyệt đạo xung quanh, sau đó chậm rãi chuyển khí châm. Đồng thời, Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi cũng giao lưu trong ý thức. Phương Chính để Hồng Hà Nhi hỗ trợ khí đem châm tiến vào trong mao mạch của bà lão, tiến vào khai thông mạch máu, đồng thời lại lợi dụng nguyên khí của Hồng Hà Nhi hỗ trợ tẩm bổ cho bà lão. Hồng Hà Nhi bình thường hấp thu thiên địa linh khí. Linh khí này vốn là để tẩm bổ vạn vật. Mặc dù công hiệu trên mặt điều trị không bằng dược vật linh khí, nhưng trị bệnh bình thường lại hoàn toàn đủ. Sau một tiếng, Phương Chính thu tay lại, sau đó nói với Vệ Đại Bảo: Thí chủ, vị thí chủ này đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chờ bà ấy tỉnh lại, hẳn là có thể khỏi hẳn. Đa tạ đại sư. Vệ Đại Bảo kích động muốn cười. Kẻ 60-70 tuổi lại sửng sốt như đứa trẻ con, kho tay múa chân, không biết nên làm thế nào cho phải, nửa ngày mới nhớ. Đại sư, cho tôi rót nước cho ngài. Nói xong, Vệ Đại Bảo chạy ra cửa, sau đó mới nhớ đến bản thân còn chưa cầm chén, lại quay lại cầm chén. Sau đó, liền nghe thấy tiếng rót nước vào cốc thủy tinh vang lên. Chờ Vệ Đại Bảo rót nước xong, quay lại trong phòng, đã không thấy Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đâu. Trên giường bà lão ngồi dậy, mắt trưng trưng nhìn ông lão. Ông à, có mệt không? Tới cho tôi xem. Ly nước trong tay Vệ Đại Bảo rơi xuống, nước bắt tuôn rơi chảy xuống. Ôm bà. Bạn già, bà tốt rồi. Mấy hôm nay làm tôi hoảng quá, bà mà đi rồi tôi biết làm sao. Vệ Đại Bảo khóc như đứa trẻ. Bà lão ôm lấy Vệ Đại Bảo cười nói. Được rồi, tôi tốt rồi, sau này sẽ chăm sóc ông như trước kia vậy. Hai người không nhìn thấy. Hồng Hà Nhi và Phương Chính còn đang trong phòng. Sư phụ, vị thứ chủ này... Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Nhớ kỹ chỗ này, sẽ có người đưa tiền tới. Là ai? Hồng Hà Nhi không hiểu. Người cầm tiền không nên cầm. Trên đường trở về, Hồng Hà Nhi có chút thắc mắc. Sư phụ cũng cảm thấy thí chủ này nói cũng có lý. Hiện tại dược phẩm đắt như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nghiên cứu chế tạo cũng tốn không ít tiền, nếu không thể cam đoan lợi nhuận cho họ, công ty mất hoạt động nghiên cứu. Sau cùng sẽ là mọi người đều không có thuốc mà dùng. Chương, trước đêm bão táp. Phương Chính nói, lời này thật cũng không sai. Sai là ở chỗ, có một số người đem cái lợi nhuận này phóng đại quá nhiều lần. Rất nhiều bệnh, thuốc của họ vốn có thể trị tận gốc, nhưng họ lại không hề lấy thuốc đó ra. Cứ như vậy, thuốc liền trở thành hy vọng sống của bệnh nhân, biến bọn họ thành huyết nô của nhà thuốc. Tiền kiếm được đều bị nhà thuốc moi sạch, thẳng đến khi không còn tiền nữa, chết trong đầu ốm. Hồng Hà Nhi trầm mặt. Phương Chính nói, Bần Tăng chưa từng phản đối xưởng thuốc kiếm tiền, nhưng cùng với kiếm tiền còn phải cho bệnh nhân đường sống nữa, chí ít để họ có thời gian để sinh tồn, có thể hưởng thụ, chứ không phải ngày nào cũng nhìn thấy một màu u tối dễ dùa trong đầu đớn. Một người bệnh thường tra tấn không chỉ bản thân mà là cả gia đình. Trước khi bệnh nhân đó rời đi, người cả nhà thường sống không bằng chết. Như vậy được sao? Sư phụ, thật sự quá phức tạp. Phương Chính nói, thành phẩm giá cao thì bán giá sao? Còn muốn cậy, chỉ bản thân làm được mà bán với giá trên trời. Hồng Hà Nhi nói, độc quyền có thể biến người thành ma. Phương Chính nói, đúng vậy. Đứng trước lợi nhuận 500%, bất kỳ người tốt nào cũng đều biến thành ma quỷ. Mà điều chúng ta muốn làm đó chính là bóp chết ma quỷ. Vừa nói, hai người đã về đến nhất chỉ tự. Phương Chính không chút do dự liên hệ hệ thống. Hệ thống giúp ta thỉnh Dược Vương Bồ Tát. Người xác định. Xác định. Phương Chính lập tức nói. Sau một khắc, một tôn tượng Dược Vương Bồ Tát xuất hiện. Quả thực khiến đám người đang lễ Phật giật cả mình. Nhưng nơi này là nhất chỉ tự, dù có gì xuất hiện, đám người cũng có thể hiểu thành thần thông, cho nên cũng không để ý. Nhìn thấy Dược Vương Bồ Tát, không ít người chạy qua cầu khỏe mạnh, mà Phương Chính lại im lặng, nhìn một vòng thảo dược xuất hiện trên cổ tay. Phật dược linh khí, mỗi ngày một sợi, có thể trị bệnh, cũng có thể tẩm bổ dược liệu, đồng thời trong cơ thể Phương Chính, cũng nhiều thêm một đạo Phật dược linh khí để điều động. Linh khí này có thể tụ thành châm, trị liệu cứu người, đồng thời cũng có thể tẩm bổ lục phủ ngũ tạng, dùng vô cùng tốt. Cái này xem như đã có lực lượng. Phương Chính thầm nhủ, đêm tới nhất chỉ miếu cũng không an tĩnh được, ngược lại, trên núi còn thêm mấy cái liều vải. Tớp năm tớp ba tụ lại, nói chuyện chém gió nhìn trời. Hồng Hà Nhi con khỉ con sóc cá mặn thi thoảng lại xuyên qua đám người kiếm đồ ăn. Trêu em nhỏ để đám người càng thêm vui vẻ. Con không ra sao? Phương Chính ngồi trên nóc nhà nhìn Độc Lang bên dưới hỏi. Độc Lang lắc đầu, không đi. Vì sao? Trước đó không phải con thích ra ngoài tản bộ lắm sao? Độc Lang phiền muộn. Nhưng đám gấu con đó vừa nhìn thấy con liền ồn ào, dắt chó không dây thừng, là người vô văn hóa. Phương Chính ngây người. Độc Lang phàn nàn nói, thân là con sói, lại bị coi là chó. Người xem tỉnh chấp, tỉnh tâm xem, có kẻ nào mà không nguy hiểm hơn con, thật không biết thế đạo thế nào nữa. Phương Chính câm nín. Đại sư, ta có thể ra ngoài sao? Xe nát hỏi. Không ai lái, ngươi định tự ra ngoài à? Xe nát nghĩ nghĩ cuối cùng nói, được rồi, đi ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa có một đám đom đóm bay lên. Sau đó, bay qua bầu trời, dẫn đến đám nhỏ hoan hô. Rất nhiều người vỗ tay khen hay, nhao nhao lấy điện thoại ra chụp, nhưng không ai mở flash. Hiển nhiên, sớm đã có vụ việc lần trước, đám người ý thức được đom đóm sợ ô nhiễm ánh sáng. Đây là một đêm vui vẻ, ngay cả Phương Chính cũng không ngủ, có điều lại có người không vui. Chủ tịch Liên minh Dược phẩm Toàn cầu, Náp đang rất không vui. Có ý gì? Chính phủ bắt chúng ta hạ giá, đùa sao? Náp cười nói, đây không phải là ý chính phủ. Chính phủ đã hứa không xen vào việc đánh giá của thị trường. Đối diện Náp, một cô gái tóc vàng nói, Khalid, tôi thật sự không hiểu. Nếu đó không phải ý của chính phủ, vậy là ý của ai? Náp nhíu mày hỏi, là vị thần đăng kia, Phương Chí chủ trì. Khalid nói, tôi cảm thấy chúng ta nên cân nhắc đề nghị này. Tuyệt đối không thể. Náp quả quyết cự tuyệt. Cô hẳn nên rõ, công ty này không phải chúng ta nói là có thể định. Đằng sau còn một đám lão gia hỏa muốn xây dựng đế quốc y dược. Trước đó tôi đã đi thống nhất giá thuốc toàn thế giới rồi, nhưng đám người này vẫn muốn nâng giá lên, đây là ý của bọn họ. Khalid nói, biết là thế, nhưng lần này Phương Chính đã mở miệng, đối kháng với hắn chúng ta tuyệt đối không thể thu được chỗ tốt. Hắn nắm càng nhiều kiến thức y học hơn chúng ta. Náp nói, tôi biết, tổ chức họp đi. Cự tuyệt. Các người cứ nói hòa thượng, một tên hòa thượng thì có thể nắm được bao nhiêu kỹ thuật. Coi như hắn là thần, cũng không thể nắm hết kỹ thuật trong tay được. Tôi cũng phản đối, nếu thật sự hòa thượng kia nắm y học lợi hại như vậy, vậy nói bọn họ tự sản xuất thuốc đi. Theo tôi biết, tất cả những công ty tư nhân đỉnh cấp về y học đều trong liên minh dược của chúng ta rồi. Đám quốc doanh bọn họ muốn chế thuốc à? Mơ đi. Tôi cũng không đồng ý, chính phủ không thể can thiệp vào việc của thị trường. Chương, cơn lốc. Phản đối. Đàm phán dựa trên cơ sở bình đẳng, chúng ta cầm đại pháo, bọn họ ngay cả súng cũng không có, dựa vào cái gì mà đàm phán. Phản đối. Cuộc họp cứ vậy mà kết thúc. Ngày thứ hai Phương Chính nhận được tin tức, đọc xong chỉ nhàn nhạt nói, không có thực lực cò kè mặt cả à. Không có thực lực bàn lại à, bần tăng cũng không cần các người, chỉ là muốn cho các người một đường sống mà thôi. Cực nhạc có lối lại không đi, vậy thì xuống địa ngục đi. Một ngày này, Lý Hiên ngồi trực thăng bay vào, cùng đi còn có mấy lão nhân. Phương Chính tiếp đám người trong rừng trúc, không ai biết họ nói những gì. Chỉ biết, đám lão nhân vô cùng vui vẻ rời đi, vui đến mức siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu ứng ngực mà đi, tư thế hăng hái như thiếu niên. Ba ngày sau, tập đoàn quốc doanh Tịnh Thổ chính thức thành lập, dược phẩm cần thiết chỉ bán 2 đồng một bình. Tin tức này vừa ra, công ty dược phẩm tư nhân toàn thế giới cười vui vẻ. Bởi cái giá này căn bản, không thể có lợi nhuận. Quan trọng là công ty này chưa có bất cứ dược phẩm nào. Liên minh dược phẩm toàn cầu. Ha ha, Náp, đây là Phương Chính mà anh nói sao? Thành lập một công ty còn không có cả dược phẩm, hô một cái khẩu hiệu thì có ý nghĩa gì? Náp, tôi cảm thấy quyết định của cậu gần đây không được hoàn mỹ. Náp, nếu như cậu tiếp tục như vậy, đại hội đồng sẽ cân nhắc để Kali lên thay cậu. Náp nói, chư vị, đây là thư tự chức của tôi. Các người già rồi, không theo kịp thời đại rồi. Tôi chuẩn bị nhận lời mời qua tập đoàn Tịnh Thổ. Tôi sẽ không nhìn lầm. Đây sẽ là tập đoàn phát thuốc, phát triển mạnh nhất thế giới. Nói xong, Náp rời đi trong mắt kinh ngạc của đám người. Tiếp đó là một loạt tiếng mắng. Ánh mắt thiển cận. Nạp, làm chúng ta quá thất vọng. Vô tổ chức. Nhưng không đợi bọn họ mắng xong, một tin tức truyền xuống. Tập đoàn Tịnh Thổ tuyên bố dược phẩm đầu tiên. Dược phẩm trị tận gốc bệnh máu trắng. Dược phẩm trị tận gốc bệnh tim mạch. Nhìn thấy hai tin tức này, Phong Hợp lập tức lạnh ngắt. Sau một hồi cãi vã vang lên. Không thể, đám quốc doanh, không thể có kỹ thuật cao siêu như vậy. Đây nhất định là âm mưu. Đáng chết, nếu đây là thật, chúng ta còn có thể làm gì được? Tiền của tôi mới là đầu tư, đổ xuống sông xuống biển. Thuốc đã sản xuất, giờ ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Cùng lúc đó, các tập đoàn dược phẩm trên thế giới đều bị tin tức này làm rung động. Trị tận gốc chẳng phải có nghĩa là hai loại bệnh này sẽ hoàn toàn rời khỏi võ đài lịch sử. Đồng thời, cũng có một đám người kêu trên. Một số thuốc này được đưa ra thị trường, vô số xí nghiệp sẽ lập tức sập đổ. Trong lúc nhất thời, tiếng kháng nghị không ngừng vang lên. Nhưng âm thanh treo họ cũng không ngừng quét sạch mọi diễn đàn. Tiếp đó, tập đoàn Tịnh Thổ công bố. Dược phẩm sẽ cung cấp trực tiếp cho các bệnh viện, đồng thời sẽ có bệnh nhân đưa thuốc cho các bác sĩ mới có thể mua. Nghiêm cấm bất cứ hành vi đầu cơ trục lợi. Một khi phát hiện, tập đoàn Tịnh Thổ vĩnh viễn cấm bán. Tiếp đó cũng có thuốc trị ung thư, vĩnh viễn cấm bán. Với sản lượng cùng với chi phí trước mắt, dược phẩm chỉ bán cho những bệnh viện nhà nước không thể bán từ. Tin tức này truyền ra, một đám bệnh nhân liền xếp hàng trước các bệnh viện công, mọi người xếp hàng theo thứ tự. Lại có một tin tức bùng nổ. Hôm nay, tập đoàn Tịnh Thổ đã nghiên cứu chế tạo 80% các loại nghi đang tạp chứng, bao gồm các loại ung thư, đồng thời công bố tất cả loại bệnh đều có thể trị. Tất cả độc quyền thuộc về nhất chỉ tự, thuộc về phương chính chủ trị, toàn bộ dược phẩm thống nhất giá bán, 2 đồng. Không tới một tháng, cách cục dược phẩm toàn thế giới thay đổi long trời lở đất, kẻ cầm đầu khiến đám thương nhân hút máu sập đổ, giờ đang ngồi ở hậu viện nhất chỉ miếu, khổ não nhìn đống giấy tờ độc quyền trong tay. Sư phụ, nhiều độc quyền như vậy, phải đáng bao nhiêu tiền chứ? Hồng Hà Nhi nhìn đống tư liệu, nhe răng nhếch miệng. Phương Chính cười nói, không biết, đoán cũng là không ai tính được cả. Còn nói xem, sức khỏe của toàn thế giới đáng bao nhiêu tiền? Hồng Hà Nhi im lặng. Thuốc, đó là mệnh, bệnh thì không có giá, đây là thuốc cứu bệnh, cũng là đau giết người. Hồng Hà Nhi nói, vậy chúng ta làm gì? Phương Chính nói, cái này để lại chùa đi, cũng coi như lắp một cái vỏ cho thanh đau này. Vi sư muốn để chính phủ đem giấy độc quyền này đưa lại. Đó là phòng ngừa, lợi nhuận to lớn, khiến cho đám người không kiềm được mà phạm sai lầm. Hồng Hà Nhi nói, bọn họ không sợ chúng ta cầm đau này, đoạt thế giới, tự mình làm hoàng đế sao? Chương, không nhìn thêm sao? Phương Chính cười nói, trong mắt bọn họ, vi sư chính là đạn hạt nhân di động. Nếu thực muốn làm hoàng đế, ai có thể ngăn cản? Vi sư đã dùng hành động để nói cho cả thế giới biết vi sư có thực lực, nhưng không để ý đến ngai vàng của thế giới này. Nếu không, con cho rằng vi sư rảnh đến mức chạy đến trung tâm vụ nổ mà chụp ảnh sao, rảnh không có việc gì làm mà. Hồng Hà Nhi im lặng. Được rồi, Tịnh chấp. Qua đây, thu những thứ này vào vay của con đi. Trên thế giới này cũng chỉ có chỗ con là bảo hiểm nhất. Cá Mặn nghe xong, lập tức vui vẻ thu tờ giấy lại. Sau đó nói, sư phụ, chúng ta có tiền rồi, có phải có thể mua thêm đồ ăn ngon không? Mấy ngày nay đồ ăn lên mễ, miệng sắp nhạt đến mức không có cảm giác được gì rồi. Nói xong, xe nát hô lên, ta muốn uống xăng, loại 95 nhé, đừng có bắt ta uống cồn nữa. Phương Chính cười nói, được, có tiền. Mua thêm đồ ăn cho mọi người, có điều vi sư, còn cần làm chút việc. Xe nát, cùng bần tăng xuống núi. Ta sao? Xe nát sững sờ. Từ khi lên núi, nó chưa từng xuống dưới, thậm chí còn không rời khỏi hậu viện. Nó vốn cho Phương Chính đã quên hứa hẹn, cho nên ngày nào cũng phơi nắng ở hậu viện, lẩm bẩm mắng hòa thượng. Phương Chính bỗng nhiên để nó xuống núi, có chút ngây người. Sao, không muốn gặp chủ cũ nữa à? Đèn xe nhấp nháy, muốn, ta muốn. Cá Mặn nghe thanh âm này nhếch miệng. Rất dễ hiểu lầm, quan trọng là nghĩ lại thấy buồn nôn, vẫn là thanh âm của cô nàng chia bài dễ nghe hơn. Cá Mặn chẹp chẹp miệng, lại phát hiện tặc ngốc bỗng nhiên xoay đầu, nhếch miệng cười với nó. Sau một khắc, trên nhất chỉ sơn, quả cầu cá muối lại bay đi bay lại. Đại sư, ngài biết chủ nhân của tôi ở đâu sao? Dưới núi, con đường lớn nào đó, xe nát vừa lái xe vừa hỏi. Phương Chính nói, có cư dân mạng dẫn đường, đương nhiên không thành vấn đề. Đây là đường đi, tự xem, lái xe qua đi. Xe nát nhịn xong, đột nhiên gia tốc, ngao ngao kêu lên. Không sai, chính là chỗ này, ta từng xem qua bản đồ của hắn, chính là đường này. Chậm một chút, đừng đi quá nhanh, chú ấy an toàn. Phương Chính giật đẩy mình, tranh thủ vỗ tay lại nói. Yên tâm đi đại sư, ha ha, tôi mới chỉ lái ở vận tốc siêu âm thôi. Hơn nữa tôi còn lái xe trâu bò nhất thế giới đó nha. Xe nát vui vẻ cười lớn, đồng thời có thể nhìn thấy khói đen bốc phía sau. Nhìn qua như tàu hỏa đời cũ, từ xa có thể nhìn thấy khói đen cuộn cuộn. Cũng may, thân phận của xe nát đã được Phương Chính nhờ Lý Hiên đăng ký. Hắn là Lý Hiên đã thông báo lại với bên giao thông, cho nên dù nhìn thấy chiếc xe không đăng kiểm, khói đen là bốc lên mù mịt này, cảnh sát giao thông cũng chỉ đưa mắt hiếu kỳ nhìn theo. Mà khí đen từ đuôi xe nát bắn ra, Phương Chính cũng đã nghiên cứu, đây không phải mùi than khiến cho không khí ô nhiễm, mà chỉ là một loại khí thể nào đó không ô nhiễm, bay ra cũng không bị ngưng lại ảnh hưởng tầm nhìn người khác. Cụ thể, để Hồng Hải Nhi phân tích, khói đen này là một loại nguyên khí đặc thù. Cái thứ này ở tiên giới thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng ở trái đất này thật là thứ hiếm có. Nếu số lượng đủ lớn, thậm chí có thể thay đổi quy tắc, không thể tu luyện trên địa cầu. Đáng tiếc, xe nát chỉ có một, chút khói ấy, thực sự không thể làm được gì. Dựa theo bản đồ, xe nát tìm được chủ cũ, một lão nhân tóc trắng đầy tinh mẫn, lão nhân giờ đã không lái ô tô, ra ngoài chỉ đi xe đạp. Buổi sáng đưa cháu trai đi học, buổi tối cả nhà đoàn tụ vui vẻ hòa thuận, trên cổ đeo một cái đồng hồ quả quýt, nhìn rất phong cách. Ông nội, vì sao người cứ luôn đeo cái đồng hồ cũ này ạ? Cháu trai hiếu kỳ hỏi. Lão nhân cười nói, đây không phải là đồ cũ, đây là tác phẩm kiệt tác nhất của ông. Vừa nói chuyện, lão nhân đứng trên đường cái, mở đồng hồ. Trong đồng hồ có một bức hình. Một lão nhân chụp cùng một chiếc xe chắp vá. Đây là xe gì? Thật kỳ quái nha. Đây là vô địch chiến xa của ông nội tự tay tạo. Nó có thể bay không? Đương nhiên, nó còn có thể biến thành robot, bảo hộ địa cầu. Wow, vậy nó giờ đâu? Giờ, nó ở trong lòng ta. Lão nhân nói đến đây có chút phiền muộn thở dài, dẫn theo cháu trai rời đi. Không gặp mặt sao, ông ấy cũng không quên người. Phương Chính hỏi, được rồi, nhìn một cái là đủ rồi. Trước kia đi theo lão, ngày nào cũng phải tránh cảnh sát, nhờ ta đi theo hắn, đoán chừng phiền phức sẽ càng nhiều. Bây giờ lão cũng tốt rồi, rất vui vẻ. Xe nát nói, vậy giờ đi đâu? Đi thôi, về núi. Xe nát nói, không nhìn thêm một chút à? Chương, cô gái áo đỏ lại hiện. Xe nát lắc vô lăng, không nhìn, ta chỉ muốn xem lão có quên ta không thôi. Nói thật sự không nỡ, nhưng có lúc ta cảm thấy nên học buông tay. Thật như lúc trước, lão buông ta đi, nhìn ta bị kéo vào bãi xử lý xe. Hắn, lúc đó nhất định cũng rất đau lòng, tự như ta bây giờ vậy. Phương Chính không nói, bởi hắn không biết nên nói như thế nào. Sau trong ký ức của hắn, từng thấy qua cha mẹ mình, bọn họ bỏ hắn lại, sau đó khóc rời đi. Bọn họ lúc đó, hắn cũng rất khó chịu. Đại sư, ta nghe nói ngài được thu dưỡng, đúng không? Xe nát hỏi. Ừ. Đại sư, bây giờ ngài nổi danh như vậy, vì sao không đi tìm bọn họ giống như ta, tìm được người đã tạo ra ta? Ngài cũng có thể. Xe nát đổi. Phương Chính nghe xong, lòng khẽ rung lên, lấy sức ảnh hưởng hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tìm một cổ lực lượng khổng lồ để hỗ trợ tìm cha mẹ. Nhưng hắn thực sự muốn tìm sao? Phương Chính đang do dự, bởi hắn cũng không biết hắn cần đối mặt như thế nào. Là hận sao, hay là tha thứ? Thật sự là lựa chọn khó khăn. Ngài đang lo lắng sao? Xe nát hỏi. Bận tăng không biết phải đối mặt với họ thế nào, khát vọng nhưng lạ lắm, kỳ vọng cũng sợ hãi. Nếu gặp nhau mà hận gặp nhau muộn, vậy không muộn. Nhưng nếu gặp mà không bằng không gặp, cần gì phải gặp? Xe nát nói, ngài có thể như ta. Từ xa xa xem họ. Phương Chính động tâm. Trở lại nhất chỉ tự, Phương Chính không ngồi nói chuyện với các đệ tử như thường ngày, một mình ngồi trong rừng trúc, nhắm mắt suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Chính không cho phép bất luận kẻ nào vào rừng trúc, chỉ một mình hắn ngồi trong suy tư, gặp hay không gặp. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Một giọng nữ vang lên, Phương Chính khẽ trung lên, đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy cách đó không xa, Một cô gái áo đỏ ngồi đó, nụ cười thanh khiết nhìn Phương Chính. Lại mộng à? Phương Chính tự lẩm bẩm, tự như đặt câu hỏi. Mộng à? Cổ nhân nói. Ngày nghỉ đêm mơ. Ngươi mơ thấy ta, chẳng phải là đang nhớ ta à? Cô gái cười vui vẻ, Phương Chính chắp tay trước ngực. Thí chủ, bần tăng chỉ là một tăng nhân, thí chủ sao cứ phải quấn lấy không buông? Cô gái vỗ tay nói. Ta thật sự phải quấn lấy ngươi nha, ngươi là người duy nhất có thể khiến ta mở mắt. Có người nói, người khiến ta mở mắt, nhất định phải là chồng ta, hòa thượng, cưới ta đi. Phương Chính sững sờ, mặc dù hắn khát vọng hoàng tục, sống một đời bình thường, cưới một cô vợ nhu thuận, sinh hai đứa nhỏ khấu khỉnh, vui vẻ hưởng thụ thanh nhàn, đền bù trải nghiệm lúc nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, một cô gái xinh đẹp như tinh linh bỗng chạy đến nói với hắn. Cậu đẩy ngã. Đầu óc Phương Chính có chút không đủ dụng, cái đầu trắng nõn lần nữa biến thành trứng mặn. Cô gái cười vui vẻ, đi đến trước mặt Phương Chính xoay người cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau đối mặt. Cô gái cười tự nhiên. Ngươi thật sự không nhớ ta à? Phương Chính không hiểu. Ta nên nhớ sao? Ngươi nói xem. Cô gái xong tới, Phương Chính bản năng lui lại. Nhưng tốc độ của cô gái rất nhanh, Phương Chính không tránh kịp. Ngay khi hai người sắp đụng vào nhau, a, Phương Chính kinh hô một tiếng, đột nhiên mở hai mắt, trước mặt là hàng trúc múa lượn, không hề thấy cô gái áo đỏ xinh đẹp kia. Người này là ai vậy? Phương Chính thầm nghi hoặc, đây không phải lần đầu hắn gặp cô gái áo đỏ này, nhưng mỗi lần đều là mộng. Đại mộng vừa tỉnh, hai người lập tức xa cách, hắn cũng không biết đây có phải là mộng hay không. Sư phụ, sao vậy? Nghe tiếng Phương Chính la, con khỉ lập tức chạy vào. Phương Chính lắc đầu, không có việc gì, con ra ngoài đi. Con khỉ ồ một tiếng, sư phụ, vừa rồi Lý Hiên thí chủ tới, hắn nói, chính phủ quyết định dùng tiền thu được để đầu tư nghiên cứu thêm, hắn muốn hỏi người, người có đồng ý không? Phương Chính nói, dược hiệu không đơn giản, giá vẫn là giá này, như vậy thiên hạ vô mệnh, đây là công đức, bần tăng tự nhiên đồng ý. Con khỉ dạ lui ra ngoài, hệ thống, cô gái vừa rồi, người có thấy không? Phương Chính hỏi, người muốn hỏi gì? Nàng ta là ai vậy? Vì sao xuất hiện trong bụng của bận tăng? Ta không biết ngươi nằm mơ, cũng không biết ngươi mơ thấy gì. Có điều, tướng tùy tâm sinh, có phải ngươi Tư Xuân không? Phương Chính im lặng, suy nghĩ về tình yêu à? Mặc dù hắn huyết khí phương cương, nhưng cũng không thể thường xuyên mộng xuân được à? Huống chi dù là mộng xuân, người trong mộng cũng không phải là người tồn tại trong ký ức của hắn, sao có thể xuất hiện một người xa lạ? Hơn nữa còn sống động như vậy, vô luận là hành vi hay là nét mặt, thậm chí là thanh âm cũng đầy xa lạ. Chẳng lẽ ta thật sự đã từng gặp à? Phương Chính thầm nghi hoặc. Chương là kịch, không phải kịch. Buổi tối ăn cơm, Phương Chính tiếp tục ngồi xếp bằng suy nghĩ. Trong bông lung, bả vai Phương Chính bị người đập một cái. Phương Chính thở dài, biết bản thân lại mơ. Phương Chính không quay đầu, chỉ nhàn nhạt. Thí chủ, ngươi là ai? Sao phải cứ đau khổ quấn lấy bận tăng? Là ai quấn ngươi? Cha ta nói. Người ta nhìn thấy đầu tiên nhất định phải cưới ta. Ngươi không cưới ta thì ai cưới ta? Đây là quy củ. Cô gái vây quanh trước mặt Phương Chính nói. Phương Chính không còn gì để nói. Phương Chính hỏi. Cha cô là ai? Bận tăng có thể đi nói chuyện với hắn. Cô gái áo đỏ buông tay. Ta cũng không biết ông ấy đi đâu. Đã lâu rồi không có tin tức. Phương Chính, ngươi không thích ta sao? Phương Chính cười khổ. Bận tăng có khổ trong lòng, không thể nào hoàn tục, thi chủ dây dưa với bận tăng, sợ là sai đối tượng rồi à. Ngươi có khổ trong lòng gì? Ta cũng có khổ trong lòng. Được rồi, không nói khổ nữa, hòa thượng ngươi thích ăn gì? Cô gái áo đỏ hỏi. Phương Chính phát hiện, não của cô gái này nhảy số thật nhanh, cơ bản 2-3 câu sẽ đổi chủ đề. Mặc kệ Phương Chính có để ý hay không, nàng sẽ đều ngồi bên cạnh nói vừa khoa tay đặc biệt hăng hái. Lúc đầu Phương Chính cũng không để ý, sau Phương Chính phát hiện hắn không thể tỉnh. Hơn nữa dù sao hắn cũng hoàn tục, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa đây là mộng, trong mộng hắn cũng không định chạm đến người ta, chỉ tâm sự một chút cũng không có gì chứ. Thế là Phương Chính nói, trước đó không phải ngươi hỏi ta thích ăn gì sao? Đúng vậy, ngươi thích ăn gì? Cô gái lại hỏi. Phương Chính nói thật, ta thích ăn thịt kho tàu. Thịt kho tàu à, không phải ngươi là hòa thượng sao? Hà, quả nhiên, không phải là hòa thượng thực. Cô gái cười nói, kỳ thực ta chưa từng ăn thịt kho tàu, từ nhỏ đã làm hòa thượng, căn bản không biết mùi thịt là gì. Chỉ là khi còn bé, có ngửi được mùi thịt kho từ nhà thôn trưởng, mùi đó thật thơm. Nghĩ đến thịt kho tàu, Phương Chính không nhìn được mà chảy nước miếng. Hoa, người có muốn nếm thử không? Cô gái đột nhiên hỏi. Nếm thử à? Trung nghệ của ta rất đỉnh nha, ta có thể làm cho ngươi ăn. Ngươi cũng nói rồi, đây là mộng, trong mộng ăn thì có sao, cũng không phải là thực sự xác sinh ăn thịt. Cái này, rất nhiều hòa thượng, ba loại tình dục, thịt trong mơ, khéo còn hơn là tình dục, ăn một chút thì có sao? Phương Chính thật sự động tâm. Cô gái tiếp tục nói, vậy ta làm nha. Nói xong cô gái quay người, cũng không biết là lấy đồ làm bếp ở đâu ra, vậy mà cứ thế bắt đầu. Chẻ củi, châm lửa, cắt thịt, nhất cử nhất động đều bớt đi vẻ linh hoạt thiếu nữ, lại thêm vẻ ôn nhu ổn trọng của cô gái trong gia đình. Nhất cử nhất động, biểu hiện của nàng là người biết quản việc nhà. Phương Chính ăn vị, không động, an tĩnh nhìn xem. Cô gái nhanh chóng bày xong một bàn, đặt trước mặt Phương Chính cười nói. Nếm thử đi, đây là tay nghề độc môn đó. Phương Chính khẽ mỉm cười. Bần tăng thật sự chưa từng ăn thịt, mặc dù là mộng, nhưng... Không đợi Phương Chính nói xong, cô gái nhíu mày, khóe miệng cong lên nói. Thời gian đến rồi. Sau đó mọi thứ trước mặt Phương Chính biến mất, chậm rãi mở hai mắt, quả nhiên lại là mộng. Chỉ là Phương Chính vẫn nói tiếp. Nhưng bần tăng cũng không ăn. Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Nếu không thể tỉnh ngộ trong mộng, sao có thể phổ độ trong hiện thực, thịt này không ăn được. Nói xong, Phương Chính lấy ra một bản Phật kinh, an tĩnh đọc. Có lẽ là nghĩ thông, mấy ngày kế tiếp, cô gái kia đều xuất hiện trong mộng của Phương Chính. Nhẹ nhàng bay lượn như bướm bướm, vây quanh gốc tùng già, bất động Phương Chính. Bay tới bay lui, kể chuyện hát ca. Toàn bộ thế giới vì cô gái áo đỏ trở nên càng nhiều màu sắc. Phương Chính ngồi an tĩnh một bên cười, nhìn tự như trong mắt hắn, chỉ có cô gái này, không còn gì khác. Phương Chính, ngươi nói ngươi đang nằm mơ, hay là ta đang nằm mơ? Phương Chính, sao ngươi không nói? Được rồi, ngươi không nói thì thôi, tự ta nói, ta luôn cảm thấy là ta đang nằm mơ. Ngươi là tên trọng trong mộng của ta, ta có thể thấy ngươi, sờ đến đầu ngươi, nhưng ngươi lại chú định không phải của ta. Phương Chính, ngươi thích ta không? Không nói thì là thích nhé. Phương Chính, ngươi nhìn trời xanh chưa kìa, ngươi không thể nói một câu sao, cứ nhìn ta cười không vậy, ta đáng cười vậy sao? Phương Chính, ngươi xem này. Ta bắt một con sâu này, thật mập, ngươi xem, đáng yêu không? Phương Chính, ngươi bị câm sao? Phương Chính, ta mới học được y thuật trị liệu câm niết, ngươi muốn thử một chút không? Chọc cụ ngươi này. Chương, lựa chọn. Nhoáng cái, một tháng đã qua, Phương Chính vẫn ngồi đó không động, mỉm cười nhìn cô gái áo đỏ nhảy tới nhảy lui trước mắt. Mãi cho đến một ngày. Phương Chính, nếu như trong bọng của ngươi không có ta, ngươi sẽ thoải mái hơn không? Có phải ta khiến cho ngươi chán ghét, cho nên ngươi chưa từng nói chuyện với ta? Cô gái áo đỏ có chút phiền muộn, ngồi bên cạnh Phương Chính, tay cầm một gốc cỏ lâu, nhẹ nhàng cọ tai Phương Chính. Ý muốn Phương Chính ngứa ngáy nói hai câu. Đáng tiếc Phương Chính một mực không mở miệng, cứ vậy mà an tĩnh ngồi đó nhìn xem. Cô gái áo đỏ cúi đầu nói, Phương Chính, ta phải đi rồi. Hai mắt Phương Chính khẽ co lại, cũng không nói gì. Cô gái áo đỏ tiếp tục nói, ta phải kết hôn. Phương Chính không động nhưng nụ cười đã cứng lại. Cô gái áo đỏ bỗng ngẩng đầu cười nói, ta lừa ngươi đó, ha ha, ta thấy được, vừa rồi, ngươi cười rất giả. Phương Chính cười, cô gái áo đỏ nhảy dựng lên, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Phương Chính thấy được, giọt nước mắt văng ra ngoài. Cô gái áo đỏ nói, Phương Chính, về sau ta có thể sẽ không xuất hiện trong mộng của ngươi, hoặc là ngươi sẽ không xuất hiện trong mộng của ta nữa. Phương Chính nhíu mày. Ta phải đi. Trước khi đi, để ta nhảy cho ngươi xem một điệu nhảy đi. Đây là điệu nhảy mà ta nghiên cứu, cũng không biết có đẹp mắt không. Ta gọi nó là Hồ Điệp Vũ. Nói xong, cô gái giơ váy đỏ, miệng hừ hừ phát giạc. Tựa như một đầu bướm bướm xuyên qua biển hoa. Khiến trăm hoa thất sắc, thiên địa, vì nàng mà nhảy múa. Đẹp khiến cho người chỉ chú ý tới nàng, quên đi cái khác. Nhảy một điệu múa. Cô gái áo đỏ quay đầu. Phương Chính, ta không biết ta, hoặc là ngươi, vì sao lại gặp nhau trong mộng. Ta cũng không biết vì sao ta thích ngươi. Có lẽ đây là mệnh. Đáng tiếc, ngươi là một tên hòa thượng, không thể cưới gả, cũng không thể ăn thịt kho tàu mà ta làm. Mộng có ngày kết, ngươi thật không muốn nói với ta sao? Phương Chính chắp tay trước ngực. Cô gái áo đỏ phiền muộn quay người đi, thân thể dần trở nên nhạt, cuối cùng biến mất trong mộng. Phương Chính nhìn mộng cảnh trống trọng, nhìn món thịt kho tàu trước mắt, yên lặng gắp một miếng để vào miệng. Thịt vào miệng liền tan, rất thơm, cũng rất đắng, hình như bỏ hơi nhiều đường. Mộng tỉnh, Phương Chính nhìn tuyết động bốn phía, lúc này mới nhớ tới, đã đến mùa đông. Phương Chính chậm rãi đứng dậy, phủ tuyết trên người thở dài nói. Không phải bần tăng không nói, mà là bần tăng không thể mở miệng. Mở miệng rồi, sao nỡ để cô đi? Cô không đi không được, bần tăng cũng không thể không thả cô. Bần tăng độ vô số người, thể nghiệm chúng sinh khổ, cũng thể nghiệm chúng sinh vui, ngàn vạn cực khổ, duy chỉ thiếu một khổ vì tình. Cô đến để khảo nghiệm bần tăng sao? Long nữ, hết thấy đều là giả, bần tăng sao có thể để cô ở lại? Phương Chính vừa nói, vừa nhìn vào Phật đường. Ngửa đầu nhìn tượng Phật áo đỏ bên cạnh Quan Âm Bồ Tát, mỉm cười nói. Nhưng tượng thần lại không nhúc nhích, tự như chưa bao giờ có linh tính. Phương Chính cũng gấp hỏi. Hệ thống, chuyện này là sao? Lén qua sao? Hệ thống nói. Nàng còn tới sớm hơn tịnh tâm. Phương Chính ngạc nhiên. Cái gì? Hệ thống tiếp tục nói. Long nữ đối với người là chân tịnh, không phải là kịch. Phương Chính khẽ trung. Hệ thống nói, giữa thiên địa, đa số kiếp nạn đều có thể dùng một chữ dũng để vượt qua, nhưng duy chỉ có chữ tình, dũng cũng không đủ qua nổi. Nàng thích người, người thích nàng, nếu người muốn, việc có thể thành thực. Thật à? Phương Chính động tâm. Hệ thống nói, đương nhiên. Phương Chính cười nói, hệ thống Quỳnh, ta hiểu người. Đừng có chỉ nói một phía. Nói đi, cái giá là gì? Hệ thống nói, cái giá chính là những người từng được ngươi giúp, đều sẽ trở lại trạng thái chưa gặp người. Ta cũng sẽ rời bỏ người, nhất chỉ tự là nhất chỉ miếu, hết thảy đều chưa từng có. Ngươi có thể ném công văn bổ nhiệm của chính phủ, thoải mái xuống núi kết hôn sinh con, sống một đời an nhã. Phương Chính nghe vậy, lòng khẽ lạnh buốt, hắn đã sớm không phải thiếu niên ngây thơ lúc trước. Trên người hắn cũng không chỉ có nguyện vọng của nhất chỉ tiện sư, mà còn là tương lai của vô số người. Nếu như không có hệ thống, manh manh sẽ bị lừa bán. Tống Diệt Cẩu vẫn là tên ăn chơi hại dân làng. Nhất chỉ thôn vẫn nghèo như cũ. Trẻ con trong núi Tây Nam vẫn không có nước uống. Lão nhân kia cũng ngã xuống ở thang trời. Bên bờ tùng hoa sẽ bị hủy. Cô gái đánh đàn cũng nhảy xong tự tử. Vô số bệnh nhân lần nữa bị đẩy đến vực sâu. Thậm chí bên cạnh hắn, độc lang sẽ trở thành sói chết đói. Có lẽ nó sẽ tấn công người rồi bị người đánh chết. Con khỉ vẫn ăn cắp qua ngày ở Bạch Vân Tự. Con sóc sống trong rừng cũng có thể sẽ có vận mệnh khác. Hồng Hà Nhi sẽ không tới, cá mặn cũng không tới. Xe nát cũng không thức tỉnh, chờ đợi bị nung chảy đúc lại. Từ hồi chỉ cần hắn gật đầu, thứ thay đổi không chỉ là vận mệnh của hắn, mà là vận mệnh của vô số người. Áp lực quá lớn, cũng có nhiều thứ Phương Chính không bỏ được. Nếu như bận tăng cự tuyệt, chương đại kết cục, Phương Chính không lập tức đáp ứng, tiếp tục hỏi. Từng bị hệ thống đào hố vô số lần, Phương Chính quyết chưa hỏi rõ, nhất định không đưa ra quyết định. Hệ thống nói, hết thảy như cũ, người tiếp tục con đường hoàn tục của bản thân là chân Phật duy nhất trên đời, nhưng long nữ sẽ phải kết hôn với một thế giới khác. Cánh tay Phương Chính trung lên, kém chút không cầm được vật châu. Người đâu phải cỏ gây, há có thể vô tình. Hai người ở chung một tháng, long nữ thanh xuân động lòng người. Hoặc bác đáng yêu, xinh đẹp nho nhã tinh nghịch đã khiến Phương Chính động tâm. Trên thực tế, nếu đổi lại là ở ngoài, Phương Chính luôn để ý đến thân phận của bản thân, sẽ không thể nào đồng lòng. Nhưng trong mộng, Phương Chính dù cự tuyệt thế nào, trước sau, cũng luôn ôm một hy vọng may mắn. Trong mộng không ai biết. Trong mộng không phải thực, trong mộng có thể không tuân thủ quy củ, thế nhưng Phương Chính buông lỏng. Long nữ cũng là đệ tử của Phật môn, sao có thể thành hôn? Phương Chính hỏi. Nàng động phạm tâm, đã không còn là đệ tử Phật môn nữa, tự nhiên có thể thành hôn. Nếu phạm tâm của nàng đã chết thì sao? Quy y ngã Phật, tự nhiên không thể kết hôn. Phương Chính cười nói, đã hiểu. Hôm nay, nàng không kết được. Long nữ theo ta mà đến, chức trách ban đầu là quan sát nhân tính, nhưng lại ngộ nhập lạc lối mà thích người. Nàng biết mình có lỗi, cho nên chưa từng hiện thân gặp mặt người, dù sao tình là hạt giống có độc. một khi gieo xuống, vô luận chôn sâu như thế nào cũng đều sẽ nở hoa kết trái, càng ngày càng cao, càng sinh càng nhiều, cuối cùng che kín trong lòng. Người muốn làm việc nàng không thích, hủy đi hình tượng bản thân sao? Trong mắt người yêu đó không phải sai. Người nếu là thần, nàng sẽ là thần nữ. Người nếu là ma, nàng cũng sẽ là ma nữ. Cả đời làm bạn, không trời không bỏ. Phương Chính lắc đầu. Không, Bần tăng còn lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Hệ thống hỏi. Phương Chính cười nói, nếu Bần tăng viên tịch thì sao? Hệ thống không nói, Phương Chính biết hắn đã đúng. Ha ha, cười nói. Không gì hơn cái này, chuyện này nào có đáng gì? Nói xong Phương Chính đứng dậy mà đi. Mấy ngày sau đó, Phương Chính dùng ý thuật truyền thiên hạ, cứu người kiếm vô số công đức. Sau khi danh chấn toàn cầu, thu được một cơ hội trúc thưởng, đổi lấy Di Sơn Phù. Phương Chính khiên Nhất Chỉ Sơn từ Nam đi đến Đông Bắc, một lần nữa, đặt lại bên cạnh Nhất Chỉ Thôn. Phương Chính lại dùng thêm mấy ngày, đem hết thảy sở học khắc trên bia đá, trên đó điêu khắc có y học có kỹ thuật, mỗi loại Phương Chính dùng 10 tấm bia đá. Một đêm này, Phương Chính gọi các đệ tử lại. Không biết Phương Chính nói gì, chỉ nghe Nhất Chỉ Tự vang lên tiếng khóc. Ngày thứ ba, mọi người lên núi không còn gặp Phương Chính. Con khỉ càng lúc càng trầm ổn, Hồng Hài Nhi bớt đi vẻ nghịch ngợm ngày xưa. Con sóc trốn trong cây không trà, cá mặn cũng không ngồi dưới gốc bồ đề thu tiện. Nhất Chỉ Tự, tự như trong một đêm, đã tràn đầy bi thương. Một ngày này, Phương Chính tìm được cha mẹ hắn. Hắn vốn cho là bản thân có thể dũng cảm, đối mặt cùng cha mẹ nhận dâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình, hắn phát hiện, cũng như xe nát, đứng ở bên đường mà nhìn lại, không dám bước thêm một bước, nhìn thấy bọn họ đều tốt, hắn cũng yên lòng. Phương Chính thấy một sợi dây chuyền trên cổ cha mẹ, có một cái khắc chữ Phương, một cái khắc chữ Chính, nhìn chất lượng. Nhất định, đã có nhiều năm rồi. Lúc này Phương Chính mới biết được, hóa ra tên của hắn không phải Nhất Chỉ Thiền Sư đặt. Thiệt thòi cho hắn còn cảm thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đặt tên thật ý nghĩa. Hóa ra là một bậc bị lừa dối. Trên Thông Thiên Sơn, Buông Di Sơn Bảo Trân cùng hết thảy pháp bảo, Phương Chính đứng trên đỉnh núi, chắp tay trước ngực, mặt hướng Tây Phương. Người thật không cân nhắc một chút sao, nếu người không chết, bình yên tu hành nhất định sẽ thành Phật. Hệ thống nói, Phương Chính khẽ mỉm cười, Phật không có tình. Có gì khác sao? Phật nếu không tịnh, thành Phật làm gì? Phật nếu không tịnh, không thành cũng được. Hệ thống lập tức nói, ngươi thành Phật cũng chỉ có thể hoàn tục mà thôi, giờ có thể bỏ tất cả mà hoàn tục, nếu là hoàn tục có gì khác nhau? Khác nhau rất lớn, nếu ta thành Phật phải đổ tận thiên hạ cực khổ, nếu ta buông bỏ thì thiên hạ cực khổ. Thành Phật có thể đổ người trong thiên hạ, nếu người chết, người trong thiên hạ xông vào bể khổ, ai có thể tới cứu? Bần tăng đã cho họ một khởi đầu tốt, ta tin rằng lòng người vốn thiện chỉ là hồng trần phủ mắt, để người ta chỉ thấy được tối tăm mà thôi. Nhưng hồng trần này, thế gian không phải vẫn có tình yêu sao? Đoạn đường này, người còn thấy ít sao? Người vì yêu mà khổ đợi cả trăm năm mưa gió, người làm cả mẹ cả cha. Vì trẻ con mà xả thân không tiếc, vì người yêu mà cầm súng độc hành, vì tình bạn mà đi khắp chân trời gốc bể đưa quân công. Vì người khác sống sót mà cởi bỏ lớp bảo hộ sau cùng, xông vào biển lửa. Nhiều ví dụ như vậy, ngươi dựa vào đâu mà nói thế giới xông vào bể khổ, coi như là bể khổ, Bần tăng cũng tin tưởng. Bọn hắn sẽ đem tất cả những người rơi vào bể khổ vớt ra. Nhân sinh là bể khổ, tình yêu có thể làm thuyền, có thể độ chúng sinh. Nói xong, Phương Chính đi về trước một bước. Ngươi mà chết, Long Nữ nhất định sẽ đau lòng. Phương Chính nói, đau lòng hơn chết tâm, không phải sao? Phương Chính lại đi về phía trước một bước. Ngươi thật sự yêu nàng à? Phương Chính nghĩ đến 2 tháng ở chung, sau đó mỉm cười nói, Bần tăng không biết, chúng ta cùng nhau rất vui vẻ. Nàng là cô gái duy nhất thổ lộ với Bần tăng, cũng là cô gái duy nhất chịu vì Bần tăng mà nấu ăn. Nàng cho Bần tăng rất nhiều vui vẻ, cũng đền bù được khuyết thiếu trong lòng Bần tăng. Cho nên, dù Bần tăng không biết đó có phải yêu không, chỉ biết Bần tăng nợ nàng, không thể để nàng vì Bần tăng mà chôn vùi bản thân. Cho nên một bước này, Bần tăng mặc kệ là yêu hay không yêu, đều muốn bước ra ngoài. Cha mẹ ngươi thì sao? Ngươi không muốn đi xem bọn họ nữa sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính lắc đầu. Ta đã đi xem họ, cũng như chiếc xe kìa. Nhìn qua, biết họ còn nhớ ta, đó là đủ. Còn năm đó, đến cùng, là vì việc gì khiến họ từ bỏ ta, đó không còn quan trọng nữa. Ta tin tưởng cha mẹ lúc nào cũng đem theo ảnh trên cổ, nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là khổ tâm, vì sao còn đi đào sâu? Thế nhưng họ không hề tìm ngươi. Quan trọng sao? Hệ thống trầm mặc. Nhiều lời vô ích. Cảm ơn ngươi đã làm bạn ta trong thời gian qua. Ngươi giúp ta đổ rất nhiều người, nhưng trong lúc vô tình cũng đã đổ ta. Ta của ngày xưa chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm, giờ ta là chân Phật, là đại sư. Ta trưởng thành, chính ta cũng không tin. Ta chưa hề nghĩ tới có một ngày ta sẽ vì người khác mà chết. Có điều ta thích ta trưởng thành như vậy. Cảm ơn. Nói xong, Phương Chính dùng sức nhảy, từ trên núi cao nhảy xuống. Phương Chính có chút ngẩng đầu nhìn phương xa, chắp tay trước ngực mỉm cười. A-di-đà Phật, sư phụ, đồ nhi không khiến người mất mặt. Sau 3 ngày, trong nhất chỉ tự. Sư phụ, người thật sự nhảy núi à? Ừ. Vì sao không ngã chết? Tai họa di ngàn năm thôi. Đã ăn xong, đi vận động đi. Ăn cơm, đi ngủ, đánh cá mặn. Địa tiên giới, Nam Hải. Bồ Tát, con không có mị lực như vậy sao? Khổ luyện nhiều năm như thế, ngay cả thằng nhóc cũng không mê hoặc nổi. Long nữ, khổ sở ngồi dưới đất, nhìn Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Bồ Tát cười nói, sao con biết không mê hoặc được hắn? Long nữ tức giận, con trở về mới phát hiện, trên người có một tấm giấy nhắn. Trong lúc nói chuyện, long nữ đã lấy tờ giấy ra thì thầm. Không thể mở miệng sẽ cười thành tiếng. Khả năng diễn xuất quá kém, mừng tăng diễn cho ngươi xem thế nào. Mới là tượng vàng Oscar. Quan Âm Bồ Tát không nói. Long nữ tức giận nói. Cho nên, con lừa chọc kia diễn nhảy núi, tất cả đều là diễn. Quá đáng hơn là hắn dám lừa gạt hệ thống tìm kiếm Phật tử của tiếp dẫn Phật. Cứ vậy, vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, thành chân Phật của thế giới kia, tức chết con rồi. Bồ Tát nói. Con xác định đó là diễn sao? Long nữ ngạc nhiên. Quan Âm Bồ Tát cười nói, thế gian vạn vật, giả giả thật thực, thật thực giả giả, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Con có thể dùng mộng để mê hoặc nhân sinh của hắn, vì sao hắn không thể dùng nhân sinh của bản thân mà tạo ra giấc mộng cho con? Có lẽ có một ngày sau khi con tỉnh giấc, hết thảy đều là một giấc mộng. Long nữ trầm mặc, thật lâu sau đứng dậy hành lễ. Đệ tử thụ giáo, thiện tài bao giờ trở về? Quan Âm Bồ Tát nói, Phương Chính thành Phật, thiện tài thích đi theo hắn, vậy để đi theo hắn đi, nếu trở về. Hai con suốt ngày cãi nhau, vi sư nhìn cũng phiền. Còn có con cá muối kia thì sao, lão lưu manh này được Phật tổ khai linh trí, hắn cũng không ở mãi bên kia chứ. Quan Âm Bồ Tát nói, con không biết thôi, đưa hắn đi, Phật tổ vui đến cỡ nào. Xem ra Phật tổ không có định thu hồi. Ừ. Bộ truyện Lão Nạp đã hoàn tục. Đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong những bộ sau các bạn vào kênh Lê Tuyên Audio để nghe kênh chính chủ và ủng hộ mình.